tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 803 Dương Vân Phàm. Cứu mạng A chương 803. Dương Vân Phàm. Cứu mạng A. Dương Vân Phàm ngồi tại bờ biển. Thổi gió lạnh. Nơi xa mặt biển bên trên. Ánh bình minh vừa ló dạng. Chiếu sáng toàn bộ mặt biển đỏ rực ánh vàng rực rỡ. Hết sức xinh đẹp. Hắn sờ sờ ngự long thần đầu. Đánh ngáp một cái. Tối hôm qua ngươi có thể vui vẻ. Đốt 10 cái cửa hàng A may mắn không có đốt tới người. Có điều ảnh hưởng cũng đủ lớn. Tiết ra nhất định tức điên chúng ta làm người không thể quá phách lối. Gần nhất vẫn là tại trong nhà chia ra môn. Tuy nhiên ngươi là long, nhưng là cũng phải khiêm tốn một chút. Nếu bị viêm hoàng thiết vệ bắt, ta cũng không dễ nói chuyện. Ô, ngự long thần cúi thấp đầu ngấm lại. Cảm thấy mình mặc dù bây giờ thực lực rất mạnh. Có thể là mình cũng không ngốc. Không cần thiết theo viêm hoàng thiết vệ đối nghịch. Giúp đỡ đảm nhiệm xuất khí liền tốt. Mà lại, nó cảm giác tiết ra hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua. Đến lúc đó, lại làm một vố lớn chủ nhân. Ta thả một đêm hỏa. Ta cảm giác thể nội long huyết tựa hồ càng thêm tinh thuần. Long tức uy lực cũng có một chút tăng cường. Ta trở về sau khi muốn tìm một chỗ nghiên cứu một chút. Ngự long thần bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó trong ánh mắt có một chút xảo hoạt, tựa như đứa bé muốn trò đùa quái đản một dạng. Dương Vân Phàm tưởng tượng, nhất thời minh bạch, đoán chừng ngự long thần là phóng hỏa chơi nghiện. Bất quá, nó nói chuyện cũng có một chút đạo lý. Ngự long thần tuy nhiên ở bề ngoài nhìn là rất lợi hại thuần túy đông phương thần long. Có thể nó bản thể là Myanmar cử mãng. Có lẽ có một số Tây phương cử long huyết mạch. Đông phương thần long một chút thiên phú thuật pháp. Nó không có học hội. Tây phương cử long thiên phú long tức. Nó lại chơi ra dáng. Cái này long tức hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, một phóng xuất thì dễ dàng hủy hoại bốn phía. Ngự long thần đoán chừng kìm nén đến rất khó chịu, lần này để nó phát tiết ra ngoài. Gia hỏa này ngược lại là nghiện. Dương Vân Phàm biết không có thể luôn để ngự long thần kìm nén, cũng cần thích hợp phát tiết. Hắn gật đầu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ chúng ta về tương đàm sau khi. Ta về vòng một mảnh sơn lâm cho ngươi. Làm quê hương của ngươi cảm ơn chủ nhân vĩ đại. Ngự long thần cao hứng bừng bừng nói. Theo sau, nó lại nói trên núi tốt nhất phải có một cái sơn đồng thật lớn. Ta không muốn ở nữa ở phòng hầm nơi đó quá chật tiểu. Không có vấn đề, đến lúc đó tìm kiến trúc đội cho ngươi sửa chữa một cái sơn đồng thật lớn. Muốn hay không cho ngươi trải lên một chỗ bảo thạch cùng Hoàng Kim. Dương Vân Phàm không khỏi chọc cười nói. Ngự long thần nghe xong con mắt đều sáng, thật có thể chứ ha ha. Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha. Quả nhiên, ngự long thần thực chất bên trong càng tiếp cận Tây phương cử long huyết thống. Chỉ là dáng dấp theo đông phương thần long rất giống mà thôi. Bất quá, Tây phương cử long, Dương Vân Phàm không đại tiện. Giống như mạnh nhất ngũ trảo hoàng kim cử long. Có thể so với chủ thần chỉ là. Chủ thần là cái gì cảnh giới Dương Vân Phàm chưa từng gặp qua. Cũng không rõ ràng. Có điều đông phương thần long. Tu luyện tới tối cường cảnh giới. Là có thể so với tiên nhân trời đều sáng. Chúng ta về nhà đi. Dương Vân Phàm đứng lên. Nghỉ ngơi một hồi. Trên thân giã rời khu trừ không ít. Ngự long thần dốc hết ra động một cái thân thể khổng lồ. Nó hơn phân nửa thân thể lúc này là ngâm ở trong nước biển. Nó một động tác. Nước biển liền hoa hoa tác hưởng. Đi thôi. Về nhà cưới tại ngự long thần trên cổ, Dương Vân Phàm phân phó nói. Ngồi vững vàng. Chủ nhân ngự long thần nghiêng người tử. Long vĩ bày động một cái. Hưu một tiếng. Liền phóng lên tận trời. Trở lại Dương ra, Dương Vân Phàm vào nhà trước tử ngủ một giấc. Chờ hắn tỉnh ngủ, đã đến buổi chiều. Trong phòng. Diệp Khinh Tuyết điện thoại không ngừng. Nàng tạm thời buông hắn xuống nghiệp vụ. Toàn thân tâm vùi đầu vào bách hoa đan các loại công tác qua. Dương Vân Phàm buồn bực ngán ngẩm, liền chuẩn bị lật qua y thuật, nhìn xem sách cổ, ôn cố mà tri tân. Có điều đúng lúc này, gọi tới một cú điện thoại. Ngươi tốt, là Dương Vân Phàm thượng tá sao? Ta là Hoa Đông quân khu chương 77 sư đoàn liền liên trưởng Lý Cố. Thật sự là không có ý tứ quấy rầy ngài. Là như thế này, chúng ta liền có một cái chiến sĩ bây giờ đang ở Hoa Đông bệnh viện quân khu, thương thế rất nghiêm trọng, Hoa Đông bệnh viện quân khu bất lực. Đúng là giải phóng quân chiến sĩ, ngài có hay không có thể? Cái gì ngài nói ngài lập tức liền có thể lấy tới? Cảm ơn, rất đa tạ. Tắt điện thoại. Hoa Đông bệnh viện quân khu bên kia, ban đầu vốn có chút tâm thần bất định giải phóng quân tuổi trẻ liên trưởng có chút cảm động, không biết làm sao đại danh đỉnh đỉnh thần y Dương Vân Phàm vậy mà như thế dễ nói chuyện. Lúc đầu hắn thật vất vả mới hỏi đến Dương Vân Phàm điện thoại, vốn cho rằng cầu Dương Vân Phàm xuất thủ cứu người cần phải vô cùng khó khăn mới đúng. Ai biết Dương Vân Phàm nghe tình huống không nói hai lời liền muốn chạy đến. Cái gì là thần y, chẳng những là y thuật tốt còn gấp hơn bệnh nhân chỗ gấp. Dương Vân Phàm tắt điện thoại, theo người trong nhà nói vài lời thì lái xe tiến về Hoa Đông bệnh viện quân khu. Hoa Đông bệnh viện quân khu ngay tại Đông Hải thành phố phía bắc, lái xe đi đại khái một giờ không đến một điểm. Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm vừa ra cửa, điện thoại di động lại vang lên tới. Hắn xem xét là Trương Manh điện thoại, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ lại cái nha đầu này nhìn thấy thẻ ngân hàng bên trong tiền, tâm thần bất định bất an, cho nên mới gọi điện thoại cho mình. Nếu như là dạng này, chính mình nhất định muốn trò cười một chút nàng. Dương Vân Phàm tiếp thông điện thoại, nói: "Ui, Trương Mạnh, ngươi có chuyện gì sao? Bây giờ không phải là vừa tan học sao?" Ai biết Trương Mạnh ngữ khí vội vàng hô: "Dương Vân Phàm, cứu mạng, có người muốn khi dễ ta, ngươi không là quân đội thượng tá sao? Ngươi không phải có rất nhiều thủ hạ sao? Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, ta nguyện ý. Ngươi lập tức tới cứu ta a." Ô ô, Trương Manh cái này bê bơ đều cuống đến phát khóc, có thể thấy được sự tình rất nghiêm trọng. Dương Vân Phàm trong lòng cũng lo lắng: "Trương Manh, ngươi trước đừng hoảng hốt, đem ngươi bây giờ vị trí chỗ ở nói cho ta biết, ta lập tức đến hỏi rõ ràng." Trương Manh vị trí chỗ ở, Dương Vân Phàm dùng di động hướng dẫn một chút, lập tức đạp mạnh cần ga chạy tới ngoài trường học một bên. Lúc này Trương Manh chính là thần sắc khẩn trương nhìn lên trước mặt một đám người trẻ tuổi. Nàng trong nhận thức một cái là chung quanh đây nổi danh lưu manh, thường xuyên tại các nàng trường học phủ cận chặn tan học về nhà nữ học sinh. Tại Trương Manh phía sau còn có hai nữ hài, một cái tóc dài sóng vai, một học sinh đầu đeo kính mắt. Cái này hai nữ hài đều lộ ra mười phần kinh hoàng, thậm chí là có chút chân tay luống cuống. Trương Manh nhìn chằm chằm phía trước nam tử trẻ tuổi nói: "Ui, các ngươi muốn làm gì sao? Ta đã gọi điện thoại cho sư phụ ta, sư phụ ta là quân đội thượng tá, đợi lát nữa thì mang mấy cái giải phóng quân thúc thúc tới, toàn đem các ngươi bắt, các ngươi không phải muốn được xử bắn a?" "Xử bắn ha ha, tiểu muội muội vẫn rất sẽ nói đùa." Nam tử trẻ tuổi kia dáng dấp có phần gầy, cái cằm rất lời hại nhọn, một bộ xấu xí bị ủi bộ dáng. Nghe Trương Manh lời nói, hắn nhất thời cười lên ha hà. Hắn cười đầy đủ sau khi chỉ phía sau chiếc diện bao xa kia nói: "Hôm nay ta đại ca cố ý từ Tương Đàm thành phố tới, nàng ra thích học sinh muội, vừa vặn ta cùng ngươi mấy vị tiểu muội muội rất hữu duyên, cho nên ta muốn mời các ngươi qua kỹ thuật viên hát một chút ca." "Yên tâm, chỉ là hát một chút ca, không biết làm cái gì. Mà lại sự tình sau các ngươi một người có thể 500 khối tiền tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 804 đánh nằm bẹp chương 804 đánh nằm bẹp thức thời. Liền theo chúng ta lên xe đi." Cái này khỉ ốm chỉ phía sau xe tải nói. Trương Manh nhìn thấy chiếc xe này, nhất thời sắc mặt thay đổi. Biết bọn họ thường xuyên dùng xe này kéo nữ học sinh đi lên, đi lên chính xác không có chuyện tốt. Nhất thời lắc đầu nói: "Ta mới sẽ không đi lên đây. Ngươi cho ta ngốc a, đi lên còn không phải là các ngươi nói tính toán. ta muốn về nhà, ngươi nếu là lại ngăn đón, vậy ta có thể báo động. Báo động gầy gò nam tử đột nhiên cười rộ lên. Cười đến mười phần quái dị. Cười một trận sắc mặt hắn thì cứng đờ. Tiếp lấy lớn lối nói. Khác bọn họ cho thể diện mà không cần. Nhanh cho lão tử lên xe nói thì vươn tay. Hung dữ hướng Trương Manh cùng nắm tới. Rõ ràng là một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Trương Manh dọa đến ngẩn ngơ. Quên trốn tránh bị hắn bắt tại trận. Nhất thời thất kinh. Giãy rua lấy lớn tiếng kêu lên. Ngươi cái này hỗn đàn. Ngươi buông tay cho ta. Buông tay mẹ hắn cho lão tử lên xe. Nói hắn ba vung Trương Manh một cái vang rồi cái tát. Ngươi đánh ta. Ô ô. Trương Manh bị đánh đến được, trên mặt bị đau, nhất thời thì khóc lớn lên. Nàng hai bên hai cái nữ học sinh nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả đều sợ hãi rụt rè, muốn chạy trốn. Nhưng mà gầy gò nam tử chỉ là chừng các nàng liếc một chút. Các nàng cũng không dám loạn động, các ngươi cũng mẹ hắn lên cho ta xe. Một cách cũng đừng hòng đi. Hai cô gái kia nghe xong, nhìn thấy tứ phía đều là nhìn chằm chằm Lưu Manh, nhất thời cũng không dám phản kháng, cúi đầu ngoan ngoãn hướng trên xe đi đến. Lúc này cái kia khỉ ốm nhìn thấy Trương Manh còn đang giãy giụa, lại đem tay giơ lên cao cao đến uy hiếp nói: ngươi lại cho ta khóc một chút, ta hôm nay thì chơi chết ngươi. Trước công chúng, ngươi thì bắt cóc chúng ta, ngươi thì không sợ ngồi tù sao? Trương Manh cả giận nói. Ha ha ha. Ngồi tù không sợ nói cho ngươi. Lão tử vừa ngồi mấy năm tù mới ra đến. Bên trong thì theo nhà một dạng. Đại không trở về nhà tại ở mấy năm, ta sợ cái gì? Gầy gò nam tử một bộ ác độc bộ dáng nói. Nghe xong cái này Lưu Manh như thế phách lối, Trương Manh nhất thời bị hù dọa. Thật sao ngươi thật muốn đi vào ngồi tù? Đúng lúc này Trương Manh nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ đám người đằng sau truyền tới. Người nào mẹ hắn tại cái kia đánh sắm cái kia khỉ ốm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Đứng nghiêm. Phảng phất là một tòa nguy nga bất động như núi lớn. Con mẹ nó, ngươi là cái gì đồ vật, bước ở chỗ này xen vào việc của người khác. Gầy gò nam tử cũng không quay đầu lại nói. Dương Vân Phàm cười lạnh, bay thẳng đến khỉ ốm đi qua. Hắn chân bước không nhanh không chậm, nhưng là người nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn uy thế. Ngươi muốn chết? Bên cạnh một cái gan lớn tiểu côn đồ muốn đưa tay đẩy Dương Vân Phàm một thanh, lại bị Dương Vân Phàm trở tay bắt được. Phanh một chân trực tiếp đạp đến trên tường, cả người như cùng chết con cóc đồng dạng tứ chi dán tường, theo vách tường đến rơi xuống. Cũng không biết sống hay chết. Dựa vào gia hỏa này như thế mãnh liệt, bên cạnh Lưu Manh xem xét, nhất thời từng cái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nơi nào thấy qua dạng này dữ dội người. Lại có thể một chân đem một người sống sờ sờ đạp đến 3-4 mét bên ngoài trên vách tường. Đây cũng quá mãnh liệt. Dương Vân Phàm không để ý tới những tên côn đồ này, đi đến gầy gò nam tử phía sau. Đột nhiên nói, ngươi nói ngươi muốn đi vào ngồi tù? Gầy gò nam tử đã sớm dọa đến không biết làm sao. Nơm nớp lo sợ nói, đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Ba Dương Vân Phàm cái gì đều không nói, vung tay thì cho hắn một bạt tai. Bạt tai này thì tát đến hắn máu tươi cuồng phún. Một chút bay ra 7-8 cái răng, đánh cho nửa bên mặt đều sưng lên tới. Gầy gò nam tử bị một chút đánh mộng, còn không biết phát sinh cái gì sự tình. Dừng một cách mới cảm thấy trong miệng kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhất thời rú thảm liên tục. Ngươi nói ngươi muốn đi vào ngồi tù đúng hay không? Dương Vân Phàm đột nhiên ngữ khí điềm nhiên nói. Ba cũng không đợi nam tử này trả lời, Dương Vân Phàm trở tay lại một cái tát. Thế mà đem cái kia khỉ ốm mặt khác nửa bên mặt cũng tát đến sưng lên tới. Đại ca đều bị đánh. Người này thật hung tàn. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thế mà như thế hung tàn, phía sau một đám tiểu côn đồ đã muốn chạy trốn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ngoan nhân. Có điều bên trong có hai cái tiểu côn đầu ngược lại là mười phần khôn khéo. Muốn đi mở xe tải mang theo hai cái nữ học sinh cùng đi. Cũng không đi một chuyến uổng công. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng. Dương Vân Phàm tựa như là phía sau mọc ra mắt. Bọn họ vừa muốn mở ra cửa xe. Dương Vân Phàm trực tiếp xoay người nhảy lên. Một chân thì đá trúng bên trong một kẻ lưu manh ở ngực. Trực tiếp đem hắn bị đá bay lên. Hung hăng đụng ở một bên cột điện trên cây. Phát ra khủng bố gãy xương âm thanh. Các ngươi hôm nay ai dám đi, ta cam đoan hắn đừng nghĩ đứng đấy rời đi nơi này. Dương Vân Phàm quay đầu về đám kia lưu manh nói. Chạy a, chúng ta nhiều người tách ra chạy. Lúc này thật có một hai cái không sợ chết, lớn tiếng ồn ào bắt đầu, liền muốn cổ động đám người chạy trốn. Dương Vân Phàm lại là dẫn theo cái kia khỉ ốm. Giữa trời hất lên. Nam tử kia chân thì chuẩn xác không sai đá trúng cái kia nói chuyện lưu manh. Thế mà đem hắn va chạm đến bay ra ngoài. Ngã ở một bên tiếng kêu rên liên hồi. Cái này, cái này. Cái này còn là người sao bên cạnh lưu manh xem xét. Tất cả đều là bị chấn nhiếp. Dọa đến hoang mang lo sợ. Từng cách đứng tại chỗ không dám loạn động. Các ngươi cho ta thành thành thật thật đứng thành một hàng. Nếu ai dám chạy trốn hoặc là loạn động. Hạ chàng thì cùng hắn một cái dạng. Dương Vân Phàm chỉ lấy trong tay khỉ ốm nói tiếp lấy đem hắn vứt bỏ trên mặt đất. Cái kia khỉ ốm giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình gặp gỡ ác ma. Hy vọng có ai có thể gọi cảnh sát đến mang chính mình đi liền tốt. Những tên côn đồ kia nào dám chống lại Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Từng cái thành thành thật thật tựa ở vách tường đứng đấy. Toàn bộ cúi đầu. Không dám nói lời nào. Dương Vân Phàm tiếp lấy đem trên xe hai cái nữ học sinh buông ra để Trương Manh mang theo các nàng nên rời đi trước. Trương Manh cùng hai cái nữ học sinh lại không đi, ngược lại chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ ngẩn người. Dương Vân Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Các ngươi chả đứng ở nơi đó làm cái gì vẫn chưa về nhà đứng tại Trương Manh bên cạnh cái kia tóc dài sóng vai nữ học sinh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có chút do dự hỏi. Đại ca ca. Ngươi có phải hay không muốn giết bọn hắn a? Ngươi không nên giết người a. Bị cảnh sát bắt được. Muốn xử bắn. Dương Vân Phàm nhất thời dở khóc dở cười. Lắc đầu nói. Yên tâm đi. Ta nhiều lắm là đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Sẽ không giết người. Các ngươi chả là mau đi trở về. Hắn tiểu côn đồ nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Có càng là đau khổ cầu khẩn nói. Chúng ta không nên bị đánh cho tàn phế a đại hiệp. Chúng ta sai. Buông tha chúng ta đi bớt nói nhiều lời các ngươi một cách buộc một cái. Toàn bộ theo căn này ống sắt buộc chung một chỗ Dương Vân Phàm lấy ra một cái ống sắt. Trực tiếp chật thành một vòng tròn. Rồi mới lại lấy ra rất nhiều dây thừng. Để những tiểu lưu manh này chính mình đem chính mình buộc thành một vòng. Rồi mới, hắn mới điện thoại báo động. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 805 chân ngươi có thể bảo chủ chương 805. Chân ngươi có thể bảo chủ xử lý những thứ này tiểu côn đồ. Tam nữ tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Từng cái trong mắt tỏa ra ánh sao. Phảng phất đang nhìn Bạch Mã Vương Tử. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, vừa rồi một chân liền đem người kia đá bay. Tóc dài sóng vai nữ học sinh vô cùng sùng bái nói. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Tốt, các ngươi về nhà trước đi. Hắn để hai nữ hài rời đi trước. Chỉ còn lại có Trương Manh một người thời điểm. Hắn mới cau mày nói. Trương Manh, trường học các ngươi chỉ an quá kém a dạng này. Ngươi còn thế nào thật tốt sách như vậy đi. Ngươi theo cha mẹ ngươi thương lượng một chút. Nếu không chuyển trường đi với ta tương đàm Linh Di A. Trương Manh nghe nói như thế, hoàn toàn ngốc. Nàng coi là Dương Vân Phàm trước đó nói muốn thu nàng làm đồ đệ chỉ là nói đùa. Để cho nàng chuyển trường qua tương đàm thành phố. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm là nghiêm túc A trong lúc nhất thời. Trương Manh cũng không biết nên thế nào trả lời. Chuyển trường thế nhưng là một kiện đại sự. Bất quá. Trương Manh còn chưa nói cái gì, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói: "Ngươi gọi điện thoại cho nhà, hiện tại trước đi với ta Hoa Đông bệnh viện quân khu, ta cần muốn đi nơi đó nhìn một bệnh nhân. Ngươi muốn mang ta đi nhìn ngươi thế nào trị liệu bệnh nhân?" Trương Manh con mắt nhất thời sáng lên, từ từ hôm qua Dương Vân Phàm nói muốn thu nàng làm đồ sau khi, nàng tra rất nhiều Dương Vân Phàm tư liệu. Nhưng mà càng là biết nhiều càng cảm thấy Dương Vân Phàm quả thực không phải người a. Quả thực là y bên trong chi thần Dương Vân Phàm, nhưng không biết Trương Manh đang suy nghĩ cái gì. Hắn là cảm giác đến thời gian khẩn trương, căn bản không có khả năng làm từng bước dạy bảo Trương Manh, vẫn là để chính nàng khoảng cách gần quan sát tốt. Tục ngữ nói, sách trăm lượt, nghĩa từ gặp. Nhìn chính mình chỉ bệnh cứu người số lần nhiều, tự nhiên năng hiểu trung quan khóa. Hoa Đông bệnh viện quân khu. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, mang theo tiểu theo đuôi Trương Manh tiến vào bệnh viện. Bình thường hoạt bát Trương Manh vừa đến bệnh viện, tựa hồ cảm giác được Dương Vân Phàm cả người khí chất biến đến vô cùng nghiêm túc. Nàng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể vô thanh vô tức tiếp theo Dương Vân Phàm. Hoa Đông bệnh viện quân khu bên này, biết Dương Vân Phàm đến, rất nhanh, cái kia gọi Lý Cố giải phóng quân liên trưởng liền chạy tới đón tiếp Dương Vân Phàm ba một cách tiêu chuẩn quân lễ sau khi. Lý Cố vui mừng nói: "Dương Vân Phàm thượng tá thật rất lợi hại, cảm tạ." Mà tại Lý Cố bên cạnh, một người mặc trong áo khoác trắng năm thầy thuốc cầm ca bệnh báo cáo đối Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, bệnh nhân tên là Lý Khải, là Hoa Đông quân khu giải phóng quân chiến sĩ. Ba ngày trước nằm viện, bụng cùng bắp đùi đều có thương thế. Đưa đến thời điểm nói là bộ đội giã ngoại thực chiến huấn luyện thụ thương." Dương Vân Phàm gật gật đầu, đưa tay nói: "Ta có thể nhìn một chút ca bệnh sao?" "Đương nhiên có thể." Bác sĩ kia tựa hồ rất vinh hạnh, có thể khoảng cách gần theo Dương Vân Phàm giao lưu y thuật. Nếu là Dương Vân Phàm có thể chỉ đạo hắn một hai, khẳng định được ít lời không nhỏ. Tiếp nhận bệnh lịch, Dương Vân Phàm cẩn thận lật xem hai mắt. Tuy nhiên ca bệnh bên trong bởi vì một ít giữ bí mật nguyên tắc, ghi chép không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Dương Vân Phàm vẫn là nhìn ra đến bệnh nhân này là cái pháo binh, bởi vì nổ ốm ngoài ý muốn mà thụ thương. Hắn lại tùy ý địa lật qua trong tay bệnh lịch lời dặn của bác sĩ Trang, nhìn vài lần sau khi gật gật đầu, sau khi lại tiện tay cầm còn cho cái kia cái trung niên thầy thuốc. Tiếp đó Dương Vân Phàm qua phòng trực ban thay đổi một kiện dự bị áo khoác trắng, rồi sau đó hắn mới tiếp theo mấy cái người tới phòng bệnh. Trương Manh tiếp theo Dương Vân Phàm, hết nhìn đông tới nhìn tây, hết sức tò mò. Nàng trước kia đều là làm bệnh nhân đến bệnh viện, lần thứ nhất thay vào đến thầy thuốc nhân vật, cảm giác nhìn thế giới đều có chút không giống nhau. Rất kỳ diệu một loại cảm giác, phảng phất giờ khắc này nàng có thể thay đổi thế giới một dạng. Người khác coi là Trương Manh là Dương Vân Phàm muội muội, còn đeo bọc sách, hiển nhiên là vừa tan học. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm thực muốn đi tiếp muội muội tan học, rồi mới chạy đến bệnh viện. Trong lòng đối Dương Vân Phàm y đức mười phần bội phục, đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn mang theo Trương Manh sẽ ảnh hưởng xem bệnh. Phòng bệnh tại lầu 3, bệnh nhân Lý Khải lúc này còn chỗ với trong hôn mê. Dương Vân Phàm đi vào phòng bệnh thời điểm, mấy cái ngoại khoa thầy thuốc đều tại cửa ra vào chờ. Dương Vân Phàm y thuật sinh đồng hồ thần, bọn họ đều muốn tự mình lãnh hội một phen. Cái này gọi Lý Khải bệnh nhân, vết thương hư thối đã hết sức lợi hại, trừ phi đại diện tích cắt chi, nếu không rất khó trị liệu. Thế nhưng là Lý Khải liên trưởng, Lý Cố lại thế nào cũng không đồng ý bệnh viện cắt chi chẩn bệnh, mà chính là nghĩ hết biện pháp tìm tới Dương Vân Phàm. Cách này Lý Khải thế nhưng là em họ của hắn, Lý Cố thế nào sẽ đồng ý để đường để cắt chi đâu. Dương thầy thuốc, Lý Khải chân bị tạc thuốc nổ đoạn, xương cốt cũng nhận rất lợi hại ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh viện chúng ta là chuẩn bị để bệnh nhân cắt chi, bất quá Lý Cố liên trưởng không đồng ý, cho nên kéo đến bây giờ. Ngài nhìn xem, Dương Vân Phàm bên cạnh, một cái Hoa Đông bệnh viện quân khu thầy thuốc vì bệnh nhân tình huống hơi chút giải thích. Ta xem trước một chút bệnh nhân chân, lại có kết luận. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi sau đó mang lên khẩu trang, đi đến bên cạnh giường bệnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra Lý Khải bị tạc thương tổn trái bắp đùi. Phía trên quấn quanh lấy một tầng băng gạc, đi qua đơn giản bao, phòng ngừa vi khuẩn cảm nhiễm. Nhưng mà, làm Dương Vân Phàm mở ra băng gạc, mọi người nhất thời ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Trương Manh lập tức che miệng, khuôn mặt nhỏ đều trắng xanh. Mùi vị kia quá ác tâm. Thì theo loại kia thả vài ngày bốc mùi thịt heo một dạng. Nghe có một cỗ vừa chua lại mốc meo vị đạo. Tất cả mọi người cảm thấy vị đạo khó ngửi. Bất quá, Trương Manh nhìn thấy gần nhất Dương Vân Phàm liền lông mày đều không hề nhíu một lần, thậm chí còn cúi người qua xích lại gần vết thương, tỉ mỉ quan sát. Bắt đầu Trương Manh tâm lý không biết thế nào chuyện, trừ bội phục Dương Vân Phàm bên ngoài, thậm chí còn có một loại cảm giác đau lòng. Làm cái thầy thuốc không dễ dàng, làm cái thần y thì càng không dễ dàng. Dương Vân Phàm cũng làm như vậy lâu thần y, khẳng định thể xác tinh thần đều mệt. Kỳ khí khuẩn cảm nhiễm rất nghiêm trọng, ngửi được cái kia chóp mũi cái kia truyền đến nồng đậm mùi hôi thối. Dương Vân Phàm lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, tình huống này chúng ta cũng phát hiện. Đã cho bệnh nhân tiêm vào rất nhiều kháng cảm nhiễm dược vật, thế nhưng là hiệu quả tuyệt không tốt. Tình huống trước mắt xem ra, bệnh nhân đầu này chân rất khó bảo trụ, cho nên bệnh viện mới có thể đề nghị cắt chi giải phẫu. Bên cạnh bệnh viện một cách ngoại khoa thầy thuốc nói ra. Hắn bên ngoài thầy thuốc nghe nói như thế, cũng đều là gật gật đầu. Đã chân không gánh nổi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ mệnh. Nếu không chân vi khuẩn mở rộng cảm nhiễm, ảnh hưởng ổ bụng cùng lồng ngực, bệnh nhân hồi có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, nằm ở trên giường bệnh nhân Lý Khải tựa hồ nghe đến động tĩnh, chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt mới, ăn mặc áo khoác trắng, hẳn là một cái thầy thuốc. Có điều bác sĩ này tuổi trẻ quá phận. Mà trước mấy ngày cho hắn chủ trị bác sĩ, lúc này lại ở một bên cung kính chờ đợi lấy. Nhìn như vậy đến trước mắt cái này cái thầy thuốc trẻ tuổi nhất định là cái đại bản sự người. Trên mặt hắn gạt ra một tia chờ mong nụ cười. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Thầy thuốc. Ta chân có thể bảo chủ A không có đầu này chân. Ta coi như không bệnh. Chỉ đạo viên nói, năm nay ta có thể đề bạt, có thể làm cái nghề nghiệp binh. Muốn không có chân, ta liền phải rời đi quân đội. Ta không muốn đi. Đừng lo lắng, chân ngươi có thể bảo chủ. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn không nguyện ý đà kích cái này cái trẻ tuổi chiến sĩ. Hắn thầy thuốc tự nhiên thở dài, nhao nhao lắc đầu. Dương thầy thuốc. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, chưa từng ăn qua thua thiệt. Thực bọn họ minh bạch bệnh người tâm lý. Chỉ là thầy thuốc làm lâu, nhìn quen sinh tử, nhiều khi chỉ nguyện ý bo bo giữ mình, lại sẽ không làm những thứ này hứa hẹn. Nếu là làm không được, thân nhân bệnh nhân náo bắt đầu đối lý luôn luôn thầy thuốc. Mà đứng tại sau một bên mấy vị thầy thuốc trẻ tuổi lại không giống nhau. Bọn họ nhìn quen chính mình bệnh viện lão thầy thuốc loại kia bo bo giữ mình diễn xuất. Nhìn thấy Dương Vân Phàm dạng này đem trách nhiệm gánh vác ở trên người thầy thuốc. Nói thật, cái kia là thật lòng kính nể. Khó trách vị này Dương thầy thuốc niên kỷ như thế chi nhẹ. Y thuật liền có thể đạt tới này loại cấp độ, riêng là loại này phụ trách tinh thần. Thì đáng quý tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 806 đồ đệ chương 806. Đồ đệ Dương Vân Phàm mở miệng nói chân có thể bảo trụ. Cái này có thể gấp hỏng Hoa Đông bệnh viện quân khu ngoại khoa chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm. Hắn thầy thuốc trẻ tuổi không biết được Dương Vân Phàm thân phận. Lưu chủ nhiệm là biết một chút. Hắn biết Dương Vân Phàm có lẽ là có một chút y thuật. Nhưng mà hắn bối cảnh thâm hậu. Điểm này y thuật có lẽ đi qua gấp mấy chục lần phóng đại. Đến nỗi chân tài thực học là bao nhiêu Lưu chủ nhiệm cũng không rõ ràng. Cái này Lý Khải chân. Lưu chủ nhiệm từ đầu tới đuôi nhìn qua ca bệnh báo cáo. Căn bản không phải như vậy dễ dàng có thể trị liệu. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này ăn quả đắng. không có chữa cho tốt tật xấu này. Chuyện này với hắn danh tiếng thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Lưu chủ nhiệm cũng là già thành tinh, cảm thấy muốn nhắc nhở một chút Dương Vân Phàm. Dù sao, hắn tại Hoa Đông khu vực lăn lộn. Nếu có thể giao hảo Dương Vân Phàm, đó là sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, tay hắn vùng trộm kéo một chút Dương Vân Phàm, ra hiệu Dương Vân Phàm cùng hắn đi ra bên ngoài. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm. Có điều lão tiền bối mặt mũi vẫn là muốn cho. Hắn tiếp theo Lưu chủ nhiệm ra phòng bệnh. Đến hành lang bên kia. Lưu chủ nhiệm, ngươi kéo ta đi ra. Có cái gì muốn nói sao? Lưu chủ nhiệm gặp bốn phía không có cái gì người, sắc mặt vội la lên. Dương thầy thuốc, ngươi quá lỗ mãng, người bệnh nhân kia chân dùng rất nhiều chất kháng sinh hiệu quả đều không mạnh. Hẳn là một loại nào đó kỳ khí khuẩn duyên cớ. Nhưng là bệnh viện xét nghiệm thất kiểm tra mấy lần đều không có phân tích ra đến là cái gì trồng kỳ khí khuẩn. Cho nên rất khó tính nhắm vào trị liệu. Phân giải không ra. Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Lưu chủ nhiệm. Hoa Đông bệnh viện quân khu trang bị coi như tiên tiến mới đúng, thế nào một cái kỳ khí khuẩn đều phân tích không ra. Dương Vân Phàm sơ bộ nhìn một chút, liền biết đây là nguyệt hình đan tế bào kỳ khí khuẩn. Loại này nguyệt hình đan tế bào kỳ khí khuẩn cực độ kỳ khí, cho nên phân giải lời nói khá khó khăn. Cho nên bệnh viện xét nghiệm thất cũng rất khó phân giải ra cái này vi khuẩn tới. Mà lại, loại này nguyệt hình đan tế bào kỳ khí khuẩn, tựa hồ đối với đồng dạng dược vật đều có cực mạnh kháng dược tính. Nhưng chỉ có đối một loại đơn giản nhất dược vật tương đối mẫn cảm. Đổi thành tiểu y viện có lẽ kiểm không tra được cũng bình thường. Chỉ là Hoa Đông bệnh viện quân khu như thế bệnh viện lớn, liền như thế điểm mao bệnh đều nhìn không tốt. Hiện tại thầy thuốc đến bình thường đều đang làm gì đâu? Thật tốt y học không nghiên cứu, thiên thiên làm nghiên cứu báo cáo. Bình chức xanh, mở đại hội có cái gì ý nghĩa? Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm đối Lưu chủ nhiệm nói, ta vừa rồi đã nhìn ra hắn chân. Các ngươi dùng thuốc sai lầm. Đợi chút nữa thì ngừng dùng giáp tiêu tỏa cùng trái dưỡng phất cát ngôi sao, đổi dùng lục nấm mốt làm. Phối hợp đầu bào loại sử dụng. Chờ một chút, ta cho hắn làm thanh sang phẫu thuật. Dương Vân Phàm nhìn qua Lý Khải chân, vết thương chỉ là diện tích bề mặt rất lớn, thực không thâm nhập. Không cần tiến hành hoàn toàn thanh sang phẫu thuật. Chỉ cần cắt bỏ cảm nhiễm mặt, rồi mới sử dụng chính xác chất kháng sinh. Đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Căn bản không cần làm cái gì cắt chi giải phẫu. A Dương thầy thuốc, ngươi không lại dùng nhiều nhìn kỹ một chút có phải hay không quá lỗ mãng? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Lưu chủ nhiệm nhất thời bỗng nhiên sững sờ. Cái này Lý Khải chân thương tổn thế nhưng là rất nghiêm trọng. Mà lại vi khuẩn cảm nhiễm cũng có chút lợi hại. Hiện tại liền chất kháng sinh đều không có kiểm tra xong đến, thì như thế làm giải phẫu cũng quá làm loạn. Cái này Dương Vân Phàm đến biết hay không y thuật? A Lưu chủ nhiệm không cần lo lắng, ta nói có thể trị, vậy liền nhất định có thể trị. Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói. Lưu chủ nhiệm tưởng tượng Dương Vân Phàm là Lý Khải liên trưởng gọi tới, bọn họ đây là nói rõ không tín nhiệm mình bệnh viện. Đã như vậy, chính mình nhiều lời cũng không có ý gì. Vừa rồi nói với Dương Vân Phàm những thứ này cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lưu chủ nhiệm cũng lười quản nhiều. Hắn gật đầu nói, đã Dương thầy thuốc làm cam đoan, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Ta lập tức để bệnh viện y tá phối hợp ngươi trị liệu. Trở lại phòng bệnh, Lưu chủ nhiệm lập tức phân phó mấy cái người y tá qua chuẩn bị phòng phẫu thuật. Mà Dương Vân Phàm thì là lại tỉ mỉ nhìn một chút Lý Khải vết thương, lần nữa xác nhận chính mình chẩn bệnh không sai. Dương Vân Phàm, ngươi tốt không? Trương Manh ở một bên đã nghẹn rất lâu. Nàng cũng không biết Dương Vân Phàm đang làm gì sao. Thì nhìn lấy bốn phía mấy cái thầy thuốc trẻ tuổi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Toàn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa đến một dạng. U, V, Q, Q, mơ bệnh tình chẩn đoán chính xác. chờ một chút, ta muốn cho hắn làm giải phẫu. Ngươi muốn đi với ta phòng phẫu thuật mở mang kiến thức một chút sao? Dương Vân Phàm gặp Trương Manh trừng tròng mắt, hiếu kỳ nhìn Lý Khải vết thương, nhưng là không có cái gì chán ghét cùng sợ hãi. Cảm thấy cái nha đầu này tuy nhiên có chút tùy hứng, nhưng là thần kinh vững chắc, can đảm lắm. Trương Manh nghe nói như thế, sững sờ, chỉ mình kỳ quái nói: ta có thể tiến phòng phẫu thuật sao? Đây không phải nhàn nhân miễn nhập sao? Ta nói có thể là được rồi. Dương Vân Phàm bá tức giận nói. Trương Manh nghe vậy, nhất thời gật đầu nói: cái kia, ta muốn vào xem ngươi là thế nào làm giải phẫu. Nói thật, ta đối làm giải phẫu còn rất hiếu kỳ. Cái kia tốt, ta theo bệnh viện phương diện thương lượng một chút. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức đi đến Lưu chủ nhiệm bên kia nói vài lời. Lưu chủ nhiệm kỳ quái nhìn Trương Manh liếc một chút, trong lòng quái gì vô cùng. Đây là ngươi đồ đệ, đây rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu học sinh cấp 3A. Bất quá, nếu là Dương Vân Phàm giải phẫu thất bại, điều này cũng tại không đến trên đầu của hắn tới. Có qua có lại, Dương Vân Phàm cũng đồng ý bệnh viện quân khu phái mấy cái bác sĩ thực tập quan sát hắn quá trình giải phẫu. Phẫu thuật xác định, hết thảy đều đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Bị thương cứu chữa trung tâm các bác sĩ, hiệu suất rõ ràng địa muốn so với bình thường phòng các bác sĩ cao hơn rất nhiều. Lưu chủ nhiệm phân phó sau khi 10 phút đồng hồ thời gian, phòng phẫu thuật liền chuẩn bị kỹ càng bên ngoài phòng giải phẫu. Dương thầy thuốc, rất xin lỗi, ta cái gì đáng tiền đồ, vật cũng không có, cái mạng này cũng là thuộc về quốc gia. Cảm ơn ngươi có thể cứu ta đường đệ nhất mệnh. Lý Khải liên trưởng, Lý Cố Ba kính một cái quân lễ. Dương Vân Phàm cũng trở về một cái quân lễ, nghiêm túc nói, không cần cảm tạ ta. Đây là ta phải làm. Tựa như ngươi chức trách là bảo vệ quốc gia, mà chỉ bệnh cứu người chính là ta chức trách. Nói xong, Dương Vân Phàm liền mang theo khẩu trang tiến vào phòng phẫu thuật. Hai người phụ tá y tá ở thủ thuật trước sân khấu, đâu vào đấy chuẩn bị phẫu thuật máy móc, các loại trừ độc khăn mặt. Hai cái thực tập thầy thuốc đứng ở thủ thuật đài bên cạnh chỗ trống, nhìn lấy một bên ngây ngô Trương Manh có chút hâm mộ. Vừa rồi bọn họ cũng nghe được, đây là thần y Dương Vân Phàm đổ để cách này theo võ hiệp bên trong thiếu niên học võ, muốn tìm cao thủ bái sư học nghệ một dạng. Hai người bọn hắn nhiều nhất có thể tìm tới Hoàng Hà Ngũ Dược dạng này tam lưu cao thủ bái sư học võ, mà Trương Manh vừa ra tới tìm đến Thiên Hạ Ngũ Tuyệt học Hàng Long Thập Bát Trưởng dạng này ngưu bức võ công, thật là khiến người ta ghen ghét. À, bên trong có một cái tự nhận là dáng dấp đẹp trai, nữ nhân duyên tốt bác sĩ thực tập nói: ui, đồng học, ngươi là thế nào để Dương thầy thuốc thu ngươi làm đồ đệ, có hay không cái gì bí quyết? Có thể hay không nói cho ta biết? Trương Manh xem xét người kia, nhất thời tâm lý thì khó chịu. Làm đến bản tiểu thư giống như mặt dày mày dạn cầu Dương Vân Phàm thu đồ đệ một dạng. Hừ, ngươi càng muốn biết ta càng không nói cho các ngươi biết. Thế là nàng cố ý nói lung tung nói: bởi vì ta là hắn thất lạc nhiều năm muội muội a. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 807 tiếng vỗ tay. Chương 807 tiếng vỗ tay. Cái kia hai cái thực tập thầy thuốc, con mắt lập tức trừng tròn soi, không phải đâu, như thế cầu huyết sự tình cũng để cho mình đụng phải bọn họ, không khỏi nhìn nhiều Trương Manh liếc một chút, phát hiện dung mạo của nàng mười phần đáng yêu. Con mắt thật to, lông mi cong cong, sống mũi thẳng, có cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lại nghĩ tới Dương Vân Phàm tướng mạo cũng là mười phần xuất khí, anh tuấn tiêu sái. Thế nhưng là, hai người bọn họ tuy nhiên đều lớn lên đẹp mắt, rõ ràng không phải huyên muội a. Chẳng lẽ lại bọn họ là cùng cha khác mẹ huyên muội mà lại toàn đều lớn lên giống mụ mụ, cho nên mới không thế nào giống hai người bọn họ, hoàn toàn bị Trương Manh hốt du đến. Lại là không có suy nghĩ, vạn nhất Trương Manh là đùa bọn họ chơi. Trên thực tế, đây không phải bọn họ ngốc, mà chính là bọn họ thế nào cũng không cho rằng Trương Manh là vạn người không được một học y thiên tài. Nha đầu này vừa mới tiến vào thời điểm rõ ràng ăn mặc học sinh cấp 3 đồng phục, hai người bọn họ cũng là Đông Hải thành phố tốt nghiệp trung học. Thế nào hội không biết cái này đồng phục mà lại. Lý do này xác thực rất cường đại trong lúc nhất thời. Hai người thật sự là cảm khái Trương Manh vẫn cứt chó. Vậy mà theo Dương Vân Phàm là thân thích. Trách không được có thể được hắn ưu ái. Trừ cách đó ra, chưa nghe nói qua Dương Vân Phàm thu đồ đệ. Ngay cả một mực từ cộng đồng bệnh viện tiếp theo Dương Vân Phàm làm trợ lý Lâm Song Song đại tiểu thư. Dương Vân Phàm cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm nàng một chút. Không có thu nàng làm đồ dự định. Lâm Song Song đều khó có khả năng Trương Manh lại thành Dương Vân Phàm đồ đệ. Trong lúc này nhất định có cái gì ẩn tình. Cũng là không nghĩ tới Trương Manh dễ như trở bàn tay nói ra. Nghe cái này bảo tạc tính bát quái. Hai người não tử hỗn loạn tưng bừng. Qua một hồi lâu, bên trong một cách tương đối thành thục thực tập thầy thuốc nghiêm túc nói: đồng học, ngươi lời mới vừa nói, chúng ta cái gì đều không nghe thấy, cũng sẽ không coi là thật. Nếu như sau này người khác nếu là hỏi ngươi đồng dạng vấn đề, ngươi tốt nhất còn muốn một cái hắn lý do. Nếu không, ngươi lại nói như vậy, đối Dương thầy thuốc danh dự cũng không tốt. Ta biết không dùng các ngươi nhắc nhở. Trương Manh trợn mắt một cái. Cái này hai ngô ngốc sẽ không coi là thật a, ta vừa rồi cũng là lung tung nói mò bất quá. Nhìn hắn hai nói nhỏ bộ dáng, rõ ràng là tin là thật. Trương Manh không khỏi tâm lý khinh bỉ. Thì các ngươi cái này hai ngô ngốc, còn muốn để Dương Vân Phàm thu các ngươi làm đồ đệ. Quả thực là nằm mơ a. Lúc này, Dương Vân Phàm đi tới. Hắn nhìn thấy Trương Manh trong góc đứng đấy. Người nàng lại thấp. Đứng ở nơi đó đoán chừng cái gì đều không nhìn thấy. Trương Manh đi tới một điểm. Chờ một lát phẫu thuật, ngươi nhìn kỹ, ta hỏi một lần làm, một bên giảng giải. Ngươi cái gì cũng đừng hỏi, nhìn nhiều nhiều nhớ. Dương Vân Phàm đối Trương Manh đặc thù chiếu cố, để cho nàng cách thủ thuật đài gần hơn một chút. Đến nỗi còn lại hai cách thực tập thầy thuốc. Tuy nhiên cũng muốn lên. Bất quá tay thuật đài phổ cận thì như thế điểm vị trí. Lên dễ dàng ảnh hưởng Dương Vân Phàm làm giải phẫu. Hai người bọn họ là không dám. Đối Trương Manh đó là càng thêm ghen ghét. Nhìn thấy hai người phụ tá y tá chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Dương Vân Phàm hài lòng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Vân Phàm nâng đầu nhìn một chút. Trên đầu góc tường bên kia còn có một cái camera. Hiển nhiên cái này phẫu thuật là phải bị thu xuống tới. Cung cấp bệnh viện thầy thuốc học tập. Dương Vân Phàm không nói chuyện, mà chính là vươn tay. Hai người y tá vội vàng cấp Dương Vân Phàm mang lên vô khuẩn bao tay. Đao Dương Vân Phàm mở miệng nói. Rất nhanh, một con dao giải phẫu thì xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tay. Đây là đơn giản thanh sang thuật. Không có cái gì chỗ đặc thù. Thanh lý thời điểm, chỉ cần thiết phải chú ý một số bộ vị mấu chốt. Không muốn tổn thương mạch máu cùng thần kinh. Nhìn, nơi này là mạch máu, nơi này là thần kinh. Bọn họ giấu ở da thật tầng phía dưới, phẫu thuật thời điểm muốn phá lệ chú ý. Dương Vân Phàm một bên nhanh chóng dùng phẫu thuật đao thanh lệ bị thương cảm nhiễm chỗ. Một bên chỉ điểm Trương Manh cùng phía sau hai cái thực tập thầy thuốc. Bên cạnh hai người y tá tại đem đao giải phẫu đưa cho Dương Vân Phàm sau khi. Trên cơ bản cũng là đứng ở một bên ngẩn người. Từ đầu tới đuôi, các nàng duy nhất làm hai chuyện. Chính là cho bệnh nhân đánh một lần khu vực tính gây mê. Còn có chính là cho Dương Vân Phàm đưa một lần đao giải phẫu cùng cây kéo. Hắn liền không có hắn cái gì sự tình. Sau đó, cũng là Dương Vân Phàm một bên nhanh chóng thuần thuộc thanh trừ bị thương thịt thối. Một bên thì theo dạy học một dạng sinh động giảng giải. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng cầm cây kéo, thỉnh thoảng lại tại trên vết thương răng rắc một đao. Hoặc là dùng phẫu thuật đao tại bệnh nhân trên vết thương nhẹ nhàng địa vẽ xuống một miếng hư thối thịt tới. Hắn động tác nhanh chóng, nhưng lại cũng tương đương cẩn thận. Lý Khải vết thương cảm nhiễm 10 phần nghiêm trọng. Dương Vân Phàm chỉ có thể từng chút đem hư thối địa phương thanh lý đi ra. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thanh lý tương đương cẩn thận, tốc độ tài chính hắn cảm thấy cũng có chút chậm. Có điều đây hết thảy Tại hai người y tá cùng thực tập thầy thuốc xem ra, đã nhanh kinh người Dương thầy thuốc. Trừ trung y lợi hại bên ngoài, còn có tương đàm đao thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Vốn cho rằng là khoe lời nói, hiện tại xem ra đó còn là khiêm tốn thuyết pháp. Đoán chừng Đông Hải thành phố cũng không có người so Dương thầy thuốc đao giải phẫu dùng thuần thục hơn. Xác thực, Dương thầy thuốc tay này đao pháp, nếu là đặt ở võ hiệp bên trong, khẳng định là tuyệt đại đao khách. Hai cái thực tập thầy thuốc tại phía sau nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong ngày thường, bọn họ cũng đã gặp bệnh viện ngoại khoa thầy thuốc thanh sang, đều là chậm rãi từng chút thanh lý. Nhưng là Dương Vân Phàm hiện tại động tác kia một cây kéo tiếp một cây kéo, nhưng là dưới đao lại chuẩn xác vô cùng. Không có thương tổn cùng một tia bình thường bộ phận cơ thịt cắt xuống đều là đã cảm nhiễm. Phần này tốc độ cùng độ chính xác, quả thực có thể dùng khoa trương để hình dung Dương Vân Phàm. Quả thực cũng là một đại hình người phẫu thuật máy móc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Khải Chân trên vết thương thịt thối cũng dần dần giảm bớt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm nửa giờ sau khi Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Hắn đã đem toàn bộ cảm nhiễm vết thương toàn bộ địa thanh lý hoàn tất. Mục nát dưới thịt, lộ ra mới mẻ huyết nhục tổ chức. Dùng non nửa bình dung dịch oxy già hơi 2O2 rửa sạch vết thương. Làm trừ độc sau khi, Dương Vân Phàm bắt đầu khâu lại bao vết thương. Cái này phẫu thuật làm xuống đến một mạch mà thành, trung gian căn bản không hề dừng lại một chút nào. Tựa hồ tại dưới đao trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thì làm tốt các loại mong muốn phương án. Cái này khiến hai cái thực tập thầy thuốc càng cảm khái. Cái này giống như là binh pháp bên trong nói, không mưu toàn vực tính giả, không đủ mưu nhất vực. Mà lần giải phẫu này cho Trương Manh mang đến trùng kích lớn hơn. Lúc đầu coi là thầy thuốc làm giải phẫu là rất lợi hại huyết tinh nàng. Nhìn Dương Vân Phàm toàn bộ phẫu thuật, phát hiện cái này không những không huyết tinh, còn tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Hắn mỗi một đao đều là một cái hoàn mỹ dấu vết. Cái kia đao giải phẫu tựa như là tại đầu ngón tay hắn khiêu vũ, ưu mỹ cùng ngắn gọn. Mà dạng này phẫu thuật vũ đạo lại có thể cứu vãn sinh mệnh. Hắn tựa như là tại đại trong rạp hát uyển chuyển nhảy múa vũ giả, trong bóng tối có vô số người xem. Mà trên đài, lớn nhất rõ rệt ánh đèn chỉ tập trung ở trên người hắn, kiểm tra sở hữu phẫu thuật công cụ cùng băng gạc, phát hiện không có bỏ sót cái gì. Dương Vân Phàm đem Lý Khải vết thương khâu lại sau khi, hắn cầm xuống vô khuẩn bao tay, lấy xuống khẩu trang, nhẹ nhàng hô hấp một chút, cười nói, cảm tạ hai vị phối hợp, phẫu thuật rất lợi hại thành công. Quá tốt, hai người y tá vui vẻ vỗ tay hoan hô lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 808 cuối cùng nhất một mặt chương 808. Cuối cùng nhất một mặt Trương Manh nhìn lấy dưới ánh đèn Dương Vân Phàm. Cảm thấy hắn nụ cười là như thế xuất khí ánh sáng mặt trời. Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng quên không hôm nay một màn này vừa rồi. Nàng tại trong phòng bệnh cảm nhận được Lý Khải bất lực. Mà bây giờ nàng cũng đồng dạng cảm nhận được. Phẫu thuật thành công sau khi, sở hữu nhân viên y tế mừng rỡ. Nàng không muốn làm một cái râu ria quần chúng. Nàng cũng muốn theo Dương Vân Phàm một dạng, làm một cái có năng lực cải biến đây hết thảy người. Lúc này, nàng đi qua, kiên định nói, sư phụ, ta quyết định ta muốn học y, quyết định không lại cảm thấy ta là đùa giỡn với ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Từ hắn nói với Trương Manh hy vọng nàng học y sau khi, Trương Manh một mực chỗ với hoài nghi cùng bài xích bên trong, cho là hắn có cái gì mưu đồ. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất khó theo Trương Manh câu thông. Bất quá, hôm nay Trương Manh nhìn hắn một lần phẫu thuật, có thể kiên định học y tín niệm, ngược lại là rất tốt. U, V, G, W, W, M. Trương Manh gật gật đầu có chút xấu hổ. Trước kia nàng rất lợi hại tùy hứng, rất lợi hại tự cho là đúng. Bất quá hôm nay nhìn một trận phẫu thuật, cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, cùng y học thần kỳ, nàng cảm giác mình giống như lớn lên, có mục tiêu cuộc sống. Vậy ngươi trở về sau khi, nhớ được thật tốt sách, nếu là ngươi thi không đậu Tương Đàm Y học viện, ta có thể sẽ không dễ dàng thu ngươi làm đồ. Ta Dương Vân Phàm đồ đệ cũng không phải cái gì người đều có thể đang. Dương Vân Phàm cố ý hù dọa nói. Thực muốn học tập hắn phổ thông y thuật rất dễ dàng, tuy nhiên lại học không đến mạnh nhất y thuật. Bởi vì hắn y thuật căn nguyên là hồng mông tử khí quyết. Không thể tu luyện hồng mông tử khí quyết người, nhiều nhất chỉ có thể học tập đến 1/10 y thuật. Bất quá, Trương Manh không biết những vật này. Hắn vừa rồi tại phẫu thuật bên trong minh xác cảm nhận được. Người khác đối với nàng ven vét, cũng biết mình là đi bao lớn vẫn cứt chó. Để Dương Vân Phàm coi trọng chính mình. Ta nhất định sẽ thật tốt sách, sẽ không cho ngươi mất mặt. Trương Manh giơ nắm tay nhỏ lời thề son sắt nói. Bất quá, rất nhanh, nàng thì khổ mặt. Tương Đàm Y học viện, thế nào cũng phải so một bản dây người cao 5-60 phân. Đáng thương nàng hiện tại một bản dây đều không nhất định thi được. Còn có nửa năm thì muốn thi đại học, đoán chừng hiện đang cố gắng có chút không kịp. Dương Vân Phàm tự nhiên biết Trương Manh tiểu tâm tư, bất quá hắn chỉ là cười cười, lại không nói mặt. Đây cũng là hắn cho Trương Manh một khảo nghiệm. Nếu như nàng liền điểm ấy kiên quyết đều không có, coi như nàng thiên phú thuộc tính thích hợp tu luyện hồng mông tử khí quyết, khi hắn đồ đệ, thế nhưng là tính cách không tin, chỉ sợ cũng thành liền không lớn. Nếu là như thế, hắn cũng lười hoa công phu qua dạy bảo đồ đệ. Bản thân, hắn cũng không phải là một cái rất có kiên nhẫn người. Đi ra phòng phẫu thuật, trời đã hắc. Trương Manh, ta đưa ngươi về nhà đi. Dương Vân Phàm thoát lâm thời mượn tới áo khoác trắng, chuẩn bị rời đi bệnh viện. Lúc này, hắn đã thấy đến bên trong trên bậc thang, bối rối chạy xuống một người y tá. Cái kia người y tá một bên chạy còn một la lớn. Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm đâu? Dương Vân Phàm nhướng mày. Nhìn kỹ liếc một chút. Phát hiện cái kia người y tá ăn mặc một thân duy nhất một lần phẫu thuật áo. Trên thân dính đầy máu. Ánh mắt bối rối. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt nàng tóc trước trán. Lúc này, thu xếp tốt Lý Khải đi ra y tá. Nhìn một chút, không khỏi quá sợ hãi nói. Thế nào chuyện mở đầu y tá? Ngươi đây là thế nào? Như thế nhiều máu. Lưu chủ nhiệm đâu? Cái kia mở đầu y tá đều cuống đến phát khóc. Một cái khác y tá nói. Lưu chủ nhiệm vừa rồi kiểm tra Lý Khải chân, phát hiện không có vấn đề, cho nên hắn đi ăn cơm. Mở đầu y tá nghe xong, Lưu chủ nhiệm không có đi, chỉ là đi ăn cơm, còn có thể tới kịp, vội nói. Lưu chủ nhiệm đi nơi nào ăn cơm? Trên lầu phòng phẫu thuật xảy ra chuyện, ta phải lập tức đem dẫn hắn qua. Một cái khác y tá nghe xong cũng mộng, nàng lẩm bẩm nói. Lưu chủ nhiệm nói muốn chúc mừng một chút, đi vào thành phố ăn cơm. Đoán chừng muốn 1 giờ mới có thể trở về. Cái gì 1 giờ? Mở đầu y tá nghe xong, con ngươi đều định trụ. Lắc đầu, lẩm bẩm nói. Bệnh nhân chỗ nào trống như vậy lâu? Lúc này, Dương Vân Phàm gặp tình huống không thích hợp, liền đi lên nói trên lầu phòng phẫu thuật thế nào vị này là. Mở đầu y tá não tử có chút choáng váng. Chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm khá quen. Nhưng là giống như không phải mình bệnh viện thầy thuốc, càng không phải là ngoại khoa thầy thuốc. Mà một bên y tá nhìn thấy Dương Vân Phàm, nhất thời theo nhìn thấy cứu tinh một dạng, cao hứng nói: Dương thầy thuốc, ngươi còn chưa đi à? Quá tốt. Mở đầu y tá: Đây là Dương thầy thuốc, Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Mở đầu y tá cuối cùng nhớ tới người trước mắt này là ai. Ánh mắt của nàng lập tức thì tràn ngập thần thái, cái này có thể cứu. Dương Vân Phàm cái này thần y vậy mà tại trong bệnh viện. Trên mặt nàng cũng có huyết sắc. Bận biểu lôi kéo Dương Vân Phàm đi lên lầu. Dương thầy thuốc. Phía trên bệnh nhân xuất hiện đột phát tình huống. Ngài tranh thủ thời gian đi với ta. Dương Vân Phàm vừa đi, vừa nói, xảy ra vấn đề cái gì phẫu thuật ngươi từ từ nói. Cái kia cô y tá. Phiền phức sẽ giúp ta lấy một kiện y phục giải phẫu, còn có vô khuẩn bao tay. Hắn nghĩ đến đoán chừng lại được làm một lần phẫu thuật, thế là đối phía sau vị kia y tá nói. phía sau vị kia y tá cũng cười, ngài yên tâm, ta lập tức đưa cho ngài qua. Còn lại Trương Manh sờ sờ cái bụng. Lúc này đã sớm qua nàng giờ cơm. Vốn cho rằng có thể trở về nhà. Ai biết Dương Vân Phàm lại muốn đi làm giải phẫu. Hắn nhìn thật đúng là rất bận, trách không được hôm qua chính mình để cho nàng bồi tiếp chơi. Hắn một mực ra sức khước từ. Sau đó đến thời gian. Thế nào cũng không chịu bồi chính mình chơi. Hôm qua thời điểm. Chính mình còn tưởng rằng hắn cố ý từ chối. Không nghĩ tới. Hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn bận bịu. Nữ nhi tiếp điện thoại. Lúc này Trương Manh điện thoại vang lên, nghe xong cái này đặc biệt tiếng chuông, liền biết là cha nàng đánh tới. Ui, nữ nhi à, ngươi thế nào vẫn chưa về nhà, mụ mụ ngươi vừa rồi đều đem điện thoại đánh tới lão ba nơi này. Không quay lại nhà, liền muốn để lão ba truy nã ngươi. Trương Manh vô ý thức nói, lão ba, ta tại bệnh viện a, tạm thời về không nhà. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đã lên lầu. Bắt đầu mặc y phục giải phẫu phải vào phòng phẫu thuật. Trương Manh thế nào hội bỏ lỡ cơ hội này. Lần này bệnh nhân rõ ràng so trước đó nghiêm trọng hơn. Phẫu thuật nhất định càng thêm nguy cấp. Nàng bận bịu đối điện thoại nói. Lão ba. Ta không nói cho ngươi. Ta phải vào phòng phẫu thuật uy. Nữ nhi. Ta cho ngươi biết. Hôm nay lão ba có thể uy vũ. Một chân đá bay một cái tội phạm đúng. Ngươi tại bệnh viện nào a, lão ba tan ca tới đón ngươi. Ui ui ui, nha đầu này thế nào tắt điện thoại. Trương Manh lão ba xem bộ dáng là một cái hình cảnh hôm nay phá được một cái vụ án lớn, tâm tình đặc biệt không tệ. Nhưng mà hắn lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu. Chính mình vừa rồi tựa hồ nghe đến cái gì kỳ quái đồ. Vật bệnh viện phòng phẫu thuật ta dựa vào ai nhớ lại sau khi. Trương Manh lão ba cái mông liền theo hỏa một dạng. Mãnh liệt từ ghế làm việc tử nhảy dựng lên. Phanh một chút, hắn chân nện trên bàn, đau nhức hắn nhe răng trợn mắt. Bên cạnh đồng sự không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái nói. Lão Trương. Ngươi người có phải hay không điện côn không có đóng. Đem chính mình điện giật a, lão Lý. Nữ nhi của ta nói nàng tại bệnh viện. Phải vào phòng phẫu thuật a, thế nhưng là. Nàng không có nói cho ta biết. Tại bệnh viện nào a? Hòa hòa. Ta đáng thương nữ nhi lão ba, liền ngươi cuối cùng nhất một mặt cũng không thấy. Trương Manh ba ba đều muốn khóc. Cũng không biết là lo lắng Trương Manh. Vẫn là vừa rồi đụng đau nhức chính mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 809 tiểu thần y chương 809. Tiểu thần y nhìn thấy Trương Manh ba ba khóc theo cái gì một dạng. Một bên hình cảnh lão Lý cũng là lo lắng. Lão Trương, ngươi đừng vội, ta khiến người ta điều tra thêm điện thoại là từ cách nào bệnh viện đánh tới. Manh manh còn có thể điện thoại cho ngươi, nói rõ tình huống không nghiêm trọng. Ngươi trước không muốn chính mình hoảng sợ chính mình, lão Lý tranh thủ thời gian đứng lên. Tìm người đi thăm dò điện thoại đánh đến địa phương. Mà Trương Manh lão ba nghe lão Lý lời nói, tâm tình cũng là dần dần ổn định lại. Lão Lý nói không sai a. Nữ nhi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ngữ khí rất bình tĩnh a. Giống như không phải mình đi vào làm giải phẫu, ngược lại là giống vào xem náo nhiệt một dạng. Bất quá, nàng thế nào vô duyên vô cớ chạy đi bệnh viện, hôm nay không phải đi lên lớp sao? Trương Manh ba ba trăm bề không được giải. Chờ một lúc, lão Lý trở về, nói, lão Trương, Manh Manh tại Hoa Đông bệnh viện quân khu phụ cận. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cảm ơn, lão Lý. Đợi ngày mai. Ta mời ngươi uống rượu. Trương Manh ba ba tâm tư tất cả Trương Manh trên thân. Ngay cả áo khoác đều không cầm. Thì vội vàng đi ra ngoài. Lầu ba bên ngoài phòng giải phẫu. Trương y tá, ngươi tại cẩn thận nói một chút. Bệnh nhân tình huống Dương Vân Phàm vừa đi vừa dò hỏi. Tốt Dương thầy thuốc. Là như thế này. Trương y tá một bên bồi tiếp Dương Vân Phàm hướng phía trên lầu đi. Vừa nói. Bệnh nhân ở thủ thuật bên trong ngực bụng vị trí đại mạch máu vỡ tan. Hiện tại đang đại xuất huyết. Trần thầy thuốc hiện tại đang toàn lực cứu giúp. Phần ngực. Bụng đại mạch máu vỡ tan, Dương Vân Phàm trong lòng lần nữa địa gấp một điểm. phần ngực bụng đại mạch máu đó cũng không phải là nói đùa. Thật phải đại xuất huyết. Vài phút liền không có mệnh. Chúng ta nhanh lên ngay sau đó. Dương Vân Phàm cước bộ không khỏi lại tăng tốc mấy phần. Một bên bước nhanh mà lên lầu. Một bên trầm giọng mà nói. Máu chuẩn bị không có chuẩn bị 4 đơn vị máu. Hiện tại đang toàn lực đưa vào. Có điều khả năng không đủ. Ta xuống tới đồng thời đã để kho máu phối hình đưa máu. Trương y tá lúc này cũng cước bộ bối rối theo sát Dương Vân Phàm phía sau. Bước nhanh hướng lấy trên lầu phẫu thuật lớn thất chạy trước. Trương manh tại phía sau tiếp theo. Hai người đối thoại nàng nghe rõ ràng. Tuy nhiên không biết bọn họ tại cụ thể nói cái gì. Nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được tình huống rất lợi hại nguy cấp. Chờ nàng chạy lên trên lầu. Phát hiện thật nhiều người đều vây quanh phòng phẫu thuật. Thì theo trên lò lửa con kiến một dạng. Loạn thành một bầy. Tựa như là bên trong thân nhân bệnh nhân. Y tá, nhi tử ta ra sao? Đây là thầy thuốc sao thầy thuốc? Nhi tử ta ở bên trong. Van cầu ngươi nhất định muốn cứu sống nhi tử ta thầy thuốc. Ta cho ngươi quỳ xuống mấy cái thân nhân bệnh nhân biết bên trong tình huống rất khẩn cấp. Vừa rồi trương y tá ra đến thời điểm. Máu me khắp người. Mà lại thần sắc bối rối. Vội vàng chạy xuống qua. Có thể là qua viện binh qua. Hiện tại bác sĩ này nhìn rất trẻ trung. Nhưng là trương y tá trên mặt chấn định nhiều. Hiển nhiên. Bác sĩ này y thuật cần phải rất không tệ. Các vị. Nhưng một chút các ngươi không muốn chặn ở chỗ này. Để tránh chậm trễ bệnh nhân cứu giúp trương y tá sải bước đi tới. Đưa tay tách ra vây tại cửa ra vào ra thuộc người nhà. Để Dương Vân Phàm đi vào. Dương Vân Phàm đi vào sau khi. Phía sau trương manh cũng chen cách đầu muốn đi vào. Hét lên. Ai nhà các ngươi mau tránh ra. Để cho ta đi vào tiểu cô nương. Ngươi cũng không phải thầy thuốc. Cũng không phải y tá. Ngươi đi vào làm gì bên trong một bệnh nhân gia thuộc người nhà nhất thời bất mãn nói. Trương manh gấp. Dương Vân Phàm làm giải phẫu rất nhanh. Nếu là nàng chậm trễ một hồi. Đoán chừng thì không nhìn thấy đặc sắc bộ phận. Vội nói. Vừa rồi tiến đi cái kia là sư phụ ta. Dương Vân Phàm Dương thần ý các ngươi không cho ta đi vào. Sư phụ ta không có cách nào thật tốt cho các ngươi thân thích chữa bệnh. Các ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Sư phụ ta không thể rời bỏ ta. Dương Vân Phàm là ai? Cái tên này có chút quen tai. Một bệnh nhân gia thuộc người nhà đích nói thầm một câu. Lập tức nhìn về phía Trương Manh. Có chút không thông đạo. Ngươi một cách nha đầu. Có cái gì bản sự còn nói thầy thuốc không thể rời bỏ ngươi. Bất quá. Bệnh nhân này gia thuộc người nhà vừa nói xong. Một bên khác. Có người trẻ tuổi lôi kéo nàng nói. Bác gái. Dương Vân Phàm. Dương thần y. Cũng là cái kia chữa cho tốt ung thư Dương Vân Phàm a. Lợi hại vô cùng. Bác gái, lần này biểu ca khẳng định không có việc gì. Không nghĩ tới, Dương thần y vậy mà tại nơi này. Cái gì là cái kia Dương thần y a? Người bệnh nhân kia ra thuộc người nhà nghe xong. Nhất thời cao hứng bừng bừng bắt đầu. Cái này con trai của dưới khẳng định có cứu. Ngay sau đó, nàng nhìn Trương Manh cũng thuận mắt bắt đầu. Không dám chế nai Trương Manh. Bận biểu tránh ra một lối. Còn rất lợi hại cung kính nói. Cái kia. Tiểu cô nương. Ngươi thật sự là Dương thần y đồ để sao vậy? Khẳng định cũng là một cái tiểu thần y. Thật xin lỗi a. Ngăn lại ngươi. Ta tha thứ ngươi. Bất quá. Các ngươi không muốn luôn chặn tại cửa ra vào. Đợi lát nữa còn có y tá hội đưa máu bao tới. Cản tại cửa ra vào chậm trễ trị liệu. Bên trong có thể là các ngươi người nhà. Trương manh ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Rồi mới dùng đại đạo lý giáo dục nói. Tiểu thần y giáo huấn là chúng ta không tốt. Chúng ta lập tức tránh ra. Nhất thời. Những bệnh nhân này gia thuộc người nhà đều mười phần xấu hổ. Bị Trương Manh rũa cho một trận cũng không dám nói cái gì. Ngược lại còn muốn cảm tạ Trương Manh có thể nhắc nhở bọn họ. U, V, Quy, Quy, Mơ biết liền tốt. Lần này Trương Manh tâm lý thật sự là đắc ý chết. Ở trường học, nàng bị lão sư răn dạy trong nhà, nàng bị cha mẹ nàng giáo dục. Hôm nay có thể tại cái này cửa phòng giải phao giáo huấn một chút đám người này. Có phần có một loại nông nô xoay người làm chủ nhân cảm giác. Hỏng bét chậm chế quá lâu. Dương Vân Phàm khẳng định đã bắt đầu phẫu thuật. Trương Manh không dám ở dừng lại. Vội vàng tiến vào trong phòng giải phẫu. Dương thầy thuốc. Phòng thay đồ ở chỗ này. Trương y tá biết Dương Vân Phàm là lần đầu tiên đến phẫu thuật lớn thất đến. Tranh thủ thời gian phía trước vừa đeo đường. Đến thay y phục thất. Trương y tá mau từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện phẫu thuật áo ngoài đến. Giúp Dương Vân Phàm mặc vào. Lại giúp Dương Vân Phàm đeo lên khẩu trang. Rồi mới dẫn Dương Vân Phàm hướng phía bên trong rửa tay thất đi đến. Cái này tiến phòng phẫu thuật một bộ thể thức là tương đương phiền phức. Hoa trong một giây lát. Vội vội vàng vàng tẩy xong tay. Dương Vân Phàm mới tiến vào phòng phẫu thuật. Đến nỗi Trương Manh thì là bị trực tiếp cản ở bên ngoài. Chỉ có thể thông qua cửa sổ thủy tinh cùng phẫu thuật giám sát ghi hình cự ly xa đến quan sát Dương Vân Phàm phẫu thuật. Lúc này trong phòng giải phẫu chính luống cuống tay chân. Trần thầy thuốc đang lớn tiếng kêu lên. Truyền máu tốc độ tăng tốc cầm máu kìm Trần thầy thuốc. Trương y tá trở về theo Dương Vân Phàm xông vào phòng phẫu thuật. Cái kia một mực đang cửa lo lắng chờ đợi Lưu Đồng y tá. Nhìn thấy Trương y tá sắc mặt vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên lại là sững sờ. Bởi vì nàng không biết Trương y tá mang đến thầy thuốc. Trương y tá muốn đi xin Lưu chủ nhiệm. Người này rõ ràng không phải Lưu chủ nhiệm a. Trương y tá, vị này là. Trước mắt cái này mang theo khẩu trang cái mũ. Thân hình cao lớn thẳng tắp người. Rõ ràng là người trẻ tuổi thầy thuốc. Hoa Đông Bệnh viện quân khu ngoại khoa giống như không có như thế tuổi trẻ chủ nhiệm thầy thuốc A. Trương y tá thấy được nàng nghi hoặc biểu lộ. Tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Vị này là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Đừng lo lắng. Nhanh giúp Dương thầy thuốc mặc quần áo tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 810 nắm. Bắt loạn người chương 810. Nắm. Bắt loạn người ai nha, vị y tá này còn có chút không làm rõ được Dương Vân Phàm là ai. Nhưng là lúc này. Đã đến khẩn yếu quan đầu. Thêm một cái thầy thuốc. Cũng coi như nhiều một phần lực lượng. Trước mặt kệ bác sĩ này là cái gì địa vị. Tóm lại, Trương y tá sẽ không làm loạn. Ngay sau đó, nàng tranh thủ thời gian hai tay dâng một kiện phẫu thuật áo tới. Soạt Dương Vân Phàm xách dừng tay thuật áo hai cái cổ áo. Nhẹ nhàng địa lắc một cái. Triển khai sau khi liền bộ đến trên thân. Mà Lưu Động y tá lúc này cũng đi nhanh lên đến hắn sau một bên. Cho hắn chỉnh lý phẫu thuật áo cùng dây buộc. Bên cạnh Trương y tá lúc này cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian lỏng một đôi tay bộ tới. Đeo lên bao tay sau khi. Dương Vân Phàm liền nhanh chân đi hướng trước sân khấu. Trầm giọng hỏi. Tình huống như thế nào, lúc này đứng trên đài đối diện là một vị khác y tá. Nghe được giọng hỏi. Còn đến không kịp phân biệt là ai. Nhanh chóng ly khai một bước. Hồi đáp. Bụng động mạch chủ cành vỡ tan. Đang khẩn cấp thành lập cành về vòng thay đổi tuyến đường cầm máu. Quả nhiên là đại phiền toái. Nghe được lời này. Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa. Thở sâu. Một bước bước đến trước sân khấu, vừa rồi bác sĩ này nhường ra vị trí bên trên. Cúi người nhìn sang. Trần thầy thuốc đang bối rối làm giải phẫu, tay hắn có chút run rẩy, có thể là làm giải phẫu thời gian quá dài. Trách không được hắn muốn tìm Lưu chủ nhiệm đến giúp đỡ, lấy một mình hắn chỉ sợ rất khó hoàn thành phẫu thuật. Coi như hoàn thành phẫu thuật cũng quá chậm, về thời gian khả năng không kịp, ngươi quá mệt mỏi. Để cho ta tới đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần thầy thuốc tại một mảnh huyết tương bên trong. Nếm thử ba lần. Như cũ không thể kẹp lấy chảy máu điểm. Hắn thật sự là nhìn không được được. Hả ngươi là. Trần thầy thuốc không có chút gì do dự tránh ra phẫu thuật vị trí. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, cánh tay đều hơi tê tê. Thế nhưng là tại trên bàn giải phẫu liền như là chiến trường, tuyệt không thể có bất cứ chút do dự nào. Nếu không, người bệnh khó giữ được tính mạng. Lúc này, hắn cuối cùng đợi đến viện quân chính như chút được gánh nặng. Nhưng là cái thanh âm này, cái mặt này bằng, không phải bọn họ bệnh viện thầy thuốc a, hắn đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Dương Vân Phàm thuần thuộc bắt được cầm máu kìm, nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng địa khẽ chụp, ngón cái cùng ngón áp út lưu loát địa chụp nhập cầm máu kìm chui bên trong, rồi mới lấy tay hướng phía dòng máu bên trong vươn vào đi vào. Cạch Trần thầy thuốc chỉ là nháy một chút con mắt, liền nghe đến cầm máu kìm kẹp chặt thanh âm truyền đến. Trần thầy thuốc cũng là rất có kinh nghiệm thầy thuốc, nghe được cái thanh âm này cũng không phải là đơn thuần tiếng kim loại va chạm, cũng cảm giác được hơn phân nửa chảy máu miệng bị kẹp lấy thật là nhanh tốc độ. Bên cạnh trợ lý thầy thuốc cùng vừa trở lại trên đài Trương y tá đều là cùng nhau địa xứng sờ. Đừng lo lắng, nhanh rút máu. Lúc này nhìn chằm chằm phẫu thuật tầm mắt không có nâng đầu Dương Vân Phàm, nhìn lấy bốn phía cũng không có động tĩnh, không cấm địa nhíu mày trầm giọng nói. A là một bên trợ lý thầy thuốc cùng phẫu thuật y tá nghe được mệnh lệnh sau khi hơi hơi hoảng hốt một chút, lập tức nhấn hấp dẫn khí đem ổ bụng bên trong dòng máu rút đi. Tại một mảnh tê tê quất hút âm thanh bên trong, dòng máu thời gian dần qua đánh tan, lộ ra ổ bụng bên trong rõ ràng tình huống. Mà dòng máu tăng tốc độ, hiển nhiên chậm không ít. Quá tốt, cuối cùng kẹp lấy. Bên cạnh Trần thầy thuốc lúc này nhìn không được địa hưng phấn nói. Kẹp lấy chảy máu miệng tiếp xuống thì dễ dàng nhiều. Khe hở dây Dương Vân Phàm lên tiếng nói. Hắn vươn tay ra. Bên cạnh dụng cụ y tá phản xạ có điều kiện đem đã sớm chuẩn bị tốt cầm châm khí cùng kim khâu đưa tới Dương Vân Phàm trong tay. Trần thầy thuốc lúc này đem đỉnh đầu kính hiển vi kéo xuống, liền muốn đưa đến Dương Vân Phàm trước mắt, bị Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa lắc đầu cự tuyệt. Dạng này đại mạch máu, có lẽ tuyệt đại đa số người muốn tạ trợ kính hiển vi mới có thể khâu lại, nhưng hắn không cần. Dùng tới kính hiển vi sau khi sẽ còn vướng bận, vết thương rất lớn. May mắn kẹp lấy, nếu không đổ máu tốc độ quá nhanh. Dương Vân Phàm có chút hít mắt, chằm chằm cái kia mạch máu chỗ thủng, rồi mới trong tay cầm châm khí bắt đầu động tác. Như là hồ điệp tại bụi hoa xuyên toa một dạng, tràn ngập thoải mái cảm giác. Dương Vân Phàm không cần kính hiển vi, khâu lại động tác lại là chính xác vô cùng. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Loại này khâu lại phẫu thuật chẳng những cần chuẩn xác, còn cần tốc độ nhanh. Nhất định phải tại dòng máu lần nữa lan tràn đến chỗ thủng phía trên trước, vá tốt mới được. Loại này mạch máu tu bổ xa so với phổ thông tu bổ thuật buồn ngủ khó hơn nhiều. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm tiến hành khẩn trương phẫu thuật thời điểm, Hoa Đông Bệnh viện quân khu lại đến mấy cái khách không mời mà đến. Mấy người kia lái một chiếc màu đen xe giấy, trông xe bài có vẻ như là đến từ kinh thành tổng chính trị bộ bảo vệ bộ hiến binh duy trì trật tự. Bọn họ một hàng năm người, dẫn đầu là một cái trung niên thượng tá, sắc mặt đen nhánh, nhìn hết sức nghiêm túc, một mặt sát khí hướng đi bệnh viện trước đài. Ngươi tốt, xin hỏi Dương Vân Phàm đồng chí là ở chỗ này sao? Trung niên thượng tá gõ gõ trước đài lên bàn tử, hỏi. Chính đang bận rộn địa thư viết bệnh lịch y tá nâng ngẩng đầu lên, nhìn một chút trước mắt quân quan, có chút xứng sờ sau khi, rồi mới tranh thủ thời gian đứng lên, trả lời. Dương thầy thuốc, hiện tại đang làm giải phẫu, các ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì đây là một nhà bệnh viện quân đội, bệnh viện nhân viên y tế không ít cũng là tại chức quân nhân, coi như không là quân nhân, cũng đối trong quân đội hệ thống so sánh rõ ràng. Nhìn thấy mấy người y phục còn có huy chương, cái kia người y tá lập tức thì nhìn ra mấy người kia là từ kinh thành đến hiến binh, cũng chính là tổng chính trị bộ phía dưới bảo vệ bộ quân nhân. Lại thẳng thắn hơn nói, mấy người kia là chuyên môn điều tra quân nhân tại ngũ phạm tội. Chẳng lẽ lại Dương thầy thuốc phạm tội, cho nên phía trên phái người đến bắt hắn? Thế nhưng là Dương thầy thuốc đó là tốt bao nhiêu người a, thế nào sẽ phạm tội đâu? Tiểu y tá có chút không hiểu rõ xã hội bây giờ thế nào như vậy nhiều tội phạm không đi bắt, không đi điều tra, thế nào hết lần này tới lần khác đều muốn đến hoạt động tra người tốt? Cảm ơn, Xin hỏi Dương Vân Phàm đồng chí tại lầu mấy phòng phẫu thuật đang lúc tiểu y tá hận đời thời điểm. Cái kia cái trung niên thượng tá máy móc đồng dạng không có cảm tình thanh âm. Lại lần nữa truyền đến. Bất quá, nhìn thấy hiến binh bộ đội, tiểu y tá tuy nhiên tâm lý khó chịu, có thể cũng không dám nói lung tung. Chỉ có thể đàng hoàng nói. Dương thầy thuốc hiện tại cần phải tại lầu 5 phẫu thuật lớn thất. Hắn vừa cho một cái chân nổ thương tổn giải phóng quân chiến sĩ làm xong phẫu thuật. Cơm cũng chưa ăn. Hiện tại lại qua cho một cái bụng đại xuất huyết bệnh nhân làm giải phẫu qua. Lầu 5 thật sao cảm ơn. Ai biết cái kia cái trung niên thượng tá mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ nghe được mình muốn thông tin. Đêm qua toàn bộ Hoa Đông khu vực, rất nhiều thành thị xuất hiện rất là kỳ lạ hỏa hoạn. Mà lại, xảy ra chuyện địa phương tất cả đều là Tiết gia sản nghiệp. Cái này khiến Tiết Bảo Sơn giận tím mặt. Cố ý hỏi thăm Tiết Minh Uy. Đến tại Hoa Đông làm chuyện gì? Vậy mà để Tiết gia gặp như thế tổn thất lớn. Tiết Minh Uy càng nghĩ. Mình tại Hoa Đông cái gì đều không làm. Cũng là theo Dương Vân Phàm dạy một điểm mâu thuẫn. Cố ý báo cáo hắn mua bán văn vật. Ai biết hắn buổi sáng mới báo cáo Dương Vân Phàm. Nhà hắn thương nghiệp cửa hàng. Ban đêm liền bị người đốt rồi không cần phải nói. Nhất định là Dương Vân Phàm càn Tiết Minh Uy đem chuyện này nói chuyện. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Tiết Bảo Sơn coi như lại có lòng dạ. Lại lão thành mưu quốc. Nhưng là người bùn cũng có ba phần hỏa khí a cảnh sát bắt không ngươi một cách tại ngũ thượng tá. Hiến binh bộ đội còn không được sao làm quân đội lão đại. Hắn một điều mệnh lệnh phía dưới. Hiến binh bộ đội liền lập tức hành động tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 811 tốt như vậy thầy thuốc chương 811. Tốt như vậy thầy thuốc. Trong phòng giải phẫu. Dương Vân Phàm cũng không biết đây hết thầy. Chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai khâu lại xử lý. Dương Vân Phàm đang tiến hành lần thứ hai khâu lại phẫu thuật. Lần thứ nhất đã để máu chảy tốc độ chậm lại không ít. Có điều cũng không hề hoàn toàn cầm máu. Hắn cần làm tiếp một lần phẫu thuật. Cầm máu kìm Dương Vân Phàm vươn tay. Bên cạnh dụng cụ y tá lập tức địa lần nữa đem một thanh mới cầm máu kìm phóng tới Dương Vân Phàm trong tay. Âm lúc này. Một tên y tá khẩn trương chạy vào phòng phẫu thuật đến. Xa xa đứng tại cửa ra vào. Tận lực không tới gần bàn giải phẫu. Nói, Dương thầy thuốc, bên ngoài đến ba tên tổng chính trị bộ quân cảnh. Bọn họ nói có việc muốn xin ngài cùng với các nàng trở về. Phối hợp điều tra một chút quân cảnh Dương Vân Phàm cái này đang muốn ra tay kẹp lấy cái thứ hai chảy máu điểm. Lúc này nhẹ tay nhẹ địa cứng đờ. Còn bên cạnh Trần thầy thuốc bọn người. Lúc này nhưng cũng là cùng nhau địa xứng sờ. Nơi này là bệnh viện quân khu. Lúc này tại trong phòng giải phẫu, đều là quân đội người. Thậm chí Trần thầy thuốc chính mình cũng có cái chuyên nghiệp kỹ thuật cấp 7 dân sự quân hàm. Tương đương với đại tá trưởng quân đội mà còn lại mấy cái người phụ tá thầy thuốc. Cũng đều là me thu me quân y học viện tốt nghiệp. Tự nhiên càng là rõ ràng tổng chính trị bộ quân cảnh đại biểu cho cái gì lúc này tìm đến Dương Vân Phàm. Khẳng định không có chuyện tốt. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm mí mắt nhảy một chút. Hắn biết nhất định là hôm qua sự tình để người Tiết ra hoài nghi đến hắn. Bất quá, hắn làm sự tình nước không lọt. Tối hôm qua, hắn chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì hỏa hoạn địa điểm, mà chính là một mực nhìn xa xa Ngự Long Thần chơi đùa. Tiết ra nhiều lắm là chỉ là buồn nôn hắn. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào lại nói. Dương Vân Phàm có lệ cấm nguyên quân. Lý Nguyên Hà. Còn có Giang Phá Lãng cái này nhất đại đám người ủng hộ. Hắn sợ Tiết ra vô nghĩa đến mấy cái quân cảnh. Liền muốn hù dọa bản thiếu ra làm bản thiếu ra là hoảng sợ đại nghe được quân cảnh tới. Chỉ là tay có chút ngừng dừng một cái sau khi. Dương Vân Phàm đầu đều không nâng một chút. Liền lại tiếp tục bắt đầu phẫu thuật. Tiếp tục đừng phát xứng sờ trước làm xong phẫu thuật. Há tốt trợ lý y tá xứng sờ một chút. Lại là không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại là bình tĩnh như thế. Hắn mấy cái thầy thuốc. Thì là vạn phần bội phục Dương Vân Phàm lúc này. Vậy mà mặc sát quân cảnh bộ đội tiếp tục làm giải phẫu chỉ là phần này can đảm đã làm cho người bội phục. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt, vừa rồi đi vào y tá bối rối chạy đến. Hắn ở đâu dẫn đầu trung niên thượng tá sắc mặt âm trầm nói: Dương thầy thuốc ở bên trong làm giải phẫu. Hắn nói các loại phẫu thuật kết thúc sau khi lại nói hắn sự tình. Tiểu y tá không dám nói Dương Vân Phàm căn bản không để ý các ngươi, chỉ là uyển chuyển nói ra. Ý hắn là để chúng ta chờ, chẳng lẽ hắn không biết chúng ta là tổng chính trị bộ bảo vệ chỗ sao? Lính đội thượng tá nghe được y tá chuyển đạt lời nói, lông mày nhíu lại trầm giọng nói: Ngươi lại tiến đi một chuyến để hắn đi ra, nếu là hắn không ra, chúng ta thì đi vào tốt a. Đối mặt vị này thượng tá lửa giận, y tá đành phải lại quay người hướng phía trong phòng giải phẫu đi vào. Tiến phòng phẫu thuật, tiểu y tá tính toán thời gian, tính toán bên ngoài những hiến binh kia kiên nhẫn. Nhìn được giải phẫu đã không sai biệt lắm kết thúc, nàng mới lên trước thận trọng nói: Dương thầy thuốc, bên ngoài quân cảnh đã tiến phòng thay đồ. Bọn họ nói ngài nếu là không ra ngoài, bọn họ thì tiến đến mẹ. Có hết hay không? Dương Vân Phàm lúc này vừa mới đem cái thứ hai chảy máu điểm xử lý xong, nghe nói như thế, có chút nhíu nhíu mày, tay ngừng tay tới. Hắn đem cầm châm khí tại trừ độc khăn lên buông xuống, nâng đầu nhìn lấy đối diện, đối đầy mắt lo âu và vẻ khẩn trương Trần thầy thuốc gật gật đầu, nói: Trần thầy thuốc ngươi tiếp tục, ta qua đem bên ngoài đám người kia đuổi. Dương thầy thuốc, giao cho ta đi, ngài yên tâm. Vô luận ra chuyện gì, bệnh viện chúng ta thượng hạ đồng nghiệp nhất định sẽ trợ giúp ngài. Quân cảnh cũng là người, cũng sẽ sinh mệnh, bọn họ không dám đối với chúng ta quân y làm loạn. Tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm đến làm cái gì, vậy mà dẫn xuất quân cảnh. Có điều bằng vào Dương Vân Phàm y thuật, vô luận hắn phạm cái gì sai lầm lớn, quân đội đều cần hắn. Dạng này y thuật, chỉ sợ một mình hắn, liền có thể tại một cuộc chiến tranh bên trong cứu vô số tính mạng người. Bên ngoài phòng giải phẫu, mấy cái quân cảnh chờ ở nơi đó. Đội trưởng, chúng ta thật muốn bắt hắn sao? Hắn trả tại làm giải phẫu đây. Bên trong một cái tuổi trẻ quân cảnh thấp giọng dò hỏi. Trung niên thượng tá âm thanh lạnh lùng nói: Quân lệnh như sơn, không bắt hắn, chúng ta thế nào trở về phục mệnh? Thế nhưng là đội trưởng, hắn thật sự là một cái thầy thuốc tốt. Ta có một cái huyên đệ tại Nam Cương quân khu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hy sinh. Vợ hắn sinh bệnh tại bệnh viện, không có tiền không nói, cái kia bệnh viện lang băm còn muốn cho nàng cắt chi. Dương thầy thuốc biết chuyện này, đặc biệt chạy tới Nam Cương bệnh viện giúp nàng làm giải phẫu. Cái gì tiền cũng tịch thu, trả lại cho ta cái kia để muội giới thiệu một cái công tác. Tốt như vậy người, chúng ta thế nào có thể bắt hắn? Vừa rồi cái kia cái trẻ tuổi quân cảnh với lòng không đành nói. Còn lại mấy cái quân cảnh đều là liếc nhau, há miệng muốn nói cái gì, có thể lại nghĩ tới quân lệnh như sơn, không thể có bất luận cái gì đồng tình cùng may mắn. Nếu như bọn hắn buông tha Dương Vân Phàm trở về sau khi, liền nên chính mình tiếp nhận chính trị bộ thẩm vấn. Cái kia cái trung niên thượng tá chiếp ấy một chút miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng nhất lâm vào trong trầm mặc. Hắn so những thứ này thượng ấy quân cảnh cấp bậc cao rất nhiều, biết một số nội tình. Biết lần này thực là quân đội nội bộ có người nhằm vào Dương Vân Phàm, cho nên chuyện bé xé ra to. Thực cái này nhiều lắm thì không có hình sự án kiện, mà lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Một người, thế nào khả năng trong một đêm chạy lượt toàn bộ Hoa Đông khu vực gây án đâu? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, cao tầng đã hoài nghi Dương Vân Phàm, xác thực có quyền để Dương Vân Phàm tới vô điều kiện tiếp nhận điều tra. Chỉ là Dương Vân Phàm dạng này thần ý, nếu như tiếp nhận điều tra cái gì cũng không làm, đoạn thời gian này lại có bao nhiêu bệnh nhân đợi không được hắn này đôi diệu thủ đến cứu vãn, cuối cùng nhất chết tại bệnh trong ma thủ. Nghĩ tới đây, trung niên thượng tá cũng là khẽ thở dài một tiếng. Quân lệnh như sơn có đôi khi cũng ép tới người không thở nổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn đi ra đúng lúc này, một cái mắt sắc quân cảnh nhìn thấy một mình đi ra tới. Người kia mang theo khẩu trang cùng cái mũ, người mặc phẫu thuật áo. Hai tay của hắn còn phủ lấy một đôi vết máu loang lổ bao tay. Xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, liền biết vừa rồi phẫu thuật có bao nhiêu sao khẩn trương cùng nguy cấp. Một mực chờ ở chỗ này cái kia cái trung niên thượng tá. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm, thu thập một chút chính mình phức tạp tâm tình. Rất nhanh lại biến trở về công chính nghiêm minh quân cảnh đội trưởng. Hắn đi lên trước, từ trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận. Đối Dương Vân Phàm nhoáng một cái, rồi mới lạnh giọng nói: "Dương Vân Phàm, chúng ta là Tổng Chính trị Bộ bảo vệ chỗ quân cảnh, phụng mệnh đến đây mang ngươi về đi tiếp thu điều tra. Xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 812 cảnh sát. Không được nhúc nhích chương 812. Cảnh sát. Không được nhúc nhích." Bên ngoài phòng giải phẫu mặt phòng quan sát bên trong, Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm ra phòng phẫu thuật, lại chưa hề đi ra tìm nàng, mà chính là chạy tới một bên khác thay y phục thất. Nàng cảm giác được có chút kỳ quái, phẫu thuật rõ ràng không có kết thúc a. Giống như vừa rồi cái kia người y tá tiến đến, nói có cái gì người tìm đến Dương Vân Phàm có thể có chuyện gì. So làm giải phẫu còn trọng yếu hơn, đây chính là mạng người quan trọng đại sự a. Dương Vân Phàm gia hỏa này rõ ràng như thế giáo dục chính mình, có thể đến phiên hắn trên người mình. Thế nào thì không đếm người sư phụ này. Quá không hợp nghiên cứu không được. Ta phải nhìn xem đến phát sinh chuyện gì. Dương Vân Phàm không phải là dạng này ngôn hành bất nhất người. Trương Manh tâm lý kìm nén nghi hoặc, từ phòng quan sát bên trong chạy đến. A, bên kia có âm thanh, giống như có người ở nơi đó. Nàng nghe được cách đó không xa thay y phục thất giống như có động tĩnh, liền giáo giác lẻn qua muốn nhìn một chút có phải hay không Dương Vân Phàm ở nơi đó. Nhưng mà thì cách nhìn này nhưng làm nàng hồ đến. Những này là cái gì người a, giống như muốn bắt Dương Vân Phàm. Trương Manh vụng trộm nhìn một chút thay y phục trong phòng mặt, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài còn có mấy người mặc quân phục người, giống như muốn tới bắt Dương Vân Phàm. Làm sao đây, những người kia đều lớn lên thật hung, mà lại bọn họ như vậy nhiều người, Dương Vân Phàm mới một người. Coi như Dương Vân Phàm rất biết đánh nhau, thế nhưng đánh không lại mấy người này đi. Trương Manh gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Những người này ăn mặc quân phục, nhưng là muốn bắt Dương Vân Phàm, khẳng định là người xấu. Dương Vân Phàm như thế tốt một cái người, thế nào khả năng có người muốn bắt hắn. Trương Manh theo Dương Vân Phàm nhận biết không có mấy ngày, tuy nhiên lại bị đối phương cho tin phục. Nàng tại mấy ngày nay hỏi mấy người, có bạn học của nàng, lại nàng cha mẹ, còn có nàng lão sư. Mấy người kia có chút không biết Dương Vân Phàm, cái kia không có cách nào đánh giá. Mẹ của nàng cùng lão sư đều biết Dương Vân Phàm một ít chuyện, đều cảm thấy toàn thế giới thầy thuốc nếu là đều theo Dương Vân Phàm một dạng, cái kia đoán chừng liền không có cái gì y náo tin tức, xem bệnh cũng sẽ tiện nghi không ít. Mà vừa rồi cửa những bệnh nhân kia ra thuộc người nhà, nghe nói nàng là Dương Vân Phàm đồ đệ sau khi, còn xưng hô nàng là tiểu thần y, đối nàng đừng đề cập nhiều khách khí. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng là cái ruộng nghịch ngợm, cũng không ai như thế tôn đi qua nàng. Có thể nghĩ bọn họ có bao nhiêu sao tôn kính Dương Vân Phàm cái này thần y. Bình thường trong tivi, nếu có người đối phó với người tốt, như vậy cơ bản đều là người xấu. Những người này ăn mặc quân phục hẳn không phải là hỏng người mới đúng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thì càng không khả năng là người xấu. Cái này bên trong khẳng định có một phe là bại hoại. Chờ chút, đột nhiên Trương Manh nghĩ đến điều gì sao? Đó là nàng trước mấy ngày nhìn một bộ hoa tử điện ảnh gọi là Giải Cứu Ngô Tiên Sinh. Bên trong hoa tử diễn nhân vật chính Ngô Tiên Sinh, cũng là bởi vì gặp được ăn mặc đồng phục cảnh sát, không có hoài nghi, tiếp theo lên xe đi. Rất nhanh, hắn phát hiện những người kia căn bản không phải cảnh sát, mà chính là bọn cướp. Chẳng lẽ lại Những người này là giả mạo Trương Manh trong nháy mắt khẩn trương lên lập tức. Nàng đại não nhanh chóng tự hỏi. Những người kia nhất định biết Dương Vân Phàm nhà rất có tiền. Cho nên cũng giả mạo cái gì quân phục người đến bắt cóc hắn trên thực tế. Bọn họ muốn bắt chẹt Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cho Trương Manh một tấm thẻ chi phiếu. Nói là cho nàng làm tiền tiêu vặt. Không muốn tại tiền tài bên trên có truy cầu. Trong tấm thẻ này khoảng chừng 100 vạn thế nhưng là đem Trương Manh dọa đến quá sức. Trương Manh đem thẻ khóa tại chính mình ngăn kéo phía dưới cùng nhất, sợ để cho mình phụ mẫu phát hiện. Nếu như bị bọn họ biết, chính mình có như vậy nhiều tiền không nói, đoán chừng bọn họ có thể đánh chết chính mình. Có điều cũng đó có thể thấy được. Dương Vân Phàm có nhiều tiền 100 vạn a. Vậy mà ném cho mình làm tiền tiêu vặt. Trương Manh càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là đúng. Những quân phục đó đoán chừng là giả mạo. Chính là vì bắt cóc Dương Vân Phàm. Không được. Ta phải báo động. Trương Manh nghĩ tới nghĩ lui không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể cho tránh thức cảnh sát gọi điện thoại. Cảnh sát. Đúng, lão ba chẳng phải là cảnh sát phải không để hắn đem những người xấu này toàn bắt. Đến lúc đó, ta liền có thể cứu Dương Vân Phàm bởi vì tiến phòng phẫu thuật. Vì ngăn ngừa quấy rầy quá trình giải phẫu. Tất cả mọi người là cắt điện thoại di động tiến đến. Hoặc là đưa di động thả ở bên ngoài. Trương Manh điện thoại di động là tùy thân mang theo, có điều nàng rất lợi hại tự giác tắt máy. Lúc này, nàng cuối cùng nhớ tới cho mình lão ba gọi điện thoại. Nàng vừa mở ra điện thoại di động. Phát hiện mình lão ba cho mình đánh 10 cái điện thoại tất cả đều là chưa tiếp. Lão ba khẳng định lo lắng chết Trương Manh ngưng tiểu mi đầu. Cuối cùng nhất vẫn là cho cha nàng Trương Hổ gọi điện thoại. Hoa Đông bệnh viện quân khu trong đại sảnh. Cô y tá, phiền phức, ta muốn điều tra thêm Trương Manh ở đâu cái phòng phẫu thuật. Nàng mã số giấy chứng minh nhân dân là 330. Trương Manh phụ thân Trương Hổ khẩn trương tại trước đài thẩm tra lấy Trương Manh thông tin. Chờ một lúc, trước đài y tá nâng đầu nói, thật xin lỗi tiên sinh, bệnh viện chúng ta không có bệnh nhân này. Ngươi có phải hay không lầm? Không có lầm. Nữ nhi của ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, nàng tại bệnh viện các ngươi. Làm phiền ngươi sẽ giúp ta tra một chút, mạng người quan trọng a. Trương Hổ đều muốn gấp khóc, nữ nhi thế nhưng là hắn mệnh căn tử. Đinh linh linh. Đúng lúc này Trương Hổ điện thoại vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện. Nhất thời tươi cười rạng rỡ. Là nữ nhi của ta đánh tới quá tốt. Cuối cùng gọi điện thoại hắn nhận điện thoại. Thì hỏi. Nữ nhi. Ngươi ở đâu a? Hù chết lão ba. Lão ba đã đến bệnh viện. Cha trước đài. Không có ngươi thông tin à. Trương Manh nghe xong cha hắn đều đến bệnh viện. Cũng là vui mừng quá đỗi. Lão ba, ngươi tại Hoa Đông bệnh viện quân khu quá tốt. Ta tại lầu 5 phòng phẫu thuật. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Có người muốn bắt cóc sư phụ ta. Ngươi bình thường luôn nói khoác thế nào bắt bại hoại. Lần này ngươi nhất định muốn mau cứu sư phụ ta. Sư phụ ngươi nữ nhi a. Ngươi thời điểm nào có cái sư phụ? Trương Manh lão ba có chút choáng váng. Sư phụ chẳng lẽ là nữ nhi lớp bổ túc lão sư? Lão ba trước đừng quản những thứ này. Ngươi mau lên đây, ta vụng trộm chuồn đi tại cửa phòng giải phao chờ ngươi. Trương Manh nhìn thấy bên kia. Mấy người theo Dương Vân Phàm tựa hồ tại cãi lộn cái gì. Bên trong một cái người thật giống như muốn đi khóa Dương Vân Phàm tay. Nhất thời gấp có phải hay không? Tốt. Ta lập tức đến. Trương Manh lão ba tuy nhiên não tử có chút hồ đồ. Thế nhưng là động tác cũng rất lưu loát. Hắn không có đi thang máy. Mà chính là một hơi chạy lên lầu 5. Khí cũng không nhiều thở một chút mà lại. Bởi vì hắn là vội vã đến bệnh viện. Còn ăn mặc cảnh phục. Liền mang súng đều không có lăng ra. Trương Manh tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Nhanh chóng theo cha nàng nói một chút bên trong tình huống. Nói là Dương Vân Phàm ở bên trong làm giải phẫu. Kết quả có mấy người xông đi vào. Muốn đem Dương Vân Phàm mang đi. Bên trong còn tại làm giải phẫu đây. Trương Hổ nghe xong. Cũng là giận tím mặt. Làm giải phẫu thời điểm. Đám khốn kiếp này như thế phách lối. Lại đem thầy thuốc mang đi. Đây không phải không nhìn bệnh người sinh tử sao? Ngay sau đó hắn vớ ngực nói, ngươi yên tâm, giao cho lão ba. Nói xong, hắn đem mang súng lấy ra, kiểm tra một chút viên đạn, lập tức giải khai bảo hiểm súng lục. Hít sâu một hơi, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông vào trong phòng giải phẫu thay y phục phòng. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 813 mặt đều lục. Chương 813 mặt đều lục. Phòng phẫu thuật bên cạnh thay y phục thất, Dương Vân Phàm nhìn trước mắt bọn này tổng chính trị bộ quân cảnh cười lạnh không thôi. Dương Vân Phàm đồng chí, chúng ta nhận được mệnh lệnh, có quan hệ với Hoa Đông khu vực mấy cách lên nghiêm trọng phóng hỏa sự kiện, hy vọng ngươi tiếp nhận điều tra. Đây là phía trên điều tra hồ sơ. Cái kia cái trung niên thượng tá lấy ra một tờ công văn, còn có một cái chứng minh thân phận của hắn quân hiệu hồng đầu giấy chứng nhận. Bọn họ là tiếng tăm lừng lấy tổng chính trị bộ quân cảnh, liền xem như Hoa Đông quân khu tướng quân nhìn thấy cũng phải trong lòng run sợ một hồi. Ta biết, bất quá ta không rảnh, Dương Vân Phàm tử tốn nói. Trong mắt của hắn không có sợ hãi chút nào. Hắn nhớ tới phẫu thuật còn chưa làm xong, không biết Trần thầy thuốc bọn họ có thể hay không giải quyết. Hắn lười nhắc theo những người này nói nhảm, quay người muốn đi đứng lại. Cái kia cái trung niên thượng tá vung tay lên, bốn cái quân cảnh thượng ấy thì ngăn lại Dương Vân Phàm đường đi. Bọn họ đều có chút nổi nóng, nhóm người mình biết sự tình có lẽ có chỗ oan khuất, đã rất lời hại khách khí mời hắn phối hợp. Nhóm người mình như thế khách khí, hắn chả không biết nâng nâng các ngươi là tổng chính trị bộ không quản được ta. Ta trừ là tương nam quân khu người, vẫn là Dương Vân Phạm vốn muốn nói chính mình vẫn là quốc an cục người bên kia lệ cấm nguyên quân, thậm chí cho hắn một khối viêm hoàng thiết vệ thân phận lệnh bài. Các ngươi những thứ này võ cảnh quân cảnh duy trì trật tự căn bản không có tư cách bắt ta. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, phanh một chút, thay y phục thất bị người phá tan, xông tới một cái khôi ngô cảnh sát. Cảnh sát không được nhúc nhích, hắn giơ thương, bên trong tối om, hiển nhiên là nhét vào viên đạn, là súng thật bao quát Dương Vân Phàm ở bên trong. Thay y phục thất người bên trong đều mắt trợn tròn. Cái này cái gì tình huống, quân cảnh bộ đội bắt người, thế nào còn xông tới một người cảnh sát đồng chí? Trung niên thượng tá cũng cảm giác vô cùng nhức cả trứng, hắn nhìn không được mở miệng nói. Ai biết người cảnh sát kia xem xét hắn tiến lên một bước, họng súng lập tức điều quay tới. Thanh sắc câu lệ nói, ngươi có quyền giữ yên lặng nhưng là không muốn ý đồ phản kháng chúng ta người. Lập tức liền muốn tới nói xong sau khi, hắn lại nhìn một chút còn ăn mặc phẫu thuật áo Dương Vân Phàm, ngữ khí thân thiết nói, Dương thầy thuốc đúng không, ngươi về trước phòng phẫu thuật tiếp tục làm giải phẫu, bệnh nhân còn cần ngươi. Đến nỗi nơi này ta có thể khống chế ở a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Những người này là kinh thành đến võ cảnh duy trì trật tự quân cảnh, cần phải rất lợi hại. Dương Vân Phàm không có làm rõ ràng tình huống, còn tưởng rằng cái này cảnh sát là nhìn không được, cho nên mới hỗ trợ. Hắn chả lo lắng đến trong phòng bệnh cái kia đại suất huyết bệnh nhân, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là nhắc nhở một câu, liền rời đi. Chờ Dương Vân Phàm rời đi sau khi, Trương Hổ hơi một lần vị, thế nào vừa rồi Dương thầy thuốc lời nói có chút không đúng. Đợi một chút, hắn nói, những này là kinh thành đến võ cảnh duy trì trật tự quân cảnh, nói cách khác, bọn họ là thật không phải kẻ cướp giả mạo ta dựa vào. Trương Hổ nhìn trước mắt 5 người, một cái thượng tá, bốn cái thượng úy, mặt đều đen. Bất quá, như là đã xông tới, vậy liền đem bộ phim làm nguyên bộ mặc kệ đối phương thế nào giải thích. Hắn cũng là khống chế 5 người này, không để bọn hắn rời đi, cũng không để bọn hắn giải thích. Bọn này quân cảnh đại gia cũng là không có cách, đụng phải một cái không nói đạo lý cảnh sát, hơn nữa nhìn cái này kẻ lỗ mãng bộ dáng, thật đúng là dám nổ súng. Bọn họ không có cách, chỉ có thể chờ đợi tại thay y phục thất các loại Dương Vân Phàm làm xong phẫu thuật lại nói. Nếu như Dương Vân Phàm dám tự mình rời đi, bọn họ cam đoan nhất định khiến cái này cảnh sát ăn không ôm lấy đi. Dương thầy thuốc, ngươi thế nào trở về không có việc gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm lần nữa đi tiến phòng phẫu thuật đến. Trong phòng giải phẫu mấy người đang kinh ngạc sau khi cũng đều cùng nhau địa thở phào. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn về đến một chuyến, các loại làm xong phẫu thuật lại nói. Dương Vân Phàm không có quá nhiều giải thích, tiện tay đem tay mình bộ cùng phòng phẫu thuật cởi, hướng phía một bên Lưu Động y tá gật gật đầu. Lưu Động y tá tranh thủ thời gian lần nữa đưa tới một bộ phẫu thuật áo, giúp Dương Vân Phàm mặc vào, rồi mới một lần nữa đưa lên một đôi vô khuẩn bao tay. Đến chúng ta tiếp tục đứng ở trước sân khấu, Dương Vân Phàm hướng phía mọi người gật gật đầu, mỉm cười nói. Bởi vì phẫu thuật đã hoàn thành hơn phân nửa, Dương Vân Phàm trở về là làm kết thúc công việc công tác, cho nên tiếp tục thời gian cũng không dài. 10 phút đồng hồ sau khi, Dương Vân Phàm chậm rãi thả ra trong tay cầm châm khí, đem rồi mới cười hướng phía bốn phía gật đầu nói. Phẫu thuật kết thúc, hết thảy đều rất lợi hại thành công. Các ngươi đem bệnh nhân đi vào phòng bệnh quan sát một đoạn thời gian. Minh bạch hắn nhân viên y tế tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tốt, nơi này kết thúc, ta nên đi xử lý bên ngoài phiền phức. Dương Vân Phàm cởi phẫu thuật áo cùng bao tay, nói với mọi người một tiếng gặp lại, thì đi ra phía ngoài. Hắn thân ảnh nhìn rất cao lớn, lại có chút điều hiu, có chút cảm tính, tiểu y tá thậm chí có chút muốn rơi lệ. Dương thầy thuốc tốt bao nhiêu người a. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, thật đúng là một cái thầy thuốc tốt. Thế nào sẽ có người tới bắt hắn, nhất định là bị oan uổng. Bất quá, bọn họ chỉ là một số phổ thông nhân viên y tế, giúp không Dương Vân Phàm cái gì, chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện. Dương Vân Phàm đi vào thay y phục thất, nhìn thấy cái kia khôi ngô cảnh sát còn theo mấy cái quân cảnh rằng co, nhất thời cười nói. Vị này cảnh quan đại ca, đó là cái hiểu lầm, bọn họ không là giả mạo quân cảnh. A, là hiểu lầm. Trương Hổ thực đã sớm biết là mình lầm, bất quá hắn nhìn thô lỗ, lại là thô bên trong có mảnh. Nếu là vừa rồi hắn thì thừa nhận lầm, Dương Vân Phàm có lẽ liền bị bọn họ trực tiếp mang đi. Cho nên hắn một mực giả ngu. Lúc này Dương Vân Phàm nói chuyện, hắn vội vàng thừa nhận sai lầm nói, mấy vị đồng chí, thật không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là giả mạo quân cảnh, muốn bắt Dương thầy thuốc đây. Không phải vậy, chúng ta đều là quốc gia công vụ nhân viên, thế nào hội tổn hại bệnh nhân sinh mệnh? Tại người ta làm giải phẫu thời điểm, đi bắt mổ chính thầy thuốc đâu, đây không phải gián tiếp giết người sao? Mấy cái quân cảnh nghe xong, mặt đều lục, đây không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Tằng hắn một cái. Cái kia cái trung niên thượng tá nói, tốt, không nói nhảm. Dương Vân Phàm đồng chí, phẫu thuật cũng làm xong, ngươi có phải hay không cùng chúng ta đi tiếp thu một chút điều tra? Ngươi nhất định phải điều tra ta, không có vấn đề. Bất quá, nếu là cuối cùng nhất điều tra ra được, ta là trong sạch. Hừ, ta Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cứng rắn tức giận nói. Mấy cái kia tổng chính trị bộ quân cảnh cũng biết Dương Vân Phàm hậu thuẫn rất cứng, không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Dương Vân Phàm có lẽ không động đậy người tiết ra, có thể mấy người bọn hắn không có bối cảnh nhận nhiệm vụ này. Nếu là cuối cùng nhất Dương Vân Phàm không có việc gì, bọn họ nhưng phải có việc. Lần này, cái kia cái trung niên thượng tá cũng không chắc, ngữ khí mềm nhũn nói, Dương Vân Phàm đồng chí, chúng ta cũng là tiếp mệnh lệnh, còn xin ngươi lý giải một chút. Ha ha, thế nhưng là các ngươi vừa rồi cũng không để ý gì tới giải ta. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, hắn làm người ăn oán rõ ràng, có cừu báo cừu mà lại tuyệt không qua đêm tối. Cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 814 sắp địa chấn. Chương 814 sắp địa chấn. Nghe vậy, cái kia cái trung niên thượng tá cũng là một trận xấu hổ. Đi thôi, sớm điều tra xong, sớm một chút để cho ta trở về, ta còn có một cặp sự tình phải xử lý. người nào giống Tiết ra mấy cái kia phế vật, cả ngày không có việc gì, liền biết gây chuyện thị phi. Thấy đối phương bất động, Dương Vân Phàm ngược lại dẫn đầu trực tiếp ra thay y phục thất, đến bên ngoài phòng giải phẫu mặt qua. Dương thầy thuốc, bên trong tình huống ra sao? Dương thầy thuốc, nhi tử ta không có sao chứ? Vây tại bên ngoài phòng giải phẫu ra thuộc người nhà nhóm, nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra, toàn bốn phía lao nhau hỏi. Đây đều là bên trong cái kia trọng thương thân nhân bệnh nhân. Dương Vân Phàm nghe vậy, mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, phẫu thuật rất lợi hại thành công, bệnh người đã không có nguy hiểm tính mạng, ngày mai liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi có thể đi phòng bệnh xem hắn. Đến nỗi hiện tại, các ngươi chả là về nhà nghỉ ngơi đi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Không muốn bệnh nhân tốt, nhà các ngươi thuộc lại mệt ngã. Dương thầy thuốc thật sự là rất đa tạ ngươi. Một cái trung niên phụ nữ lôi kéo Dương Vân Phàm tay cảm kích vô cùng nói. Cái kia trọng thương bệnh nhân là con trai của nàng, đến thời điểm đều tiếp bệnh tình nguy kịch thông báo, mà lại phẫu thuật đến một nửa, có người y tá chạy đến nói bệnh nhân đại xuất huyết. Một cái thầy thuốc không kịp, muốn đi phía dưới tìm cái gì chủ nhiệm. Có điều chủ nhiệm không có lên, lại đem Dương Vân Phàm tìm đến. Nếu là Dương Vân Phàm không tại bệnh viện, nàng khó có thể tưởng tượng con trai của nàng có thể không có thể còn sống sót. Dương Vân Phàm chính là nàng cả nhà ăn nhân cứu mạng. A Dương thầy thuốc, đây là ta một điểm tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. A người trung niên này phụ nữ làm trước mặt mọi người xuất ra một cái hồng bao, liền muốn hướng Dương Vân Phàm trong túi quần nhét vào. Dương Vân Phàm xem xét nàng muốn nhét bao tiền lì xì, thật sự là dở khóc dở cười nói, đại tỷ, hiện tại chúng ta đều không lưu hành thu hồng bao. Nếu là thu hồng bao, ngươi nhìn phía sau mấy vị này là quân đội quân cảnh duy trì trật tự, bên kia còn có cảnh sát thúc thúc, ngươi coi lấy bọn ha, nơi mặt cho ta hồng bao không phải hại ta sao? A Dương thầy thuốc, thật xin lỗi, ta không biết. Phụ nữ trung niên kia nghe xong lời này, vội vàng đem hồng bao lại trả về. Đây là một cách điển hình nông thôn phụ nữ, thì theo hoa hạ đại địa lên ngàn ngàn vạn vạn nông thôn phụ nữ một dạng, các nàng giản dị siêng năng, đối với người chân thành sốt ruột. Dương Vân Phàm chữa cho tốt con trai của nàng, nàng đã cảm thấy cần phải dùng lớn nhất nhiệt tình hồi báo Dương Vân Phàm. Nàng ngẫm lại, mau từ chính mình trong bao vải lấy ra một cái ngọc bội. Đây là nàng tổ truyền ngọc bội, tuy nhiên không đáng tiền, có thể niên đại thật lâu, là bà nội nàng mụ mụ truyền thừa, có hơn 100 năm. Dương thầy thuốc, thứ này không đáng tiền, cho ngài làm lễ vật ngài không muốn từ chối. A nàng không dám nói thứ này giá trị, lại sợ Dương Vân Phàm không thu. Dương Vân Phàm nhìn nàng có chút không nỡ bộ dáng, lại nhìn ngọc bội kia chất lượng cùng linh vận, biết đây là hàng thật giá thật đồ tốt, tự nhiên không dám nhận lấy. Hắn từ chối nói, đại tỷ, thứ này sợ là ngươi tổ truyền đi. Như thế vật quý trọng, ta một ngoại nhân, thế nào có ý tốt cầm? Ngươi tranh thủ thời gian trả về, nhiều người ở đây nhãn tạp, đừng cho ăn trộm nhớ thương lên. Phụ nữ trung niên kia nghe xong, Dương Vân Phàm tiền cũng không cần, lễ vật cũng không cần. Cái này khiến nàng trừ cảm kích lại có chút cảm động. Đầu năm nay, dạng này thầy thuốc mới là mọi người đều hy vọng gặp được thầy thuốc tốt a. Nàng ngẫm lại, không có hắn biện pháp, chỉ có thể nói, Dương thầy thuốc, đã ngươi không muốn lễ vật, ta cũng sẽ không tiến ngươi. Ta biết ngươi thông đạo, ta trở về nhất định đi dược vương miếu cho ngài nhiều hơn mấy cái chú hương. Xin tôn tiên nhân nhiều hơn phù hộ ngài cách này tốt. Dược vương tiên nhân vui vẻ nói, không chừng báo mộng cho ta truyền ta một điểm y thuật đây. Dương Vân Phàm cười nói đùa. Người khác nghe cũng đều cười một tiếng nói, vậy thì mời dược vương tôn tư mạc tiên nhân cho thêm Dương thầy thuốc báo mộng truyền y. Cách đó không xa, Trương Manh nhìn lấy một màn này, không biết là sao, từ đáy lòng hâm mộ và bội phục. Nàng lôi kéo nàng cảnh sát lão ba Trương Hổ. Nói. Lão ba. Đây chính là sư phụ ta lợi hại đi nữ nhi. Dương thầy thuốc thật là ngươi sư phụ, ngươi cũng đừng lừa gạt lão ba hắn dạng này thần tiên một dạng thầy thuốc. Có thể thu ngươi làm đồ đệ. Trương Hổ rõ ràng có chút không tin. Tuy nhiên hắn đem nữ nhi của mình làm cách bảo bối, nhưng hắn còn có lý trí. Dương Vân Phàm dạng này thần y muốn thu đồ đệ. Xếp hàng có thể từ Kinh Thành Y học viện xếp tới nước Mỹ Harvard Y học viện. Thế nào cũng không tới phiên nữ nhi của mình a. Ta có thể lừa ngươi sư phụ nói, cái này gọi duyên phận. Trương Manh đắc ý nói. Chờ một lúc, Trương Manh lại nói, đúng, lão ba, ta ngày mai bắt đầu phải học tập thật giỏi. Ta nhất định muốn thi đậu Tương Đàm Y học viện. Không phải vậy chính ta thi rớt việc nhỏ. Nếu là cho sư phụ ta mất mặt. Chuyện kia thì lớn. Nói không chừng trên báo chí sẽ còn nói sư phụ ta nhìn người không cho phép. Khó mà làm được. Ta không thể để cho người khác nói sư phụ ta nói xấu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nữ nhi ngươi thật là một cách hảo đồ đệ, thế nhưng là. Ngươi thế nào cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngươi sách thành tích kém. Lão ba ta cũng rất mất mặt a. Trương Hổ sờ cách đầu khó hiểu nói. Trương Manh nghe xong lời này nhất thời không làm. Kìm nén miệng nói. Lão ba. Chính ngươi thành tích cũng rất kém. Còn không biết xấu hổ nói ta lúc này. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn chính mình liếc một chút đối với mình gật gật đầu. Tựa hồ tại cổ vũ chính mình. Rồi sau đó hắn liền theo đám kia quân cảnh đi. Sư phụ đều muốn đi ngồi tù còn tại quan tâm chính mình ô ô. Trương Manh không biết là sao, nước mắt một chút thì đi ra, tốt giống như sinh ly tử biệt. Không được. Ta phải làm điểm cái gì, sư phụ dạng này bị mang đi. Chắc là phải bị ngược đãi. Trương Manh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao. Hắn lấy điện thoại di động ra. Phách Lý Ba Lạp đối Dương Vân Phàm bắt đầu chụp ảnh. Lại đem những bệnh nhân kia ra thuộc người nhà lưu luyến không rời tiễn biệt Dương Vân Phàm bối cảnh cũng đập đi vào. Nàng đem sở hữu ảnh chụp đều phát đến Mixo Blog phía trên. Lấy một cách tiêu đề gọi. Thần y Dương Vân Phàm cứu người sau khi bị quân cảnh mang đi. Trăm người kêu oan. Nàng phát cái này Mixo Blog sau khi cảm thấy mình Mixo Blog cũng liền theo mấy cách đồng học cùng một chỗ hố động. Căn bản không có cái gì sức ảnh hưởng. Thế là nàng thì vòng Tương Đàm Y học viện. Tương Nam quận khu. Hai cái này là Dương Vân Phàm đơn vị làm việc. Cuối cùng nhất, nàng lại vòng một chút Trần Tiểu Kiều. Nghĩ đến Trần Tiểu Kiều theo Dương Vân Phàm là bằng hữu. Nếu như Trần Tiểu Kiều nhìn thấy cái này hình ảnh, nhất định sẽ giúp bận biểu. Trương Manh nghĩ đến không sai. Lúc này Trần Tiểu Kiều đang đập một cái đại hình cổ trang kịch. Cái này cổ trang kịch là có một bản điểm nóng sửa đổi đến. Nắm giữ quá 100 triệu fan. Trần Tiểu Kiều mỗi ngày đều hội định thời gian phát một số hiện trường đóng phim ảnh chụp đến hình ảnh. Có không ít fan đều sẽ tới nhìn. Từ khi theo Dương Vân Phàm chơi hôn lễ tự chụp sau khi Trần Tiểu Kiều gần nhất si mê Mixo Blog. Mọi người biết Trần Tiểu Kiều theo thần y Dương Vân Phàm là bạn tốt. Đã cảm thấy nàng là giới nghệ sĩ bên trong ít có thật ngôi sao. Dung mạo xinh đẹp không nói. Diễn kịch cũng tốt. Trọng yếu nhất là người nàng phẩm cũng cực kỳ tốt. Thậm chí có một cái fan vạch Trần. Nói Trần Tiểu Kiều còn yên lặng Diệp Khinh Tuyết Nhi đồng quý ngân sách. Cho thất học Nhi đồng quyên không ít tiền. Thế là mấy ngày nay Trần Tiểu Kiều fan tăng nhanh chóng. Thì sắp trở thành vòng thứ nhất phấn nữ minh tinh. Nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ nhìn lấy fan tăng vọt. Xoát Mixo Blog cũng càng có động lực. Hôm nay nàng đập xong một cái trọng yếu màn ảnh sau khi ngồi ở chỗ đó tháo trang sức thời điểm, mở ra Mixo Blog xem xét, nhất thời khí đứng lên. Ta thao liền Dương Vân Phàm dạng này người đều bắt. Cái thế giới này còn có thiên lý sao? Không được. Ta muốn cho Gia Gia gọi điện thoại. Trần Tiểu Kiều Gia Gia đã từng là Hoa Đông quân khu tư lệnh, sau đó lại tiến quân ủy, hiện tại tuy nhiên về hưu, nhưng hắn có không ít bộ hạ, đều tại quân chính hệ thống đâu. Lão nhân gia ông ta dậm chân một cái. cả nước quân đội đều sắp địa chấn một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 815 cút ngay cho ta chương 815. Cút ngay cho ta. Trần Tiểu Kiều bấm lão gia tử điện thoại. Ra ra. Không tốt, ra đại sự, thế nào ngươi lại có điện ảnh muốn được phần thưởng? Trần lão gia tử tiếp thông điện thoại thời điểm, chính cùng một cách niên kỷ không sai biệt lắm lão nhân tại đánh cờ. Nghe vậy, chỉ điện thoại, theo đối diện khoe khoang nói, tôn nữ của ta có thể lợi hại, hàng năm đều cầm cái gì điện ảnh phần thưởng, cầm nước Pháp, Hàn Quốc, Hương Cảng, cái gì địa phương đều có. Đối diện lão giả cũng là cười ha ha một tiếng nói, lão Trần, ngươi chinh chiến cả đời, có phải hay không cũng không nghĩ tới, cháu gái trưởng thành dân nghệ thuật gia. Cái gì nhân dân nghệ thuật gia, cũng là cái điện ảnh. Trần lão gia tử khoát khoát tay, có chút khiêm tốn nói. Nhưng mà hắn nụ cười trên mặt đã sớm nói cho đối phương biết hắn có bao nhiêu đắc ý. Trần Tiểu Kiều nghe lão gia tử giống như tại không biết nói chuyện với người nào, nhất thời tức giận nói, ra ra, ngươi có hay không tại nghe ta nói a, thật tốt, ngươi nói lại ra cái gì đại sự a, tổng không đến nỗi ngươi phải lập gia đình a. Trần lão gia tử cười ha hả nói, Dương Vân Phàm kết hôn, hắn cháu gái này cũng không thể lạc hậu quá lâu, cũng nên suy tính tới tới. Trần Tiểu Kiều không có sảnh nói đùa lão gia tử, vô cùng lo lắng nói, ra ra, thật xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm bị bắt? Cái gì Vân Phàm bị bắt? Bị người nào bắt? Đông Hải thành phố còn có cảnh sát dám bắt hắn? Trần lão gia tử cũng có chút mộng. Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu, còn bị bên đường bắt lấy, cho nên cảnh sát bất đắc dĩ mới bắt hắn, nếu không lấy hắn thì trưởng chất tử thân phận, không có cảnh sát tùy tiện đi bắt hắn a. Coi như hắn phạm tội, trưởng cục cảnh sát cũng sẽ thông báo cho Dương Quý Nhâm, để Dương Vân Phàm qua tự thú mới đúng. Nếu không, chẳng phải là không nể mặt Dương Quý Nhâm? Cục cảnh sát này lớn lên còn có thể lẫn vào? Trần Tiểu Kiều lắc đầu nói, không phải. Ra ra, ta nhìn thấy ảnh chụp, những người kia ăn mặc quân phục, mang theo màu trắng đầu khôi, trên đó viết quân cảnh. Quân cảnh tổng chính trị bộ bảo vệ chỗ quân cảnh? Trần lão gia tử kỳ quái vô cùng. Lập tức hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ Dương Vân Phàm phản quốc không nên a? Hắn lại không phải là muốn hại cán bộ người, có thể thế nào phản quốc a? Bảo vệ bộ công tác chủ yếu là đối bộ đội khai triển kinh thường tính phòng gian giữ bí mật giáo dục, kỷ luật giáo dục. Đối cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là bộ môn trọng yếu nhân viên tiến hành chính trị thẩm tra. Mà bộ môn trọng yếu chủ yếu là chỉ tác chiến tình báo, cơ yếu truyền tin cùng thủ trưởng bên người công tác nhân viên. Dương Vân Phàm nhiều lắm là xem như quân y, tuy nhiên cấp bậc rất cao, nhưng là cũng không đủ trình độ để chính trị bộ bỏ ra mặt a. Đúng, Dương Vân Phàm còn giống như kiêm chức quốc an cục đặc biệt hành động bộ chức vị. Nói cách khác, hắn có thể là Viêm Hoàng thiết vệ. Muốn là như thế này lời nói, ngược lại là có khả năng dẫn xuất chính trị bộ quân cảnh. Nghĩ tới đây, Trần lão gia tử đối Trần Tiểu Kiều nói, ngươi đừng vội, Dương Vân Phàm hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta trước gọi điện thoại cho Giang Phá Lãng hỏi một chút. Hắn là Hoa Đông khu vực giám sát sứ. Nếu là Dương Vân Phàm xảy ra chuyện, cái thứ nhất cũng là hắn ra mặt mới đúng. Thế nào cũng không tới phiên tổng chính trị bộ người đến đối quốc an cục người khoa tay múa chân. Há tốt. Ra ra, ngươi nếu là có cái gì tin tức, nhớ ký cho ta biết nha. Dương Vân Phàm gia hỏa này rất có thể gây chuyện, những người kia cũng thật sự là luôn muốn tại Dương Vân Phàm trên thân làm cái đại tin tức. Trần Tiểu Kiều cắt điện thoại cũng là im lặng. Rõ ràng mình mới là đại minh tinh, nhưng là Dương Vân Phàm làm ra mấy cái tin tức, còn mỗi lần có thể lên đầu đề. Liên đới lấy chính mình nếu là cùng hắn cùng một chỗ, cũng có thể lên đầu đề, gia tăng không ít cho hấp thụ ánh sáng độ. Cái này đến ai mới là đại minh tinh? Bởi vì tổng chính trị bộ ra mặt, cho nên hiệu suất rất cao. Bọn họ căn bản không cần đem Dương Vân Phàm mang về kinh thành thẩm vấn, mà chính là trực tiếp mang đến Hoa Đông quân khu. Mấy người này là người tới bắt, đến nỗi thẩm vấn có người khác. Dương Vân Phàm đã không phải lần đầu tiên lai Hoa Đông quân khu có điều bị người chộp tới, cũng là lần đầu tiên. Hắn bình tĩnh ngồi tại trong phòng thẩm vấn. Bắt hắn đến mấy cái quân cảnh thủ tại cửa ra vào, tựa hồ tại bọn người. Ầm một tiếng, phòng thẩm vấn cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Rồi mới đi tới hai người. Một cái thượng tá, một cái trung tá. Nhìn phục trang theo vừa rồi đến bắt hắn quân cảnh một dạng. Đoán chừng đều là tổng chính trị bộ người. Dương Vân Phàm thượng tá là đem ta là tổng chính bảo vệ bộ quân cảnh duy trì trật tự chỗ phó sử trưởng. Lý Quang, vị này là duy trì trật tự đội trưởng Dương Nhược. Hôm nay phụng mệnh tìm ngươi xác minh một vài vấn đề. Chủ yếu là liên quan đến đêm qua, Hoa Đông khu vực mấy chỗ mất tự nhiên bốc cháy nguyên nhân. Đối diện vị kia thượng tá vừa nói chuyện, một bên dùng sắc bén ánh mắt quét mắt Dương Vân Phàm. Mưu toan từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra còn cái gì tâm hỏng biểu hiện. Vị này Lý Thượng tá, ta nghĩ ngươi lầm một sự kiện. Dương Vân Phàm ánh mắt không có bối rối, mà chính là mang theo một tia trêu tức. Cái này khiến đối diện hai vị tổng chính quân cảnh có chút kỳ quái. Ồ, ngươi nói ta lầm cái gì? Lý Quang Thượng tá ngữ khí cũng lạnh xuống đến. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt người. Hắn gặp nhiều Dương Vân Phàm biểu hiện cũng không kỳ quái. Làm một cái thế gia tử đệ, hắn xác thực có chính mình khí. Bất quá, thì tính sao, gia tộc của hắn chỉ là tại Đông Hải thành phố giới chính trị có ảnh hưởng lực. Tiến quân đội, liền muốn dựa theo quân đội quy củ đến chính phủ người. Không quản được quân đội người tương nam quân khu người. Cũng không quản được tổng chính trị bộ đến. Ta muốn nói, ngươi lầm một sự kiện. Cái kia chính là, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bắt nạt? Dương Vân Phàm bỗng nhiên phách lối cười rộ lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng đối diện, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi tin hay không, tại ta tiến vào Hoa Đông quân khu giây thứ nhất bắt đầu, thì sẽ có người tới thay ta giải quyết phiền phức. Các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào thì bắt ta tiến hành phi pháp thẩm vấn. Đúng, ta nói, các ngươi công văn căn bản không hợp pháp. Ngươi cũng nói, chỉ là mời ta phối hợp điều tra. Cái gì gọi mời ta phối hợp? Cái kia chính là nhất định phải cá nhân ta trên nguyên tắc là đồng ý. Mà bây giờ, thật xin lỗi, ta không nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra. Dương Vân Phàm hoắt đắc đứng lên. Cái kia Dương Nhược trung tá cũng đi theo đến, tựa hồ muốn đối Dương Vân Phàm đồng võ. Bên cạnh biên phó phòng Lý Quang ép một chút Dương Nhược bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động. Rồi mới, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Dương Vân Phàm thượng tá, tiến phòng thẩm vấn, chúng ta cũng không có tất nếu nói nữa cái gì hư. Hôm nay, ngươi không đem vấn đề nói rõ ràng, là rất khó đi ra ngoài. Ta cảm thấy, ngươi đối với mình quá tự tin. Dương Vân Phàm nghe lời này, vẫn không khỏi cười rộ lên. Bởi vì, hắn đã nghe được hành lang bên kia truyền đến động tĩnh. Mà một giây sau, phanh một chút, phòng thẩm vấn đại môn liền bị người hung hăng đập ra. Tiếp theo, long hành hổ bộ đi tới một cách khôi ngô thiếu tướng. Người này thân hình cao lớn, hàm dưới có một thanh chòm râu dài, nhìn mười phần thô kịch. Ngươi là cái gì? Người quân cảnh chỗ phó sử trưởng Lý Quang bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm nói. Vị thiếu tướng kia một bàn tay đập vào Lý Quang trên bờ vai, ép tới Lý Quang nửa cách đầu gối đều muốn quỳ trên mặt đất. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Quang, ngữ khí lớn lối nói, ngươi liền lão tử cũng không nhận ra, còn dám bắt chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ huyên để lão tử cũng là Viêm Hoàng thiết vệ Hoa Đông khu giám sát sứ. Giang phá lãng chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ người, coi như phạm tội, cũng có bí vệ để ý tới. Không tới phiên các ngươi chính trị bộ mang ngươi người. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 816 thả người. Chương 816 thả người. Giang phá lãng tướng quân, cái này không phù hợp quy định. Tổng chính trị bộ Lý Quang thượng tá sắc mặt có chút khó coi nói, làm tổng chính trị bộ quân cảnh chỗ phó sử trưởng, Lý Quang cũng biết một chút một số người khác không biết đồ vật. Cái này Viêm Hoàng thiết vệ là quốc an của bộ đội bí mật, nắm giữ rất cao cho phép quyền. Có thể nói, chỉ cần tại Hoa Hạ cảnh nội, bọn họ thì có quyền xử lý hết thảy tình huống khẩn cấp. Mà lại, bọn họ thuộc về tối cao quân ủy cùng chính trị cục trực tiếp quản hạt. Tổng chính trị bộ người xác thực không quản được bọn họ trên đầu. Chỉ là Dương Vân Phàm sự tình, Tiết thủ trưởng trực tiếp hạ mệnh lệnh, hắn cũng không thể bởi vì gặp được Viêm Hoàng thiết vệ người tới đòi người liền trực tiếp đem người giao ra. Cái này khiến hắn như thế nào theo Tiết thủ trưởng bàn giao? Cái gì quy định không quy định? Lão tử chỉ biết là ngươi bắt chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ huyên để một câu, lão tử cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi không thả người, hậu quả tự phủ giang phá lãng phanh một chút. Đập trên bàn. Lúc này đem cái kia một chương cứng sắn cái bàn gỗ đánh ra một bàn tay ấm. T. Nguyên bản bởi vì giang phá lãng xông tới, mấy cái quân cảnh bộ đội người mau tới đây giúp một tay. Có thể lần này, bọn họ nhìn thấy cái kia một tấc dày tấm ván gỗ, bị giang phá lãng một chưởng vỗ đi vào một bàn tay ấm. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Truyền thuyết, Viêm Hoàng thiết vệ người đều là võ lâm cao thủ. Trước kia chưa thấy qua người, không tin lời đồn đại này. Lần này, bọn họ không thể không tin, nếu là một chưởng này đập vào trên thân người, đoán chừng nội tạng đều có thể cho đập nát. Người nào chống đỡ được giang phá lãng một chưởng này a? Mà lại, giang phá lãng còn ăn mặc thiếu tướng quân phục, dĩ hạ phạm thượng. Đó là muốn ra tòa án quân sự. Bọn họ mặc dù là tổng chính trị bộ người, nhưng đồng dạng đắc tội không nổi một cái thực quyền thiếu tướng quân cảnh chỗ phó sự trưởng Lý Quang. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm giang phá lãng. Hắn biết mình ngăn không được giang phá lãng, mà lại giang phá lãng phía sau cũng có người. Dựa vào lực lượng chính trị, hắn khẳng định không động đậy giang phá lãng, trừ phi có thể ở chỗ này ngăn lại giang phá lãng. Đáng tiếc, giang phá lãng võ công rất mạnh, đừng nói nơi này thì 7-8 người, coi như lại nhiều gấp bội, chỉ sợ cũng không phải giang phá lãng đối thủ. Viêm Hoàng thiết vệ tại quân ủy nội bộ một mực cũng là đau đầu, người nào chọc, người nào không may. Trước đó hắn tuyệt đối không có nghĩ qua Dương Vân Phàm dạng này một cái hào hoa phong nhã thầy thuốc, vậy mà lại là Viêm Hoàng thiết vệ người. Bất quá Dương Vân Phàm y thuật thông thần, có lẽ Viêm Hoàng thiết vệ cũng cần hắn dạng này kỹ thuật nhân viên. Dù sao Viêm Hoàng thiết vệ đối thủ càng cường đại, là các quốc gia cao thủ cùng vương bài đặc chủng binh, thương vong là bình thường chiến đấu bộ đội gấp 3. Mời chào Dương Vân Phàm dạng này thần y cũng rất có cần phải. Nghĩ tới đây, Lý Quang ngữ khí mềm xuống tới, nói: Giang phá lãng thiếu tướng, ngươi biết, ta cũng là theo quy củ làm việc. Ngươi để cho ta thả Dương Vân Phàm thượng tá, cái kia là không thể nào. Bất quá, chuyện ta trước cũng không biết Dương Vân Phàm thượng tá là các ngươi Viêm Hoàng thiết vệ người tạo thành hiểu lầm. Bớt nói nhiều lời. 10 giây đồng hồ đến. Lão tử chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến thả hay là không thả người? Giang phá lãng cũng mặc kệ cái gì quân cảnh chỗ, vẫn là chính trị bộ. Hoa Đông khu vực hắn là Viêm Hoàng thiết vệ giám sát sứ, thủ hạ có thể đánh người nhiều nhất. Hắn thấy, hắn không làm phiền người khác, người khác liền nên cảm ơn trời đất. Còn có người dám động đến bọn hắn Viêm Hoàng thiết vệ người, ta không thể thả. Dương Vân Phàm trước mắt là người bị tình nghi, tại không có điều tra rõ ràng trước đó, không thể thả. Lý Quang cứng rắn tức giận nói. Ha ha. Giang phá lãng cười ha ha, tiếng cười không biết là sao, nghe 10 phần âm trầm. Vốn còn muốn giữ lại mấy cái phần mặt mũi. Bất quá, là chính các ngươi cho thể diện mà không cần. Giang phá lãng nói, từ trong ngực móc ra một cái túi công văn, bên trong chứa một chồng viết lít nha lít nhít hồ sơ. Hắn rút ra bên trong mấy chương, phanh đập vào Lý Quang trước mặt. Tự mình nhìn xem hết. Nếu như ngươi còn không muốn thả người, lão tử thì bội phục ngươi. Lý Quang hồ nghi cầm lấy cái kia mấy chương hồ sơ, chỉ là nhìn một chút, mồ hôi lạnh trên trán lập tức dũng mãnh tiến ra. Hắn mau đem hồ sơ xếp bắt đầu, không dám để cho hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nhìn thấy A gặp Lý Quang thần sắc biến hóa thì theo trở mặt một dạng, Giang Phá Lãng thâm trầm cười rộ lên. Lý Quang sắc mặt tái nhợt, ngôn ngữ cũng mềm rối tinh rối mù, nhìn thấy. Thứ này là thật sao? Ha ha. Lão tử nói đây là thật. Hắn cũng là thật không tin. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ai nhà bọn hắn như thế nhiều người. Luôn có bất hiếu tử đệ. Tại Hoa Đông khu vực làm như vậy nhiều thí sự. Người khác không rõ ràng. Lão tử là Hoa Đông giám sát sứ. Nếu là không rõ ràng những việc này. Lão tử không phải trắng càn. Giang Phá Lãng trêu tức nhìn lấy Lý Quang nói. Người Tiết gia cũng dám oan uổng Dương Vân Phàm. Thật sự là không biết sống chết Tiết Bảo Sơn lão già này. Chẳng lẽ không biết chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ trừ thủ vệ khu vực ổn định bên ngoài. Lớn nhất đại công tác. Cũng là tình báo thu thập sao? Hoa Đông khu vực có cái gì gió thổi cỏ lay. Cái thứ nhất biết cũng là Viêm Hoàng thiết vệ. Viêm Hoàng thiết vệ liền tu chân giả động tính đều có thể giám sát đến. Đừng nói là mấy cái cách mao tặc. Hoặc là hoàn khố con cháu càn những phá sự kia. Chỉ là Viêm Hoàng thiết vệ không nguyện ý tốn tâm tư qua đánh loại này ngự tiền kiện cáo. Dù sao thiếu Tiết gia còn có Trương gia, Lý gia cái gì. Chỉ cần không phải quá phận. Vì quốc gia ổn định. Cuộc diện chính trị ổn định. Mở một mắt. Nhắm một mắt liền đi qua. Lý Quang trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Không dám nhiều lời. Trực tiếp đi ra bên ngoài hành lang. Nhìn bốn bề vắng lặng. Nhanh chóng bấm một chiếc điện thoại. Thủ trưởng Giang Phá Lãng vừa rồi cho ta một phần tư liệu. Năm ngoái ngày mùng 3 tháng 9. Tiết gia con cháu. Tiết Diệu. Tại Đông Bảo câu lạc bộ. Cưỡng gian một tên thiếu nữ vị thành niên. Năm ngoái ngày mùng 6 tháng 10 Tiết gia con cháu. Năm ngoái tháng 11. Lý Quang một hơi đem hắn cái này một chương trên hồ sơ ghi chép sự tình theo đối diện Tiết Bảo Sơn báo cáo. Mà tại kinh thành Tiết gia công trong quán. Tiết Bảo Sơn nắm long đầu quải trượng tay, run rẩy không thôi, thật lâu, hắn mới thở dài một hơi nói, không dùng đọc. Thả Dương Vân Phàm. Thủ trưởng đầu bên kia điện thoại Lý Quang kinh ngạc vô cùng. Tiết Bảo Sơn chịu thua. Chẳng lẽ lại. Những thứ này trên hồ sơ ghi chép sự tình. Đều là thật mà đây bất quá là một góc của băng sơn A. Giang Phá Lãng trong tay còn mười mấy phần dạng này hồ sơ A người Tiết ra. Đến tại Hoa Đông làm bao nhiêu chuyện ác quả thực tội lỗi chồng chất. Lý Quang chỉ cảm thấy lạnh cả người. Coi như Dương Vân Phàm đốt Tiết ra sở hữu cửa hàng. Thế nhưng là so với cái này Tiết ra con cháu phạm phải tội ác. Lại tính được cái gì? Hắn nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Nói. Biết. Thủ trưởng. Ta biết thế nào làm. Lý Quang ồ rũ trở lại phòng thẩm vấn. Một số quân cảnh đều bốn phía. Trưởng phòng Lý. Giang Phá Lãng người này quá không nói để ý. Chúng ta tìm Hoa Đông quân khu hỗ trợ. Á Lý Quang lại đẩy ra những thứ này thủ hạ. Đi đến trong phòng thẩm vấn. Hắn đã không nguyện ý nhiều lời. Nhìn một chút Dương Vân Phàm. Đối phương như cũ dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Không có nhiều lời một chữ. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy một trận đắng chát. Hắn phất phất tay nói thả người. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 817 Bắc Phong gào thét chương 817. Bắc Phong gào thét nghe được nói với Phương thả người lời nói. Dương Vân Phàm mỉm cười. Đứng lên. Dương huyên đệ, chúng ta đi thôi. Đêm nay ta mời khách cho ngươi qua suối quẩy. Đều một số cái gì mặt hàng, ngay cả chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ người cũng dám động. Giang Phá Lãng mười phần khó chịu nói. Lệ Cấm Nguyên quân là rất lợi hại coi trọng Dương Vân Phàm, thậm chí tại 30 tiếp theo Dương Vân Phàm gặp một lần. Tuy nhiên không biết Lệ Cấm Nguyên quân nói với Dương Vân Phàm cái gì. Có điều người phía dưới đều biết Lệ Cấm Nguyên quân rất lợi hại coi trọng Dương Vân Phàm. Nếu không sẽ không ở 30 Tết thời điểm tiếp kiến hắn. Giang Phá Lãng làm Hoa Đông khu vực giám sát sứ. Theo Dương Vân Phàm còn hợp tác qua. Cùng một chỗ phá được An Thái chế dược án kiện. Mà lại theo Dương Vân Phàm từng uống rượu. Cùng một chỗ ở trên biển Thừa Phong phá lãng qua. mười phần hợp ý. Hắn người này lại giảng nghĩa khí. Nghe được Dương Vân Phàm bị bắt, đây không phải đánh Viêm Hoàng Thiết Vệ mặt sao? Cho nên hắn vừa đến đã đối Lý Quang rất lợi hại, không khách khí. Lý Phó Phòng đúng không? Ta liền nói, ngươi không có chứng cứ không muốn bắt ta. Hiện tại bắt ta, lại thả ta rất lợi hại có ý tứ đúng không? Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn là cái có cừu báo cừu người, Tiết Minh Uy cùng hắn dở trò, hắn cũng theo Tiết ra dở trò. Hiện tại Tiết ra chơi rõ ràng, ha ha. Rất lợi hại có ý tứ như vậy. Hắn cũng theo Tiết ra chơi rõ ràng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Phá Lãng trong tay cái kia một cái túi bìa tư liệu. Dương huyên đệ, ngươi không phải là muốn. Giang Phá Lãng nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt liền biết, hắn đoán được bên trong là cái gì. Tiểu huyên đệ này cũng quá khôn khéo a, thật tốt cho ngươi. Dù sao thứ này không đáng tiền. Ta nơi đó còn có tốt nhiều đây. Giang Phá Lãng lắc đầu. Thực hắn không quan tâm Tiết ra vẫn là nhà ai tham ô phạm tội. Chỉ cần đừng làm ra chuyện lớn là được. Dù sao cũng gây không đến trên đầu của hắn. Đổi thành gia tộc của hắn bên trên đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là ai bảo Tiết ra đắc tội Dương Vân Phàm cái kia, coi như bọn họ xui xẻo cái này một cái túi hồ sơ. Tuy nhiên không thể để cho Tiết ra suy sụt. Nhưng là cũng có thể Tiết ra đau đầu một hồi. Đoán chừng Tiết ra lập tức liền muốn gà bay chó chạy. Lý Quang không dám đi Dương Vân Phàm ánh mắt. Hắn biết mình phải ngã nấm mốc. Không những mình không may, chỉ sợ hắn phía sau núi dựa lớn Tiết Bảo Sơn cũng phải đối mặt trước đó chưa từng có nghiêm trọng khảo nghiệm. Bên ngoài Bắc Phong bắt đầu gào thét thùng thùng đánh lấy cửa sổ. Lý Quang cảm thấy hoa đông khí trời quá lạnh. Sông gió thổi tới, thấu xương băng hàn. Coi như trong phòng có hơi ấm, vẫn là để người lưng rét run. Kinh thành Tiết ra công quán. Bên ngoài Bắc Phong gào thét, trong phòng lại như mùa xuân ấm áp. Kim cương đèn treo, Italy thủ công thảm đều lộ ra được nơi này như là cung điện đồng dạng xa hoa. Mấy người các ngươi thu dọn đồ đạc, xuất ngoại đi. Tiết Bảo Sơn chống quài trưởng, vẻ già nua long trung. Hắn đã hơn 70 tuổi. Tóc màu bạc cẩn thận tỉ mỉ trải thành một cái đại bối đầu. Ở trước mặt hắn, mấy cái Tiết ra con cháu vội vàng bị hắn gọi tới, tất cả đều rất là kỳ lạ. Thúc ra ra. Tại sao đúng a? Thúc ra ra. Tại sao để cho chúng ta xuất ngoại? Ta ở trong nước còn có mấy cái chuyên án đâu nhỉ thúc công? Ta thật vất vả mới tiến đại học Thanh Bắc. Muốn ra nước ngoài cũng là sang năm a. Mấy cái Tiết ra con cháu nhao nhao kêu la. Im miệng các ngươi từng cái. Muốn tạo phản a? Bên cạnh một cái Tiết ra trung niên nhân. Gặp trong nhà mấy cái vãn bối cũng dám nghi vấn Tiết Bảo Sơn quyết định. Nhìn không được giận dữ hết. Hắn đã biết một chút tin tức. Mấy cái này tiểu xúc sinh năm ngoái tại Hoa Đông tỉnh. Không người quản giáo. Làm ra đến tốt nhiều phiền phức lúc ấy. Hoa Đông khu vực công an cục phó cục trưởng là hắn một cái chiến hữu, cho nên hắn đem chuyện này áp xuống tới. Vốn cho rằng như thế chút ít sự tình không cần nói cho Tiết Bảo Sơn, nhưng lại tại vừa rồi Tiết Bảo Sơn ngữ khí âm trầm đem hắn từ trong đơn vị gọi về nhà, rồi mới hung hăng răn dạy hắn một phen. Hắn lúc này minh bạch tự mình làm qua sự tình bại lộ mà lại là bị kẻ thù nắm bắt tới tay lần này. Hắn coi như hoảng hốt. Nếu như đối phương đem chứng cứ hướng mặt ngoài đâm một cái, không nói chính trị áp lực, chỉ là dư luận áp lực, liền có thể để bọn hắn tự nhận lỗi từ chức. Nếu không, phía trên nếu là khai triển điều tra, ngồi vào bọn họ vị trí này, có mấy cái trải qua được điều tra hiện tại. Hắn nghe được Tiết Bảo Sơn để mấy cái gia tộc đệ tử xuất ngoại, tâm lý lại là không khỏi buông lỏng. Lão gia tử không để cho bọn họ qua tử thú, mà chính là xuất ngoại. Nói rõ lão gia tử cũng không muốn từ bỏ bọn họ, mà chính là muốn kiên trì kháng đến. Lấy lão gia tử địa vị, trừ phi là phản quốc đại tội, hoặc là theo hoàng vị truyền thừa dính quan hệ sự tình. Nếu không, chỉ cần lão gia tử còn tại vị đưa bên trên, thì tuyệt sẽ không dễ dàng bị chuyển ngã. Đều an bài tốt sao? Tiết Bảo Sơn đè ép lửa giận, hỏi bên cạnh trung niên nhân. Trung niên nhân kia gật đầu nói, nhị thúc, ta đều an bài tốt. Ban đêm thì đưa bọn hắn rời đi kinh thành, bay thẳng Canada. Ta đã lại nơi đó an bài tốt tất cả mọi thứ. Các loại qua một thời gian ngắn, phong thanh quả, lại an bài bọn họ qua nước Mỹ hoặc là nơ U Vinh Quy Quy U Tây Lan. Tiết Bảo Sơn gật đầu nói, U V Quy Quy Mơ, rời đi thì an toàn. Mặc kệ như thế nào, trung quy là ta Tiết gia hài tử. Bất quá, ngươi muốn tìm người xem trọng bọn họ, khác đến Canada còn không thay đổi những thứ này mau bệnh. Nếu không bị phượt Tây Dương báo cáo ra quá ném chúng ta người Tiết ra bọn họ dám. Trung niên nhân chừng mắt. Tiết Bảo Sơn biết mình đứa cháu này bản sự, không nói thêm lời cái gì. Hắn đi một vòng, phát hiện giống như thiếu một người. Đúng, Minh Uy đâu? Hắn trả tại Hoa Đông, không có trở về sao? Chuyện này, kẻ cầm đầu cũng là Tiết Minh Uy. Nếu như hắn không đi đắc tội Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm có lẽ liền sẽ không trả thù Tiết gia. Tiết gia cũng sẽ không đem sự tình làm lớn, dẫn xuất Viêm Hoàng Thiết Vệ Giang Phá Lãng. Cái này tốt. Giang Phá Lãng chuẩn bị lật bàn, bày ra tư thế, muốn theo Tiết gia đánh một trận. Giang Phá Lãng là cái kẻ khó chơi. Tiết gia coi như lần này chịu đựng được, chỉ sợ cũng thương cân động cốt. Minh Uy đã trên đường, đoán chừng ban đêm có thể về kinh thành. Trung niên nhân kia thấp giọng nói. Tiết Bảo Sơn hừ một tiếng, lắc đầu nói, như thế lớn, vẫn là như thế không nên thân. Lần này xảy ra chuyện cũng nên để hắn ra điểm đau khổ. Ngươi tiến hắn qua xuất ngoại đi. Một phân tiền cũng không cần cho hắn ở trong nước, hắn là thái tử gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Xuất ngoại là long vẫn là trùng thì xem bản thân hắn bản sự. Biết, nhị thúc. Trung niên nhân gật đầu nói. Đinh linh linh. Nhưng mà đúng lúc này trên bàn sách chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bất quá, lần này lại cũng không là trong nhà phổ thông điện thoại máy bay, mà chính là một bộ khác màu đỏ điện thoại. Nhìn thấy cú điện thoại này tiếng chuông một vang, trung niên nhân biến sắc. Mà Tiết Bảo Sơn thần sắc cũng biến hóa một chút. Hắn hít sâu một hơi sau khi chậm rãi cầm điện thoại lên, nói ui. Đầu bên kia điện thoại là một cái lão giả. Hắn thở dài một tiếng, nói. Lão Tiết, ngươi chuẩn bị một chút đi. Đem bình thường phòng thuốc đều mang cùng. Chờ một chút, thủ trưởng sẽ đến. Mọi người chúng ta triển khai cuộc họp. Ai, nhà ngươi những tiểu tử đó tử nhóm tư liệu hơi nhiều a. Ngươi thử tưởng tượng. Thế nào theo thủ trưởng giải thích a? Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 818 lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 818 lấy đạo của người trả lại cho người. Thủ trưởng Tiết Bảo Sơn tắt điện thoại, trên mặt một mảnh thảm bại chi sắc. Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Trung niên nhân nhìn Tiết Bảo Sơn sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng thân thể của hắn không thoải mái, vội nói. Bác sĩ Triệu lấy Tiết Bảo Sơn cấp bậc, chứ có cảnh vệ viên, còn phân phối một gia đình thầy thuốc tùy thời tùy chỗ chiếu cố hắn tình huống thân thể. Ta không sao. Tiết Bảo Sơn phất phất tay, ra hiệu chính mình không sao cả. Nhìn lấy một bên mấy cái Tiết gia con em trẻ tuổi, hắn vội nói. Ngươi trước đem bọn nhỏ đưa đi, muộn thì không kịp được. Ta minh bạch. Nhị thúc, ngươi muốn coi chừng. Trung niên nhân cắn răng một cái, liền đem mấy cái Tiết gia con cháu mang đi ra ngoài. Hắn vừa rồi cách gần đó, nghe được trong điện thoại thanh âm, tựa hồ là trong quân ủy mặt một cái theo Tiết gia so sánh có quan hệ tốt lão đại. Mà bộ này màu đỏ máy điện thoại là đặc thù tuyến đường, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Mà lại chỉ dùng một lần liền muốn dỡ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được tình huống đã như thế nào nguy cấp. Tiết gia đã đến gió thổi báo dông bão sắp đến cấp độ. Nhìn lấy Tiết gia mấy người rời đi, Tiết Bảo Sơn biết mình không thể đổ dưới. Nếu như mình ngã xuống, như vậy toàn bộ Tiết gia cũng liền xong đời. Hắn từ quản gia trong tay tiếp nhận rơi xuống huyết áp dược phẩm, uống nước nuốt vào. Chờ huyết áp bình tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi nói chính xác chuẩn bị xe qua quân ủy khai hội. Tiết Minh Uy, Tiết đại thiếu, lúc này còn không biết, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, sự tình đã phát sinh lớn như thế biến hóa. Hắn chỉ biết là nhà mình ra ra đã bắt đầu phát lực. Buổi chiều thời điểm, hắn thì thu đến tin tức, có kinh thành đến tổng chính trị bộ quân cảnh, đi bắt Dương Vân Phàm, mang đến thẩm vấn. Tiến tổng chính trị bộ phòng thẩm vấn, hắn chả chưa thấy qua có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Coi như Dương Vân Phàm lại cứng rắn khí, cũng phải đem vấn đề nói rõ ràng. Đấu ngã Dương Vân Phàm sau khi, hắn Tiết đại thiếu ra cũng coi như Dương Mi thổ khí một thanh. Mà tại toàn bộ Hoa Hạ thái tử ra bên trong, hắn danh vọng cũng đem đạt tới đỉnh phong. Cho nên lúc này Tiết đại thiếu chính ước lấy mấy cái bạn bè không tốt, đang uống rượu làm vui, lung tung khoác lác. Hắn chơi rất cao hứng, cho nên hắn hoàn toàn không có phát hiện chính mình ném ở một bên điện thoại di động đang lần lượt nhiều lần chấn động. Phát hiện Tiết Minh Uy điện thoại di động đánh không thông. Tiết Minh Uy cái này đường bá, Tiết Lương chỉ cảm thấy là nổi trận lôi đình. Minh Uy cái này tên nhóc khốn nạn, đến tại làm cái gì liền điện thoại cũng không tiếp, chuyến bay lập tức liền muốn cất cánh, hắn lại không đến. Các loại nhị thúc mở xong hội trở về, đoán chừng hắn thì ra không được. Ong ong ong. Đêm trong tiệm, điện thoại di động yêu nguyên ở trên ghế salon chấn động. Nhưng Tiết Minh Uy lúc này bưng chén rượu, đầy mặt đắc ý, cười ha ha lấy nói: các ngươi liền đợi đến xem đi, cái kia Dương Vân Phàm đã bị tóm lên tới, dám đắc tội chúng ta Tiết ra. Hắn Dương Vân Phàm tính toán cái gì đồ vật, các loại đại bá ta tiến thêm một bước, tiếp nhận ra ra của ta vị trí, chúng ta Tiết ra lại có thể huy hoàng 20 năm. Hắn Dương Vân Phàm có điều là vận khí tốt, cưới Diệp Khinh Tuyết, bất quá có cái dám dùng. Diệp gia lão gia tử đã lui, Diệp Khinh Tuyết đại bá là có hy vọng tiếp nhận kinh thành quân khu tư lệnh, làm cái kia cửu môn đề đốc. Bất quá đây đều là không cái bóng sự tình, Dương gia cùng Diệp gia cộng lại đều không đấu lại chúng ta Tiết gia. Hôm nay thật mẹ hắn hạ giận Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng xong đời, ha ha. Tới các huyên đệ uống rượu. Tiết Minh Uy cảm thấy mình hoàn toàn đấu ngã Dương Vân Phàm, cái này một hồi này là đắc chí vừa lòng, hăng hái, có phần có một loại thiên hạ anh hùng, bỏ ta người nào cảm giác. Ha ha, chúc mừng Tiết thiếu hôm nay như thế vui vẻ, đến, chúng ta cùng một chỗ kính Tiết thiếu một chén. Mấy cái tiếp theo Tiết Minh Uy lăn lộn hoàn khố đại thiếu nhóm, không hiểu Tiết Minh Uy cảnh giới, bọn họ cũng liền tại Hoa Đông khu vực lưu manh. Đối với từ kinh thành đến Tiết đại thiếu, đó là các loại vuốt mông ngựa. Lúc này bọn họ gặp Tiết Minh Uy cao hứng, cũng đều từng cái trên mặt đều chất đống cười, mặc kệ là thật tâm vẫn là dối trá, lúc này đều là bưng chén rượu lên nịnh bợ Tiết đại thiếu. Đối với Dương Vân Phàm bối cảnh, bọn họ có thể rõ ràng rất lợi hại. Dù sao Dương gia bây giờ tại Hoa Đông khu vực xem như phong sinh thủy khởi, Dương Quý Nham lập tức sẽ làm Đông Hải thành phố thị ủy bí thư, tiến Hoa Đông tỉnh thường ủy. Dương gia trong quân đội có Trần gia dạng này viện thủ, tại kinh thành lại có Diệp gia dạng này thân gia, ở bên trong lại có tỉnh ủy Trương phó bí thư hỗ trợ. Phía dưới Dương Quý Nham đã đem Đông Hải thành phố kinh doanh thùng sắt một cái. Lợi hại nhất là Dương Vân Phàm cái này thần y, kết giao quan to huyện quý, giúp người chữa bệnh, vô luận là chính trị tư nguyên vẫn là xã hội tư nguyên đều vô cùng lợi hại. Có thể nói Dương gia cơ sở đã vững vàng. Tiếp qua mấy năm, Dương Quý Nham theo thường lệ tấn thăng, không phải đi hắn tỉnh làm đại tướng nơi biên cương, cũng là qua kinh thành bộ ủy làm cái phó bộ trưởng thị lang. Dương gia đắt long nâng đầu, xem như ép không được. Ai biết phong vân đột biến, Dương Vân Phàm lại bị bắt. Nếu là Dương Vân Phàm xảy ra chuyện như vậy, củ cải mang ra bùn, Dương gia chỉ sợ chỉnh thể đều phải xui xẻo. Mà Hoa Đông nơi này chỉ sợ lại phải gió dục mây vần. Dương thị phái này hệ không biết bao nhiêu người muốn xuống ngựa, lại hồi khoảng không ra bao nhiêu vị trí bọn họ những người này. Trong nhà trưởng bối đều trông mong mà đối đãi đâu những khoảng không đó đi ra vị trí. Chỉ cần kết giao tốt Tiết Minh Uy, bao nhiêu luôn có thể rơi xuống bọn họ miệng bên trong. Đến, hôm nay thật cao hứng mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, đến theo thiếu gia ta uống cái rượu giao bôi. Tiết Minh Uy lúc này ôm một cái xinh đẹp tiếp rượu tiểu muội, tâm tình tốt, thế nào nhìn đều nhìn đối phương rất lợi hại thuận mắt. Chơi đến chỗ cao hứng, liền muốn chơi cái trò mới. Cái kia tiếp rượu tiểu muội cũng là cười nói dịu dàng phối hợp nói: "Lang quân, cái kia nô gia liền bồi ngươi uống cái rượu giao bôi. Chờ một chút, tắt đèn sau khi, có thể phải thật tốt yêu thương nô gia a." Cái kia tiếp rượu tiểu muội cố ý học cổ nhân nói chuyện, còn một bộ ngô nông mềm giọng, mềm mại các loại quân hái bộ dáng, thật làm cho Tiết Minh Uy mừng rỡ. "Tốt tốt tốt, đêm nay hầu hạ bản thiếu gia vui vẻ, ngày mai để ngươi làm nơi này bà chủ." Tiết Minh Uy ha ha cười nói. Bất quá, đang lúc hắn chơi cao hứng thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bọn họ phòng đại môn bị người một chân nhảy lên mở thảo. Người nào mẹ hắn? Tiết Minh Uy cái này một ném cái chén, thần chí không rõ thì muốn xông ra qua đánh người. Bản thiếu gia liền Dương Vân Phàm đều làm, Hoa Đông khu vực còn có người dám ở bản thiếu gia trước mặt phách lối? Chỉ là lời này còn không có mắng xong, trên mặt liền ba một tiếng chống cự một bàn tay. "Cái gì người gái điếm thúi, ngươi dám đánh Tiết thiếu, cho ta giết chết nàng không, đem nàng bắt lại, chơi buộc chặt, sáp, càng tốt hơn, ha ha. Chủ ý này hay, chờ thấy rõ ràng." Trong phòng hoàn khố nhóm mới phát hiện, tiến đến là một cái vóc người rất hỏa cay mỹ nữ. Nhất thời ngao ngao kêu to lên. Ai biết cái này mỹ nữ xuất ra một cái màu đen giấy chứng nhận, trên đó viết quốc an hai chữ. Trong phòng hoàn khố nhóm toàn mắt trợn tròn. Quốc an cuộc làm việc, người không có phận sự, không muốn chết thì thành thành thật thật đừng nhúc nhích. Nạp Lan Huân đá một cái bay ra ngoài, muốn nhích lại gần mình một cái hoàn khố, rồi mới đi đến Tiết Minh Uy bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, cười lạnh nói: "Tiết Minh Uy, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi bán quốc gia quân sự tình báo cho thế lực đối địch, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nghe nói như thế, trong nháy mắt Tiết Minh Uy sắc mặt thì biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm cho hắn đến lấy đạo của người trả lại cho người một chiêu này. A, tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 819 mang đi. Chương 819 mang đi Tiết gia rất lợi hại, vì bức Dương Vân Phàm đi vào khuôn khổ, trực tiếp vận dụng tổng chính trị bộ quân cảnh từ kinh thành phái tới, trực tiếp bắt Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm đáp lại càng thêm kịch liệt, trực tiếp để đảm nhiệm chức vụ với quốc an cuộc bộ đội bí mật. Nạp Lan Huân dẫn đội bắt Tiết Minh Uy: "Các ngươi không có chứng cứ, bằng cái gì bắt ta?" Tiết Minh Uy tại trải qua mới đầu bối rối sau khi, lập tức thanh sắc câu lệ hỏi ngược lại. Nạp Lan Huân lại là theo nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tiết Minh Uy, cười lạnh nói: "Ha ha, Tiết thiếu, xem ra ngươi là không biết cái gì gọi quốc an cuộc a. Chúng ta quốc an cuộc bắt người, đương nhiên là có minh xác sung túc, tuyệt sẽ không giống một ít bộ môn một dạng oan uổng người tốt." Tiết Minh Uy biết Nạp Lan Huân, hắn điều tra để nguyên nhân cái chết thời điểm hoài nghi đến Dương Vân Phàm trên thân, đồng thời cũng điều tra Dương Vân Phàm chỗ có bằng hữu. Nữ nhân trước mắt này rõ ràng là tương đàm thị vũ cảnh đại đội người, thế nào nháy mắt thì biến thành quốc an cuộc người? Rất có thể võ cảnh đại đội trung tá đội trưởng chức vụ này chỉ là nàng che giấu thân phận, thực nàng là quốc an cuộc bí mật thành viên. Dạng này người vì Dương Vân Phàm vậy mà bại lộ thân phận của mình, Tiết Minh Uy cảm thấy mình lần này chơi lớn, chỉ sợ liền ra ra mình đều muốn bị chính mình liên lụy đến. Bất quá chính mình tuyệt không thể cứ như vậy bị mang đi. Nếu không coi như đối phương cái gì chứng cứ cũng không có, cũng có thể tại nghiêm hình bức cung dưới, để cho mình khai ra một điểm cái gì. Hắn dưới mông cũng không sạch sẽ, ăn uống cá cược chơi gái sự tình làm quá nhiều, đến làm qua bao nhiêu phạm pháp phạm tội sự tình, chính hắn đều có chút nhớ không rõ. Tiết Minh Quy nghĩ tới đây, đánh chết cũng không thừa nhận chính mình làm qua cái gì. Hắn cược đối phương cũng không có 10 phần chứng cứ. Ngay trước tất cả mọi người mặt, la hét nói, Nạp Lan Huân, ngươi muốn bắt ta, có thể. Bất quá, lệnh bắt ở đâu, ngươi bằng cái gì có chứng cứ sao? Nếu là có chứng cứ, ngươi liền lấy ra đến, nếu không, ta sẽ không đi theo ngươi. Hắn hoàn khố con cháu nghe vậy, cũng là ở một bên trợ uy nói. Đúng, lệnh bắt lấy ra coi như ngươi là quốc an cục, cũng không thể nắm. Bắt loạn người không có chứng cứ, các ngươi quốc an cục cũng không thể loạn oan uổng người. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là Minh Triều A? Làm cẩm y về cái kia một bộ quốc gia, chúng ta không cho phép các ngươi làm nghiêm hình bức cung cái kia một bộ. Nhìn lấy nhất bang hoàn khố con cháu cáo mượn oai hổ tại cái kia trở tăng Tiết Minh uy thanh thế, Nạp Lan Huân lại theo nhìn con nít xanh một dạng, khinh thường cười cười. Nàng nhìn chằm chằm Tiết Minh uy tựa như là đang nhìn một đầu ngu xuẩn như heo, nóng rực môi đỏ xùi cười một tiếng. Lập tức, nàng mở miệng nói, Tiết Minh uy, năm ngoái ngày 20 tháng 11, ngươi nhớ được bản thân ở nơi nào sao? Năm ngoái ngày 20 tháng 11, cách này đều đi qua hơn nửa năm, tuyệt tài hội nhớ kỹ ta lúc ấy ở đâu? Tiết Minh uy cũng là cười lạnh không thôi. Cái này Nạp Lan Huân muốn xui khiến xưng tội, chính mình cũng không ngốc. Loại này phương pháp sớm tại chính mình 7 tuổi thời điểm liền học được. Gặp được cảnh sát hoặc là chấp pháp bộ môn hỏi ngươi mố cái thời gian địa điểm đang làm thời điểm nào, kiên quyết nói không biết. Nếu không khẳng định sẽ có dấu vết để lại bị đối phương tra được. Không nhớ rõ chính mình làm gì sao, không quan hệ. Như vậy, ngươi nhất định nhớ kỹ Di Chạc Thô Mát người này a. Nạp Lan Huân đã sớm biết Tiết Minh Uy sẽ không dễ dàng thừa nhận, cũng không thất vọng. Đó là cái gì, người ta chẳng lẽ nhất định muốn biết người này sao? Dù Tây Dương tên đều không khác mấy. Gọi Di Chạc người, ta biết tối thiểu 10 cái. Tiết Minh Uy mạnh miệng nói. Thực, nội tâm của hắn đã trột dạ. Bởi vì hắn đã nhớ tới cái này Di Chạc Thô Mát là cái gì. Người đó là một cái nước Mỹ phú nhị đại. Mình tại nước Mỹ du lịch thời điểm, người này cố ý tiếp cận chính mình, còn theo chính mình lôi kéo làm quen. Lúc ấy chính mình không có để ý những thứ này. Ai biết cái này Di Chạc Thô Mát sau đó lại đến Hoa Hạ. Cũng chính là ngày 20 tháng 11 ngày ấy, hắn theo chính mình uống rượu, không biết tại trong rượu thêm cái gì đồ vật. Vô luận hỏi mình cái gì vấn đề, chính mình giống như đều trả lời. Sự tình sau nhớ tới, mơ mơ hồ hồ, có thể xác định hắn nhất định hạ dược gặp được loại sự tình này. Tiết Minh Huy cũng không ngốc, cùng ngày thì thông báo đại bá của hắn. Đại bá của hắn cũng là làm điều tra gián điệp. Nghe xong lời này, lập tức thì xác nhận cái này Di Chạc Thô Mát là nước Mỹ gián điệp. Cho nên bắt chính xác cơ hội thì làm cho đối phương bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá, sự tình sau truy tra, phát hiện Di Chạc Thô Mát đã sớm đem tình báo trở lại nước Mỹ. Nếu như cẩn thận điều tra, Tiết Minh Uy tội phản quốc cùng bán quốc gia quân sự tình báo tội khẳng định trốn không. Tiết Minh Uy còn nơm nớp lo sợ trong nhà ngồi xổm một tháng, sau đó phát hiện không có cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn coi là chuyện này giấu giếm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai biết hôm nay Nạp Lan Huân bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là có sung túc chứng cứ. Trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh thì chảy xuống. Nếu như hắn là người bình thường, theo người nước ngoài chém gió, vậy khẳng định không có cái gì quan hệ. Nhưng là hắn không phải người bình thường. Ra ra hắn là quốc gia lãnh đạo cấp cao, hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể sẽ đối với quốc gia tạo thành nguy hại. Mà khi những chứng cứ này rất rõ ràng hiện ra tại chấp pháp bộ môn trước mắt sinh hoạt, Như vậy, hắn coi như cái gì lại thế nào ngụy biện cũng vô dụng, mấu chốt nhất là Di Chạt Phô Mát chết mà lại không chết càn không tỉnh bị quốc an cục người tra được. Cái này cũng đủ lớn viết đặc tả. Nếu không phải có tật giật mình, ai sẽ qua vô duyên vô cớ xử lý một người ngoại quốc? Chuyện này nếu như cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ ra ra đều đảm đương không nổi hậu quả. A Tiết Minh Uy tuy nhiên hoàn khố, nhưng là hắn không phải người ngu. Hắn không nghĩ tới chính mình theo cái kia ruột Tây Dương chỉ là ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là tại tư nhân hội sở bên trong, liền xem như bị đối phương hạ dược, nhưng đối phương tiến hành cũng là như thế nghiêm mật. Vốn cho rằng không có chuyện gì, ai biết quốc an cục lại có thể bắt được dấu vết để lại. Tiết Minh Uy sắc mặt đều trắng, đến giờ này khắc này chống chế đã không có dùng. Đối phương liền Di Chạt Phô Mát cái này người chết đều tra được, không cần phải nói chính mình. Chỉ sợ lúc này quốc an cuộc bên kia, trừ cái này Di Chạt Phô Mát chuyện này, còn thu thập một cái sọt hắn chứng cứ phạm tội. Tiết Minh Uy tấm dần dần lạnh xuống dưới. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện ra ra mình còn có thể che đậy được chính mình. Nếu không, vừa vào quốc an cuộc đại môn, chỉ sợ hắn là rất khó hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nạp Lan Huân nhìn lấy Tiết Minh Uy trắng bệch sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh nói: nhìn ngươi biểu lộ, là nhớ tới đến vậy liền đi theo ta đi. Cùng lúc đó, tại kinh thành quân ủy văn phòng, một chương cử bàn tròn lớn bên cạnh, một đám tướng tinh sáng chói nước Cộng hòa các tướng quân ngồi vây chung một chỗ. Những tướng quân kia có đã già 70-80 tuổi, lại tinh thần quắc thước, ăn mặc thẳng quân phục, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Quân phục trước các loại hôn chương lóng lánh quang huy, tượng trưng lấy bọn hắn cái kia từng đoạn qua lại cao chót vót năm tháng. Mà tại những thứ này lão tướng quân bên trong, lại có mấy cái tuổi trẻ gương mặt cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở chỗ đó, lắng nghe lão lãnh đạo nhóm tán gẫu với nhau cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 820 đánh hổ. Chương 820 đánh hổ. Tiết Bảo Sơn ngồi tại thủ trưởng tay trái cái thứ ba vị trí. Trời mặc dù không nóng, còn có một chút lạnh, thế nhưng là hắn ngồi tại trong gian phòng đó, lại là liên tiếp xuất mồ hôi. Thỉnh thoảng sở trường khan qua lau một chút trên trán mồ hôi. Người khác là top 5 top 3 nói cái gì tin đồn thú vị, duy chỉ có sắc mặt tái nhợt. Mà hắn đối diện vị kia cùng hắn quen biết quân ủy lão đại, thì là lắc đầu thở dài. Vì chính mình vị lão bằng hữu này không đáng. Những thứ này tiểu xúc sinh. Tiết Bảo Sơn lúc này cầm lấy trong tay một phần hồ sơ, lật ra tờ thứ nhất, hắn nhanh chóng quét mắt một vòng. Đây đều là Tiết gia con cháu tại Hoa Đông khu vực phạm tội sau khi bị Viêm Hoàng thiết vệ thu tập được chứng cứ. Cái này cùng hắn đạt được tin tức không sai biệt lắm. Mấy cái kia hoàn khố con cháu cũng bị hắn đưa ra nước ngoài, xem như tránh thoát một kiếp. Nhưng mà đây mới là tờ thứ nhất phía dưới, còn có trang thứ hai, trang thứ ba, trọn vẹn mười mấy trang, thật dày một chồng. Hắn lập tức hoảng hốt, ngón tay cũng run rẩy bắt đầu. Trong này không thiếu có một ít phát dồ sự tình, để hắn nhìn cũng nhìn thấy mà giật mình. Xem hết những tài liệu này, Tiết Bảo Sơn lập tức già 10 tuổi, trên mặt nếp nhăn tựa hồ càng sâu. Hoác hoác, hắn huyết áp lên, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Tiết lão, ngươi không sao chứ? Thuốc ở đâu, ta giúp ngươi cầm. Tiết Bảo Sơn bên cạnh ngồi đúng lúc là Diệp Khinh Tuyết tam thúc, Diệp Cần. Diệp Cần là bộ tổng tham mưu thiếu tướng, vốn là không có tư cách tới nơi này khai hội. Thế nhưng là Diệp Cần lại ngồi ở chỗ này. Điều này đại biểu một cái chính trị tín hiệu, Diệp gia thế hệ này có người muốn bên trên. Diệp Cần mặc dù biết Dương Vân Phàm theo Tiết gia con cháu có chút mâu thuẫn, có điều Tiết Bảo Sơn vẫn là nước Cộng hòa quân ủy thành viên, là hắn tiền bối, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy hắn ở chỗ này xảy ra chuyện. Bên phải túi, Tiết Bảo Sơn ngón tay đánh lấy run rẩy, muốn đi lấy thuốc. Diệp Cần vội vàng đem hắn y phục túi giải khai, cho hắn đem thuốc lấy ra. Rồi mới lại bưng lên phía trước nước. Cho ăn Tiết Bảo Sơn ăn hết. Thuốc ăn hết. Tiết Bảo Sơn rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Có điều đã khôi phục bình thường. Hắn vỗ vỗ Diệp Cần bả vai, muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng nhớ tới đối phương cháu gái gả cho Dương Vân Phàm. Nếu không phải Dương Vân Phàm, Tiết gia gặp được hiện tại loại nguy cơ này hắn há miệng một cái. Trung quy là cũng không nói đến cảm ơn hai chữ. Đông cửa phòng họp bị mở ra. Một người trung niên nam tử đi tới. Liếc nhìn một vòng. Rồi mới nói. Thủ trưởng đến tất cả mọi người chính chính thân thể. Thằng ngồi ở chỗ đó. Chờ thủ trưởng tiến đến trong tích tắc tất cả mọi người cùng nhau đứng lên biểu thị nghênh đón. Thủ trưởng ép một chút tay, nói tất cả ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Hôm nay triệu các vị tướng quân đến, chủ yếu là để các vị lão tướng quân nhóm ném một chút phiếu. Đội ngũ chúng ta đang tuổi trẻ hóa. Chúng ta những thứ này lão khỏa tính toán đều già. Có thân thể không tốt. Có theo không kịp thời đại. Là thời điểm đem đại kỳ dần dần giao cho càng tuổi trẻ đồng chí. Mọi người nói đúng hay không, thủ trưởng nhìn quanh một vòng. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Tiết Bảo Sơn trên thân. Tiết Bảo Sơn so với hắn trong ấn tượng già hơn. Ăn Tết thời điểm. Cũng đều tại quân ủy nội bộ Xuân Tiết Vãn Hội lên gặp qua. Lúc đó. Tiết Bảo Sơn còn hăng hái. Tinh thần quắc thước. Thế nào mới nửa tháng không thấy. Tiết Bảo Sơn thì như thế lão lúc này dưới ánh đèn. Tiết Bảo Sơn tóc đã trắng lóa như tuyết. Trên mặt da đốm mồi cũng rất rõ ràng. Cái bộ dáng này, nói hắn 90 tuổi đều có người tin. Thủ trưởng, ngươi nói như vậy, ta lại không đồng ý. Chúng ta những thứ này lão huyên đệ đều không chịu nhận mình già nha. Gặp tất cả mọi người không nói gì, ngồi tại thủ trưởng bên cạnh Lý Lão cái thứ nhất mở miệng nói. Lý Lão theo thủ trưởng xem như nửa cách đồng hương, tại trong quân ủy mặt theo thủ trưởng xem như có thể chen mồm vào được. Lý Lão vừa mở miệng, hắn các tướng quân cũng đều nhao nhao đều gật đầu nói. Bất quá, cũng có không đúng lúc thanh âm phát ra tới, thủ trưởng lo lắng, cũng có đạo lý. Ta gần nhất cũng thường xuyên cảm giác được thân thể không được. Mắt mờ. Lúc đầu chuẩn bị qua hết năm liền về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Đã thủ trưởng nói ra, ta trở về thì để trình báo cáo. Ai? Lão Trương. Ngươi bệnh tim. Đã nghiêm trọng đến nước này sao? Lý Lão ngồi tại vị tướng quân này bên cạnh. Biết trái tim của hắn không được tốt. Lúc này gặp hắn ẩn lui cũng có chút tiếc, hận. Dù sao cộng sự vài chục năm. Cái kia Trương Lão đạo đúng vậy a, không phải sao, muộn ngủ một hồi, ngày thứ hai liền không lớn dễ chịu. Kinh thành cách này khói như sương mù, để cho ta cũng không lớn dễ chịu. Ta đang lo lắng, về tương tây nhà dưỡng lão. Nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Lại chờ một lúc, lại có một vị lão tướng quân quyết định lui khỏi vị trí sau lưng thoái vị cho người trẻ tuổi. Lần này, bao quát Diệp Cần. Hết thảy đến ba vị 50 tuổi phía dưới thiếu tướng. Vừa rồi đã có hai vị lui khỏi vị trí hàng hai vị lão tướng quân. Bất quá, mọi người đều biết. Hai vị kia tuổi trẻ thiếu tướng. Theo hai vị này lão tướng quân. Đều là quan hệ không ít. Gia tộc bọn họ chính trị lợi ích. Thực đều chiếm được cam đoan. Cái này cũng là bọn hắn tại sao như thế sảng khoái thì nguyện ý lui khỏi vị trí sau lưng. Nhưng mà đến ba vị tuổi trẻ thiếu tướng chỉ ẩn lui hai vị lão tướng quân. Còn kém một cách đây. Phòng họp một chút trầm mặc xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Bảo Sơn. Tiết Bảo Sơn nhìn như không thấy. Ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Phòng họp im ắng, ai cũng không dám lúc này mở miệng. Đại khái 10 phút đồng hồ sau khi. Thủ trưởng ho khan một chút. Rồi mới nhìn về phía Tiết Bảo Sơn bên này. Nói. Tiết lão. Ngươi năm nay 78 a, ngươi niên kỷ so trưởng lão còn lớn hơn. Thân thể cũng không lớn tốt. Một mực đang tiến hành dược vật trị liệu. Tổng chính trị bộ bên kia công vụ cũng là bận rộn nhất. Trong tổ chức cho rằng ngươi tình huống thân thể. Đã không thích hợp lại đảm nhiệm tổng chính trị bộ người phụ trách vị trí. quyết định để cho bộ tổng tham mưu Diệp Cần thiếu tướng, để thay thế ngươi chức vụ. Ngươi có cái gì muốn bàn giao sao thủ trưởng ta? Tiết Bảo Sơn một chút ngẩn người, muốn đứng lên. Bất quá, hắn nhìn một lần ở đây tất cả mọi người, phát hiện bọn họ tất cả đều quay đầu lại. Không ai giúp hắn mở miệng nói chuyện. Hắn ngồi ở vị trí này quá lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều đắc tội qua người khác. Mà trên mặt bàn cái kia một phần tài liệu càng là đem hắn đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Phàm là hắn còn có một chút mặt thì không nên lại nói cái gì. Nếu không, cái kia chính là không cho thủ trưởng mặt mũi. Nghênh đón, chính là lôi đình gió bão đà kích, ta không có lời gì để nói. Ta phục tùng tổ chức an bài vì gia tộc cùng đời sau. Tiết Bảo Sơn không có hắn lựa chọn. Hắn không hận thủ trưởng, cũng không hận đang ngồi người khác. Nhưng là Dương Vân Phàm hắn thề, tại chính mình lúc còn sống, tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Nếu như ngươi không có lời gì để nói, như vậy phía dưới tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Thủ trưởng liếc liếc một chút Tiết Bảo Sơn, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì có một tia nhẹ nhõm. Cái này quân ủy đại lão hổ cuối cùng đánh dùng bất quá, cái này cũng muốn nhiều tạ Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa kia. Nếu không phải hắn, Tiết gia cũng sẽ không như thế chó cùng rứt dậu làm loạn. Tối cường thần y hỗn đô thị 41 chương 821 người giả bị đụng bình tĩnh hội nghị. Dưới có thể nói là án lưu hung dũng. Tiết Bảo Sơn từ tổng chính trị bộ chủ nhiệm vị trí bên trên lấy thượng tướng quân giáo lui ra đến, hưởng thụ quốc gia lãnh đạo cao cấp người đãi ngộ. Hắn tuy nhiên lui, nhưng là cũng không có nghĩa là Tiết gia như vậy xong đời. Tiết gia dù sao cũng là một đại gia tộc, côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết thúc thúc Diệp Cần thay thế Tiết Bảo Sơn vị trí, Diệp gia có thể nói là cố gắng tiến lên một bước. Lại Diệp lão lui ra đến từ sau, lại một lần nữa tiến vào Hoa Hạ quân đội quyết sách tầng lớp. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiết gia tại Diệp gia trước mặt đã hoàn toàn yếu thế. Sau này thời gian, Tiết gia chỉ có thể cụp đuôi làm người. Đừng nói đi đắc tội Dương Vân Phàm cùng Diệp gia, chỉ sợ bọn họ vẫn phải lo lắng Diệp gia bên này hoặc sáng hoặc tối nhằm vào. Hoa Hạ bình thường dân chúng cũng không biết kinh thành phát sinh hết thảy, chỉ là ngày thứ hai tin tức dùng ngắn gọn một câu nâng lên chuyện này. Tiết Bảo Sơn các loại ba vị thượng tướng lui khỏi vị trí hàng hai, Diệp Cần thiếu tướng tấn thăng trung tướng, tiếp nhận Tiết Bảo Sơn tướng quân chủ quản tổng chính trị bộ. Đông Hải thành phố quốc an cục cao ốc, Dương Vân Phàm cùng Giang Phá Lãng chính ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Biết được kinh thành bên kia biến hóa sau khi, cũng hơi hơi hoảng hốt một chút. Như thế dễ dàng thì chuyển ngã Tiết ra, Dương Vân Phàm có chút không dám tin tưởng. Hôm qua hắn bất quá là báo thử một lần tình huống, đem Tiết ra rất nhiều phạm pháp phạm tội chứng cứ phát cho Lệ Cấm Nguyên quân thư ký. Vốn định áp tâm một phen Tiết gia để bọn hắn đừng cứ mãi tìm đến mình phiền phức. Nhưng mà ai biết, Tiết Bảo Sơn vậy mà trực tiếp xong đời. Giang Phá Lãng nhìn Dương Vân Phàm biểu lộ, liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Cười giải thích nói, Tiết Bảo Sơn lớn tuổi, cậy già lên mặt, thủ trưởng đã sớm muốn biến thành người khác. Ngươi lần này chẳng khác gì là đánh bậy đánh bạ, để thủ trưởng sớm làm ra quyết định mà thôi. Đương nhiên đây cũng là nguyên quân mặt mũi lớn, thuận miệng xách một câu. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tiết ra sự tình cuối cùng tạm thời có một kết thúc. Thực Dương Vân Phàm rất chán ghét cùng người ta lên xung đột. Hắn người này ra thích dĩ hòa vi quý, không thích chém chém giết giết. Có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện, ngươi cho ta mặt mũi, ta thì nhất định sẽ nể mặt ngươi. Bất quá người Tiết gia quá bá đạo, cho tới bây giờ không nể mặt chính mình, cũng không chào hỏi, làm sự tình quá không tuân theo quy củ. Dạng này người ai có thể ra thích. Tiết gia rơi đài hoàn toàn là nằm trong dữ liệu, coi như không có Dương Vân Phàm, bọn họ cuối cùng nhất người người oán trách, cũng sẽ có người thu thập bọn họ. Bất quá chuyện này vẫn là muốn cảm tạ Giang Phá Lãng. Nếu không phải hắn cho Dương Vân Phàm cung cấp như vậy nhiều chứng cứ, đừng nói tiết ra rơi đài, đoán chừng Dương Vân Phàm thật đúng là đến bị Tổng Chính trị Bộ mang đi điều tra tầm vài ngày. Đến lúc đó, đen trắng còn không phải mặc cho người ta nói Giang đại ca. Sự tình lần này đa tạ ngươi hôm nay. Ta mời ngươi ăn cơm. Qua Đông Hải thành phố rượu ngon nhất cửa hàng, Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Giang Phá Lãng nghe vậy cũng là ha ha cười nói. Vậy thì tốt quá. Suốt ngày đợi tại trên hải đảo, ta cũng có chút chán ngấy. Lúc này, Nạp Lan Huân đánh ngáp một cái, cầm một sấp tài liệu đi tới nói. Không nghĩ tới Tiết Minh Uy ra hỏa này, làm như vậy nhiều tang thiên hải quản lý tình. Ta thẩm một đêm, mới khiến cho hắn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Ây! Như thế đại nhất ship khẩu cung đoán chừng đều đầy đủ hắn vững chãi ngồi mặt. Nạp Lan Huân đem một chồng văn kiện ném trên bàn. Dương Vân Phàm lật vài trang nhìn xem, nhất thời lắc đầu. Hắn một mực rất kỳ quái, Tiết Minh Uy dạng này người, có tiền có tiền, muốn quyền có quyền, qua so với người bình thường thoải mái gấp trăm lần. Cứ như vậy còn không vừa lòng, không phải qua khiêu khích quốc gia pháp luật, trà đạp người khác tôn nghiêm, cái này có ý gì? Chẳng lẽ người này là trời sinh biến thái? Hắn lắc đầu, lười đi để ý tới Tiết Minh Uy tại sao biến thành dạng này. Dù sao có phần này chứng cứ, Tiết Minh Uy tối thiểu đến ngồi tù 10 năm trở lên, các loại 10 năm sau hắn trở ra, đoán chừng cũng phải mai danh ẩn tính hoặc là đến quốc ngoại qua sinh hoạt. Tóm lại là tuyệt không có khả năng còn dám đối phó với chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm tình cũng trở nên tốt. Nạp Lan Huân, vất vả ngươi một đêm, đợi lát nữa cùng một chỗ đi ăn cơm đi nha. Cái này tựa như là ngươi lần thứ nhất mời ta ăn cơm, thật sự là khó được a. Nạp Lan Huân nghe vậy cũng là cười rộ lên. Dương Vân Phàm người này còn không tính vong ăn phụ nghĩa, chính mình cái này bận rộn một đêm còn không phải là vì hắn. Có điều Nạp Lan Huân xem xét chính mình còn ăn mặc đồng phục, vội nói, chờ một chút, ta qua đổi bộ y phục qua một lát. Dương Vân Phàm liền nhìn thấy một cái tóc dài hơi cuộn, bên ngoài phủ lấy một kiện màu nâu vải nỉ áo khoác, bên trong là quần da gấp rút thân thể Dương Nhung Sam đại mỹ nữ đi tới. Thì như thế một hồi thời gian, nàng còn hóa một cái đồ trang sức trang nhã, hơi mỏng trên môi có một tia trong suốt sáng long lanh môi son, tại cái này trời đông giá rét bên trong phá lệ chói sáng. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thế nào nhìn ngốc? Nạp Lan Huân xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng càng là đắc ý ngẩng đầu lên. Một đoàn người mở ra Nạp Lan Huân xe đi vào Đông Hải Đại Tiểu Lâu. Các ngươi đi lên trước chờ ta, ta qua đem chiếc xe ngừng tốt. Nạp Lan Huân để Dương Vân Phàm cùng Giang Phá Lãng xuống xe, về phần chính nàng thì là qua ga ra tầng ngầm dừng xe. Tốt, ngươi đi đi. Dương Vân Phàm cùng Giang Phá Lãng thì là chậm rãi đi đến đại sảnh bên cạnh bên trong. Một bên nói chuyện phiếm một bên các loại Nạp Lan Huân. Nhưng mà chờ một lúc bọn họ phát hiện Nạp Lan Huân còn chưa lên tới. Giang Phá Lãng cũng bắt đầu sờ cái bụng, đoán chừng là đói chết. Dương Vân Phàm cũng có chút kỳ quái, nói đều đi qua 10 phút đồng hồ, Nạp Lan Huân thế nào còn chưa tới. Ta gọi điện thoại cho nàng. Đi đến một bên, Dương Vân Phàm cho Nạp Lan Huân gọi điện thoại. Nói đùa. Ui, Nạp Lan Huân, ngươi ở đâu đâu thế nào còn chưa tới, ta đều nhanh chết đói, ngươi sẽ không lại chạy tới cái gì địa phương trang điểm a? Ta nói cho ngươi, dung mạo ngươi rất đẹp, không cần tận lực trang điểm. Ta mới không có chạy tới trang điểm đâu. Ai biết Nạp Lan Huân tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí khó chịu nói. Dương Vân Phàm, các ngươi đi lên trước chọn món ăn. Ta chỗ này gặp được một cái người giả bị đụng, vậy mà lừa bịp đến bản tiểu thư trên đầu đến, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng một hồi. Dương Vân Phàm nghe xong không thích hợp, cũng không nói đùa, hỏi vội, ngươi đến làm cái gì à? Ta chỗ này có cái lão thái bà, vừa rồi ta đi qua thời điểm, bất quá là đụng nàng một chút, nàng trực tiếp thì ngã xuống, còn lăn trên mặt đất một vòng. Bây giờ nói hai cách đuổi đoạn, lôi kéo ta không cho ta đi, để cho ta bồi thường tiền đây. Ta không phải được thật tốt giáo huấn nàng một hồi. Nạp Lan Huân tại cái kia vừa hùng hùng hổ hổ, tại bên cạnh nàng lại có không ít người chỉ trỏ, giống như đang nói tiểu cô nương này tốt dã man, đụng người còn lẽ thẳng khí hùng. Dương Vân Phàm tai thính mắt tinh, nghe rõ ràng Nạp Lan Huân nha đầu này làm sự tình hùng hùng hổ hổ, mà lại nàng lại là người luyện võ, nói không chừng thật đụng vào người. Hắn nhất thời đầu lớn như cách đấu, vội nói: Nạp Lan Huân, ngươi trước chớ làm loạn, ta lập tức tới ngay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 41 chương 822 vinh diệu, chương 822 vinh diệu. Cửa khách sạn cách đó không xa, Dương Vân Phàm xa xưa liền thấy một đám người vây tại một chỗ, đối một cách mỹ nữ chỉ trỏ. Hiện tại tiểu cô nương thế nào dạng này đụng người cũng mặc kệ, còn vu cáo ngược hãm người khác người giả bị đụng, đúng a? Đúng a? Hiện tại người không được a? Trước kia chỉ nghe tin tức đã nói lão nhân người giả bị đụng, hiện tại ngược lại tốt, tiểu cô nương cũng học cái xấu, đụng người phản oan uổng người, người giả bị đụng. Chung quanh xì xào bàn tán bắt đầu phát ra bất đồng thanh âm. Nạp Lan Huân mặt đều không nhịn được, vội nói: các ngươi biết cái gì? Vừa rồi có người trộm phía trước cái kia đại gia túi tiền, ta đuổi theo, kém chút thì có thể bắt được tên trộm kia. Ai biết lão thái bà này chạy đến đụng ta một chút, hiện tại ăn trộm cũng chạy, nàng còn vu hãm ta đụng người, phải bồi thường tiền. Ta nhìn nàng cùng ngươi tên trộm cũng là một bọn, lúc này bên cạnh thật vất vả chui vào một cái già 70-80 tuổi đại gia. Nhìn thấy Nạp Lan Huân bị người vây quanh, hắn thở hồng hộc giải thích nói: tiểu cô nương này là người tốt a, nàng vừa rồi từ bãi đỗ xe đi ra, nhìn thấy ta túi tiền bị trộm, giúp ta bắt ăn trộm tới. Cái này đại gia một đường từ bãi đỗ xe chạy tới, đường mới mấy trăm mét, bất quá hắn đã mệt ngã. Nói xong những lời này, liền bắt đầu vịn một gốc xanh sạch hóa thổ thở. A, nguyên lai tiểu cô nương này là giúp người bắt trộm mới đụng vào người. Như thế tới nói, nàng ngược lại là không có cái gì sai. Cái gì không sai? Đụng người cũng là sai, nàng thế nào biết cái này lão thái thái là cùng ăn trộm một bọn? Một người khác lại phản bác: nếu là cái kia lão thái thái theo ăn trộm không phải một bọn, làm gì qua đụng tiểu cô nương này? Một đám người lao nhau lại bắt đầu nghị luận lên. Cái kia lão thái thái nghe xong Nạp Lan Huân là giúp lão nhân truy ăn trộm, không cẩn thận đụng vào chính mình, trong nội tâm nàng còn có chút áy náy. Có thể lúc này nghe được người khác oan uổng chính mình theo ăn trộm là một bọn, mặt mo nhất thời không nhịn được, kích động nói: ta không là kẻ trộm, ta thì ở phía trước cái kia tiểu khu, nhi tử ta còn là công vụ viên đâu, ta thế nào sẽ cùng ăn trộm là một bọn? Nạp Lan Huân gặp này không khỏi cả giận nói: ta lại không nói ngươi là ăn trộm, nhưng là chính ngươi chạy tới đụng ta, còn vu oan đến ta, lôi kéo ta không cho ta đi, hiện tại để ăn trộm chạy trốn, cái này thì ngươi sai rồi. Lão thái thái nghe vậy cũng là ủa rú cúi đầu nói: ngươi tiểu cô nương này, ta nếu là biết ngươi là bắt ăn trộm, ta lại thế nào hội lôi kéo ngươi? Ta cũng là sợ ngươi đụng người, cố ý chạy. Chờ một lúc, lão thái thái cảm thấy Nạp Lan Huân là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không phải cố ý đụng chính mình. Nàng thở dài một hơi nói: ai, chuyện này không trách ngươi, coi như ta xui xẻo, chính ta đi bệnh viện, ngươi cũng không cần quản. Ai, thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ a. Lão thái thái than thở, muốn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, thế nhưng là nàng nỗ lực mấy lần, cảm thấy xương bắp chân toàn tâm đau nhức, thương nàng cái trán đều đổ mồ hôi, vẫn là đứng không dậy nổi. Nạp Lan Huân thấy cảnh này, tâm lý có chút băn khoăn, muốn đi nâng lão thái thái. Có điều nàng như cũ mạnh miệng nói: lão thái thái, ta không phải cố ý đụng ngươi, bất quá ta cũng nhìn ra, ngươi không phải cố ý muốn lừa ta. Như vậy đi, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi có bảo hiểm y tế sao? Ngoài ý muốn bảo hiểm cái gì nếu là không có bảo hiểm y tế? Lão nhân gia bị đụng một cái, không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Nạp Lan Huân cũng là đau đầu. Nàng cũng không phải Đông Hải thành phố người. Qua mấy ngày liền muốn về Tương Đàm thành phố công tác. Cũng không thể còn tại Đông Hải thành phố lưu một cái dạng này sự tình. Ba ngày hai đầu chạy tới xử lý à, bảo hiểm y tế sao có nhi tử ta làm cho ta. Lão thái thái tựa hồ nhìn ra Nạp Lan Huân khó xử, vội nói. Có bảo hiểm y tế là được. Nạp Lan Huân buông lỏng một hơi. Nói. Cái kia ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Nạp Lan Huân chính đỡ lấy lão thái thái đứng lên. Người chung quanh xem náo nhiệt kết thúc, liền chuẩn bị rời đi. Nạp Lan Huân, ngươi đây là thế nào? Vị này lão thái thái là? Lúc này Dương Vân Phàm lại chạy tới, kỳ quái nhìn lấy Nạp Lan Huân mới vừa rồi còn đang mắng cái gì cậy già lên mặt lão thái bà, lúc này thế nào như thế nhu thuận vịn lão thái thái. Nạp Lan Huân xem xét Dương Vân Phàm đến, không khỏi khổ mặt nói, Dương Vân Phàm, ta không thể đi theo ngươi ăn cơm. Ta vừa rồi đụng vị này lão thái thái, trước tiên cần phải đưa nàng đi bệnh viện. Nhìn Nạp Lan Huân cái này bộ dáng ủy khuất, Dương Vân Phàm đoán chừng nha đầu này là thấy việc nghĩa hăng hái làm không thành công, cuối cùng nhất còn chọc mấy phiền phức. Cái này bộ dáng ủy khuất quả thực quá manh. Dương Vân Phàm nhìn không được sờ sờ nàng đầu nói, ngươi trước tiên tìm một nơi để lão thái thái ngồi xuống, ta xem một chút lão thái thái tình huống. Nếu như xương cốt không có việc gì, không nhất định phải đi bệnh viện. Thật. Nạp Lan Huân nghe xong, nhất thời cao hứng trở lại, nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nói, cũng đúng, Đông Hải thành phố cũng không có cái gì thầy thuốc, so y thuật của ngươi càng tốt hơn. Dương Vân Phàm hỗ trợ đem lão thái thái nâng đến phủ cận một cái trên ghế dài, để lão thái thái ngồi xuống, rồi mới nói, lão thái thái, ta là thầy thuốc, ta trước cho ngươi xem một chút, nói không chừng có thể trị hết, vậy ngươi cũng không cần đi bệnh viện. Ngươi cũng biết, đi bệnh viện còn muốn đăng ký xếp hàng, chụp ảnh cái gì, chờ đến phiên ngươi trị liệu, chỉ sợ đến 3-4 tiếng. Nghe vậy, lão thái thái dùng một loại nghi vấn ánh mắt nhìn liếc một chút Dương Vân Phàm, gặp cái này tiểu khỏa tử hiền hòa, mà lại nói cũng rất có đạo lý. Chỉ là nàng không thế nào tin tưởng Dương Vân Phàm là thầy thuốc. Nhìn Dương Vân Phàm vài lần, hoài nghi nói, ngươi thật thầy thuốc, các ngươi không hồi hợp khỏa gạt ta a, hắn thật sự là thầy thuốc, ta cam đoan. Nạp Lan Huân gặp lão thái thái tựa hồ không tin, nhìn người chung quanh lại có bốn phía xem náo nhiệt xu thế, nàng bận bịu từ đại trong nội y xuất ra một cái võ cảnh chứng nhận sĩ quan kiện, cho lão thái thái nhìn một chút, nói, lão thái thái, ngươi đây tổng tin a, ta là giải phóng quân chiến sĩ vũ cảnh tin. Tin nguyên lai ngươi là giải phóng quân đồng chí a, ta nói sao? Hiện trên đường, nơi nào còn có người hội thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt ăn trộm a, nguyên lai ngươi là giải phóng quân đồng chí. Cái này trách không được. Đón đến, lão thái thái lại nói, ta nhìn ngươi vừa rồi khó xử biểu lộ, nhất định là có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, không tiện đưa ta đi bệnh viện a. Nếu là nói như vậy, các ngươi cũng đừng phiền phức, các ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn. Ta cái này cho ta con dâu gọi điện thoại để cho nàng đưa ta đi bệnh viện, dù sao nàng không có chuyện gì. Lão thái thái nghe xong Nạp Lan Huân là giải phóng quân chiến sĩ, cái này thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Cái này khiến Nạp Lan Huân đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Lão thái thái biết Nạp Lan Huân đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhớ lại một chút đi qua, nhớ lại nói, 98 năm Hoàng Hà gặp họa, ta nhà đều bị chìm, ta cũng thiếu chút chết đuối, là giải phóng quân đồng chí đem ta từ trong sông cứu ra, còn có nhi tử ta. Cách này nhoáng một cách đều đi qua nhanh 20 năm. Bất quá, giải phóng quân đồng chí ăn tình, lão thái bà cũng không dám quên. Nạp Lan Huân nghe lời này tâm lý vô cùng kiêu ngạo, nhìn không được hơi hơi lớn ngực. Cái gì gọi quân nhân vinh diệu, đây chính là a dân chúng kính yêu, so cái gì đều trọng yếu.